Chương 516 ư, cứ điều tra đi. Thánh chủ khoát tay, đi về phía đại điện. Thần phạt quân chủ theo bên người, có lời muốn nói, thánh chủ, lần này tiến vào chân tiên giới, sư đệ cho rằng vẫn phải có người nhất định phải ở lại tông môn. Có ý gì? Thánh chủ hỏi. Huynh nghĩ xem, cơ uyên của Nhật Chiếu Tông không biết dựa vào cái gì mà đạt đến cảnh giới bán thần. Nhưng đối với chuyện xâm lấn lần này, Nhật Chiếu Tông không có bất cứ hành động gì, hiển nhiên là có vấn đề. Vì thế ta cho là chúng ta phải để người ở lại tông môn, phòng khi Nhật Chiếu Tông có hành động thì chúng ta vẫn có thể đối phó. Thần phạt quân chủ nói, Nhật Chiếu Tông bọn chúng vẫn còn dám mơ tưởng. Thánh chủ dừng bước, khuôn mặt tức giận. Ông ta cũng không tin, một Nhật Chiếu Tông nho nhỏ, cũng dám thừa dịp bọn họ không có ở đây mà đục nước béo cò. Nhật Chiếu Tông lòng lang dạ thú rất biết ẩn nhẫn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hỗn loạn, đán áp, lôi đình thực lực bình thường, không chắc chắn sẽ bảo vệ được tông môn. Thần phạt quân chủ nói, việc này đợi lát nữa hãng nói. Thánh chủ trầm tư một lát rồi mở miệng nói. Các tông đều đang huy động, vì tiến vào chân tiên giới, bọn họ xem như là xuất toàn bộ thực lực. Nghĩ lại chân tiên giới mỹ lệ, bọn họ cũng có chút hưng phấn. Nhật Chiếu Tông. Các vị, hiện giờ các tông đều đang chuẩn bị tiến vào chân tiên giới, vì thế xin các vị ở đây an tâm chớ vội. Nhật Chiếu Tông chúng ta sẽ phụ trách an toàn cho các vị. Nhật Chiếu Tông nhìn các đệ tử được phái xuống của Tam Thập Tam Thiên Cung, biểu hiện vô cùng hữu hảo. Phía trên Nhật Chiếu Tông cũng có khe hở, chỉ là lúc những kẻ xâm lấn này đi xuống, Nhật Chiếu Tông lại không chém giết đối phương mà lại nghênh đón, chiêu đãi bằng phương thức long trọng nhất. Ánh mắt Cơ Uyên tập trung trên người những người này, trong lòng nảy ra ý từ từ lợi dụng những tên này. Bọn họ đã không còn đồng bọn ở Nguyên Tổ Chi Địa, Thánh Đường Tông cũng sẽ không ủng hộ bọn họ. Tuy nhiên những chuyện này đều không quan trọng nữa, bởi người chân tiên giới xuất hiện khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng mới. Liên hợp với tông môn ở chân tiên giới cùng nhau đối phó với Thánh Đường Tông, Viêm Hoa Tông, thậm chí là diệt trừ những tông môn này cũng không phải là không thể. Gặp người của Thiên Cung, ông ta được biết, 14 vị trưởng lão bị Viêm Hoa Tông bắt lại, tình huống này không ổn. Sư đệ, thế nào? Tông chủ hỏi. Hiện giờ người có năng lực chiến đấu mạnh nhất ở Nhật Chiếu, tông chỉ có một người là sư đệ. Sư đệ phải trả giá lớn như vậy, dung hợp với yêu thú Linh Thiên Cẩu, biến thành cái dạng người không ra người thú không ra thú, trong lòng ông ta cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Cho dù thế nào cũng không thể uổng phí sự hy sinh của sư đệ. Không có gì, chỉ là Thiên Cung này không đáng tin. Những người này cũng chỉ là đệ tử bình thường, chỉ sợ không làm chủ được. Cơ Uyên nói, tông chủ thở dài, sao ông ta không biết những điều này. Tuy nhiên cũng chẳng còn cách nào khác, cho dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể đi tiếp. Đột nhiên hư không chấn động. Cơ Uyên cau mày, sao bọn họ lại tới nữa? Ai? Tông chủ kinh hãi. Lâm Phàm, Thiên Tu. Cơ Uyên bay lên. Sư huynh, huynh đừng đi ra. Trong hư không. Đồ nhi, thật sự muốn diệt tông. Thiên Tu hỏi, bọn họ chính là tới vì chuyện này. Diệt, nhất định phải diệt. Thầy xem hôm đó Nhật Chiếu Tông có bán thần mà không xuất lực, nửa ngày cũng không thả cái rắm gì. Chúng ta cứ thế mà đến chân tiên giới, như vậy rất nguy hiểm. Thầy nói xem, nên diệt hay không? Lâm Phàm nói. Hắn cùng với thầy, hai người ở trong tông môn, nhất thời nhắc đến Nhật Chiếu Tông. Nhắc tới nhắc lui, câu chuyện phát triển theo hướng không bình thường, thế mà lại đề cập đến chuyện diệt Nhật Chiếu Tông. Các ngươi tới làm gì? Lúc này, Cơ Uyên xuất hiện trước mặt hai người, vẻ mặt khó coi. Ông ta không hề muốn nhìn thấy hai người này. Một tên điên một lão đầu bất tử, Nhật Chiếu Tông đã quá thảm trong tay hai người này rồi. Tuy rằng tông môn chúng ta đã từng gây ra rất nhiều thương tổn cho các ngươi, nhưng cũng không thể cứ nhìn chằm chằm chúng ta không buông tha chứ. Ây dô, đây không phải Cơ Uyên trưởng lão sao? Người này vào bán thần rồi, giọng điệu cũng lớn lối hơn không ít. Thầy, người xem ông ta không có chút thân thiện nào cả. Lâm Phàm cảm thấy bị tổn thương. Cơ Uyên này chính là một tên tiểu nhân được thế bắt đầu kiêu ngạo. Cơ Uyên, ngươi thật sự không hề thân thiện. Giới chân tiên xâm chiếm chúng ta không nói hai lời lập tức chống lại. Chính là để bảo vệ thế giới hòa bình này của mình. Thế nhưng ngươi xem ngươi đi, là một bán thần lại núp trong góc, ngay cả một biểu thị cũng không có. Ngươi nói đi, ngươi không phải là làm chúng ta thất vọng, làm sinh linh của mảnh thế giới này thất vọng sao? Thiên Tu vui mừng gật đầu. Đồ đệ cuối cùng đã trưởng thành, tâm hồn thăng hoa rồi. Nếu là trước đây thì chắc chắn đồ đệ bảo bối sẽ không nói ra những lời như vậy. Đồ nhi, con tiến bộ. Lâm Phàm nhìn sư, phụ mình, gật đầu. Dưới sự hướng dẫn anh minh thần vũ của thầy, đương nhiên đồ đệ phải tiến bộ rồi. Đồ nhi khiến ta rất vui mừng. Thiên Tu vỗ bả vai đồ đệ mình, có thể chứng kiến đồ đệ một tay mình dạy dỗ trưởng thành thực sự khiến ông rất tự hào. Cơ Uyên nhìn hai thầy trò nhà kia đang làm trò trước mặt mình không nói câu nào, cố làm ra vẻ chờ đám không biết xấu hổ này nói xong thì mình nói. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nhật Chiếu Tông đã chịu thua, không muốn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Cơ Uyên lạnh lùng nói. Nếu như động thủ, ông ta tuyệt đối không phải đối thủ của hai người này. Thiên Tu mang tới cho ông ta một cảm giác rất nguy hiểm. Loại cảm giác này đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Có lẽ là vì ông ta đã đột phá tới bán thần kỳ cho nên, có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Lâm Phàm nói, thầy, người nói đi. Thiên Tu lắc đầu, Đồ Nhi, vẫn là con nói đi. Cơ Uyên cảnh giác. Hai người này tới Nhật Chiếu Tông tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Được rồi, đã như vậy thì Đồ Nhi sẽ nói. Lâm Phàm đột nhiên chỉ vào Cơ Uyên vẻ mặt nghiêm túc nói, bản phong chủ bấm đốt ngón tay tính toán, thì tính ra thế gian này có yêu nghiệt hiện thế, vì vậy nghe theo thiên mệnh đến đây trừ yêu. Cơ Uyên giật lùi từng bước, kéo ra một khoảng cách nhất định với hai người, các người tới giết ta sao? Ông ta không ngờ rằng tên nhóc này và Thiên Tu tới đây lại là để giết ông ta. Lúc đó sau khi vào bán thần, thực lực ông ta cũng không tầm thường, thế nhưng thực lực của hai người này cũng thuộc dạng cường hãn tới tận cùng. Nếu một mình ông ta đối mặt thì không có bất kỳ một phần thắng nào. Ừ, ngươi nói đúng, chúng ta tới để trừ yêu. Lâm Phàm cười gật đầu. Chờ đã. Cơ Uyên lập tức giơ tay lên, Thiên Tu, Lâm Phong chủ, hai tông môn chúng ta đã từng có hiểu lầm nhưng đều đã qua. Cơ Uyên ta tuyệt đối sẽ không chọc tới Viêm Hoa Tông các ngươi nữa. Xin hãy tha cho ta một mạng. Thiên Tu liền nói, Đồ Nhi, trên trời có đức hiếu sinh, hay là tha cho ông ta một lần đi. Thầy, lời người này nói dường như không quá đáng tin đâu. Lâm Phàm biểu thị nghi ngờ với Cơ Uyên. Hiện tại ngay cả ý nghĩ muốn chết Cơ Uyên cũng có, ông ta sao có thể không nhìn ra hai người này đang diễn kịch trước mặt mình. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ không giết mình, trừ khi bọn họ diệt gọn cả Nhật Chiếu Tông rồi. Kỳ thực, Cơ Uyên đoán không sai, Thiên Tu và Lâm Phàm đương nhiên không có khả năng diệt Nhật Chiếu Tông, nhiều người như vậy phải giết tới khi nào chứ? Tuy rằng Nhật Chiếu Tông rất khốn nạn nhưng không thể không nói trong đó vẫn có không ít người vô tội. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn họ cũng không phải đồ tể, giết người không chớp mắt. Đương nhiên nếu như tất cả người trong Nhật Chiếu Tông đều nói lời ác độc với hai người bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ ra tay. Hiện tại cần phải phản công giới chân tiên, cho nên hai người cần một hậu phương yên ổn. Thầy, quên đi. Vẫn nên để Đồ Nhi lên thôi, người như thế này không thể lưu lại được. Lâm Phàm sắn ống tay áo lên chuẩn bị xông về phía Cơ Uyên. Đồ Nhi, đừng manh động, khoan hãy ra tay. Thiên Tu lập tức ngăn cản Lâm Phàm, sau đó quay đầu nhìn về phía đối phương. Cơ Uyên, lão phu với ngươi coi như quen biết cũ, tuy rằng trước đây ta cũng rất muốn đánh chết ngươi, nhưng dù sao ta cũng nhìn ngươi lớn lên. Đồ đệ này của ta muốn đánh ngươi ta không thể không quản, thế nhưng lão phu có lẽ ngăn không được rồi. Cơ Uyên muốn chửi ầm lên. Nhìn em gái ngươi chứ mà nhìn, chúng ta cùng một tuổi đó. Nhưng đối mặt với hai người không biết xấu hổ này, ông ta không còn lời nào để nói nên mặc cho hai người kia muốn nói gì, thì cứ nói. Thiên Tu cau mày, mở miệng chửi ầm lên, Cơ Uyên, ngươi trừng mắt nhìn ai, còn không mau thể đi. Thể cùng theo chúng ta tiến vào giới chân tiên, đồng thời cam đoan sẽ đoàn kết nhất trí, nếu không thì cho dù là lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Đồ nhi này của ta gần đây tâm tình không tốt, chỉ cần ra tay, thì trên cơ bản toàn bộ Nhật Chiếu Tông này của ngươi sẽ biến thành cho bụi hết, không còn tồn tại nữa. Thầy, người đừng cản con, để con ra tay đi, con không nhịn được nữa. Lâm Phàm nắm tay chộp về phía Cơ Uyên. Cơ Uyên đứng ở nơi đó, đôi mắt đầy ưu sầu. Ông ta biết hai người này chính là tới tìm ông ta gây sự, ông ta thấy nếu bản thân xông ra chiến đấu, thì khả năng rất lớn sẽ thành con tốt thí. Có điều nếu không đáp ứng thì hậu quả khó mà lường được. Cơ Uyên ta xin thề với trời, sẽ theo Viêm Hoa Tông tiến vào giới chân tiên, đồng thời đoàn kết nhất trí. Nhất thời, trên không chấn động, lời thề đã thành. Lâm Phàm và Thiên Tu liếc nhìn nhau, thầm nở nụ cười trong lòng. Đây chính là điều mà bọn họ muốn, thời điểm thảo luận ở Tông Môn đã từng nghĩ qua, nếu có thể dụ dỗ Nhật Chiếu Tông vào thì khi đến giới chân tiên cũng có thể để cho bọn họ làm con tốt thí. Đột nhiên, trên bầu trời có vòng xoáy xuất hiện, đồng thời còn có sấm sét hiện lên. Lâm Phàm kinh hoàng, Cơ Uyên, ông quá không thành thật rồi, vừa mới thề xong ông đã muốn làm trái với lời thề rồi sao? Tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời. Cơ Uyên ngẩng đầu, trong lòng thầm hoảng sợ, nghĩ tới đệ tử giới chân tiên, ở trong tông môn nên lập tức hóa thành một vệt sáng lao về phía tông môn. Đồ nhi, thật sự bị con nói trúng rồi. Thiên Tu vừa cười vừa nói. Lâm Phàm dùng ngón tay chỉ vào đầu, thầy, người đừng xem thường con, đồ nhi con không phải là không có đầu óc chỉ là không muốn dùng mà thôi, cho nên người đời mới có thể hiểu lầm đồ nhi. Sư phụ người tin không? Chuyện này, Thiên Tu không muốn nói nhiều bởi vì lời này có chút khó nói ra. Nhưng Đồ Nhi đã nói tới như vậy ông còn có thể nói gì khác nữa? Tin. trong đại điện của Nhật Chiếu Tông. Các đệ tử chân truyền của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, ngồi ở chỗ đó rất tự hào đắc ý, bọn họ cảm giác những tên dân bản xứ này có chút mắt thưởng thức, biết tiếp đãi bọn họ. Một tên đệ tử chân truyền cười nói, tông chủ, ngươi yên tâm, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung chúng ta là một trong 10 tiên môn của giới chân tiên. Chờ tới khi trưởng lão của chúng ta đáp xuống đấy, tất nhiên sẽ cho các ngươi được thưởng thức môn phái chúng ta lợi hại tới mức nào. Tông chủ nghe nói vậy cũng cười cười, hiện tại ông ta chỉ muốn biết rốt cuộc bên ngoài tình hình như thế nào. Trong lòng ông ta lo Thiên Tu và Lâm Phàm của Viêm Hoa, tông cùng đến thì sư đệ không thể giải quyết được. Đột nhiên, ông ta thấy sư đệ lao tới đây, vốn định tiến lên hỏi tình hình, thì lại không thể ngờ sư đệ bay thẳng tới chỗ đệ tử Thiên Cung ra tay. Một trường nghiền ép một người. Các đệ tử Thiên Cung đang hưởng thụ thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt tái mét giống như gặp quỷ vậy, lớn tiếng răn dạy, các ngươi muốn làm gì? Sư đệ, chuyện này là sao? Tông chủ hoảng hốt hỏi, cảm giác sư đệ giống như phát bệnh vậy. Trong lòng Cơ Uyên rất sợ hãi, uy áp trong hư không càng ngày càng dày đặc rồi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giáng thiên phạt xuống nên lực trong tay ông ta, cũng càng ngày càng mạnh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Các đệ tử Nhật Chiếu Tông đều nhìn tới hoang mang, không biết Cơ Uyên trưởng lão bị cái gì. Lúc trước còn hầu hạ mấy đệ tử Thiên Cung người ta tới sung sướng, sao bây giờ một lời không hợp đã ra tay đánh người rồi. Như vậy thật không nói nổi. Sau khi uy áp trong hư không biến mất, Cơ Uyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì xong đời rồi. Sư đệ, tông chủ dùng vẻ mặt quái dị nhìn Cơ Uyên, không biết ông ta có ý gì. Cơ Uyên lắc đầu vừa muốn lên tiếng nói thì Lâm Phàm và Thiên Tu từ bên ngoài đi vào. Hay hay, Cơ Uyên trưởng lão quả thật không giống người thường. Những kẻ xâm lấn này là đáng giết. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Các ngươi, tông chủ hoảng sợ nhìn Thiên Tu và Lâm Phàm. Đám đệ tử xung quanh cũng có chút sợ hãi nhìn hai người mới tới. Bọn họ đều biết hai người này là ai, có thể nói là hai nhân vật khủng bố. Bọn họ cũng từng nghe qua những lời đồn về Lâm Phàm. Hơn nữa, những khó khăn mà Nhật Chiếu, tông bọn họ phải chịu đều có quan hệ với người này. Trưởng lão đột nhiên ra tay với mấy tên đệ tử Thiên Cung kia, có lẽ cũng là do hai người này cả. Thiên Tu, Lâm Phong chủ như vậy là được rồi chứ? Cơ Uyên nói. Lúc giới chân tiên xuất hiện bọn họ còn tưởng những người này sẽ không còn thời gian chú ý tới Nhật Chiếu Tông nữa nhưng hiện tại xem ra đây hoàn toàn là nằm mơ. Cho dù có lo nhiều chuyện hơn nữa thì hai người này cũng sẽ không bỏ qua cho Nhật Chiếu Tông. Ừ được, từ hành động này cũng có thể nhìn ra Cơ Uyên trưởng lão là thật tâm đối với việc này. Lâm Phàm gật đầu, rất thỏa mãn, người này đủ ác độc. Hắn cũng không ngờ thiên phạt lại lợi hại tới như vậy, hoàn toàn không cho Cơ Uyên một chút thời gian nào để suy tính. Vừa mới kết thúc lời thề đã biết Cơ Uyên vi phạm lời thề, suýt chút nữa đánh chết ông ta. Sư đệ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tông chủ Nhật Chiếu Tông bối rối, nhìn không hiểu. Sư huynh, sau này Nhật Chiếu Tông chúng ta cũng phải đánh vào giới chân tiên. Cơ Uyên nói. Lâm Phàm cười, Cơ Uyên, bây giờ chúng ta coi như là đồng minh, vậy thì nên lấy thành ý ra. Bổn phong chủ đề nghị, toàn bộ đệ tử thiên cương cảnh của Nhật Chiếu Tông đều sẽ gia nhập vào giới chân tiên, đồng thời còn có các trưởng lão đỉnh cấp của tông môn cũng sẽ gia nhập. Thời điểm Lâm Phàm nói xong, Thiên Tu chợt quay sang nhìn đồ đệ mình có vẻ kinh ngạc. Thế này cũng quá ép người ta rồi. Cơ Uyên nhìn Lâm Phàm giống như muốn nói rằng lời này mà ngươi cũng mở miệng nói ra được, ngươi có còn mặt mũi nữa hay không vậy? Sao thế? Có vấn đề gì ạ? Lâm Phàm hỏi, biểu tình như muốn nói ngươi dám không đồng ý thử xem. Mang đi toàn bộ lực lượng đỉnh cao của Nhật Chiếu, tông rồi thì sẽ không sợ có chuyện gì xảy ra nữa. Một đám đệ tử địa cương thì có thể làm ra sóng gió gì chứ? Đồng thời trưởng lão đỉnh cấp cũng mang đi hết chỉ để lại một mình tông chủ, mà bên Viêm Hoa tông ngoại trừ hắn và sư phụ ra thì gần như lưu lại hết, còn đám đệ tử thiên cương cảnh trong tông môn cũng chọn một vài tên thiên cương tầng một lên làm một vài chuyện vặt ở giới chân tiên, như đốt lửa nấu cơm gì đó, đối với tông môn mà nói tuyệt đối không có bất kỳ một tổn thất nào. Không có. Cơ Uyên lắc đầu. Ông ta đã sớm nhìn thấu mọi việc nhưng cho dù nhìn thấu thì cũng chả làm được gì. Ngươi còn có thể phản kháng sao? Hai người này thoạt nhìn dường như biết phân rõ phải trái, kỳ thực hoàn toàn không nói lý. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lâm Phàm và Thiên Tu rời đi, mọi người trong Nhật Chiếu Tông đều thở phào nhẹ nhõm. Thật quá đáng, Viêm Hoa Tông quả thật là quá đáng lắm rồi, bọn họ đang lừa người mà. Vẻ mặt tông chủ cực khó coi. Cơ Uyên, bọn họ làm như vậy là khinh người quá đáng. Cơ Uyên nhìn sư huynh, thở dài, sư huynh. Huynh còn không nhìn ra sao, bọn họ có khi nào mà không bắt nạt người khác đâu. Chỉ là hiện tại làm lộ liễu hơn mà thôi, chỉ cần có mắt thì đều có thể nhận ra. Vậy thật sự phải nghe bọn họ sao? Toàn bộ đệ tử thiên cương cảnh của Nhật Chiếu, tông chúng ta đều phải đi vào cái giới chân tiên gì đó, bọn họ chắc chắn không có ý tốt, nhất định là muốn để chúng ta làm tốt thí. Tông chủ tức giận nói, đây là giết người không thấy máu, để cho Nhật Chiếu Tông bọn họ xông pha chiến đấu. Cơ Uyên nắm chặt hai tay vô cùng không cam lòng. Ông ta thừa nhận vô số đau khổ, liều mạng dung hợp với thú linh của Thiên Cẩu Yêu, trở thành cường giả bán thần kỳ, vốn tưởng rằng có thể ngăn cơn sóng dữ đẩy Nhật Chiếu Tông tới đỉnh cao. Nhưng hiện tại xem ra vậy còn chưa đủ, còn kém rất xa. Sư huynh, chúng ta không có cách nào khác. Nếu từ chối, Nhật Chiếu Tông sẽ không còn tồn tại. Cơ Uyên nói, làm sao có thể? Bọn họ dám. Tông chủ không tin Viêm Hoa Tông dám tiêu diệt Nhật Chiếu Tông. Cơ Uyên cười, dường như thấy sư huynh nghĩ quá tốt đẹp mà cảm thấy nực cười. Sư huynh, huynh vẫn không rõ sao. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông là người thế nào, nếu như hắn không dám thì cũng sẽ không có ý tưởng phản công giới chân tiên. Huynh cho rằng hai người đó tới đây chỉ là để nhìn một cái thôi sao? Ta tin tên kia thật sự có ý tưởng diệt hết Nhật Chiếu Tông chúng ta đấy. Nghe những lời này, con ngươi tông chủ co rút lại, cuối cùng vô lực buông thõng hai tay. Ông biết Cơ Uyên nói đúng. Đột nhiên, ông thấy sư đệ mình đi về phía bảo khố của tông môn thì hoảng sợ. Sư đệ, đệ muốn làm cái gì? Cơ Uyên dừng bước lại xoay người, trên mặt lộ ra ý cười bất lực. Sư huynh, ta muốn dung hợp hết thú linh còn dư lại. Đệ điên rồi, đệ thực sự muốn chết có phải không? Tông chủ hoảng sợ, không dám tin, thậm chí còn cảm thấy sư đệ làm vậy là lấy mạng ra đùa. Sư huynh, chết cũng không sợ, dù cho không có cơ hội ta cũng muốn sáng tạo ra cơ hội. Ta nói rồi, Nhật Chiếu Tông sẽ không thua các tông môn khác. Thú linh của Thiên Cẩu Yêu không đủ thì còn các thú linh khác. Cho dù chết, ta cũng muốn thử một lần. Vẻ mặt Cơ Uyên rất điên cuồng nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Dường như ông ta đã sớm có ý tưởng này, chỉ bởi vì Lâm Phàm và Thiên Tu đến đây, nên mới khiến ông ta sớm hạ quyết tâm mà thôi. Ông ta biết, sau khi dung hợp thú linh của Thiên Cẩu Yêu thì ông ta đã không còn bất kỳ tiềm lực nào nữa, cho dù tu hành như thế nào thì tu vi cũng sẽ không tăng lên. Muốn ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể tiếp tục dung hợp thú linh. Tông chủ sững sờ nhìn Cơ Uyên. Ông biết sư đệ đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, thậm chí đến bây giờ khi muốn dung hợp thú linh lần nữa thì mặt cũng không chút thay đổi, ngay cả một cái nhăn mày cũng không có. Sư huynh, trong khoảng thời gian này tập hợp đệ tử dựa theo ý của Viêm Hoa Tông thì không kịp dung hợp rồi, chỉ có thể để tới giới chân tiên ta sẽ tìm cơ hội dung hợp. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho Nhật Chiếu Tông cường thịnh, trở thành đệ nhất tông trên thế gian, bất kỳ tông môn nào cũng phải sống dưới uy nghiêm của tông môn chúng ta. Vẻ mặt Cơ Uyên rất nghiêm túc và kiên định nói. Sư đệ, ta. Tông chủ cúi đầu, lời nói như nghẹn lại ở yết hầu không nói ra được. Sư huynh, đừng nói nữa, được làm đệ tử Nhật Chiếu Tông là vinh dự nhất của ta. Nhớ kỹ, không được có bất kỳ hành động nào, chờ ta thành công. Ừ, tông chủ gật đầu. Ông cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng mình là tông chủ của Nhật Chiếu Tông, nhưng lại để cho sư đệ gánh vác tất cả, mà những trưởng lão còn lại chung quy không làm được đến mức này, mà chỉ lo lắng cho an toàn của mình. Hiện giờ thú linh chỉ còn lại 7 viên. Ông biết, dung hợp bất kỳ một viên thú linh nào đều là cử tử nhất sinh, càng không cần nói tới dung hợp nhiều viên. Nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, cho dù chết cũng phải thử một lần. Lâm Phàm và Thiên Tu vẫn trốn vào trong hư không, nếu không phải vì đã lỡ hành trình, hắn nhất định sẽ ra tay tiêu diệt Nhật Chiếu Tông. Cái tông môn này không thể lưu lại được nhưng bây giờ đã kéo được Cơ Uyên, xuống nước thì đã tạm thời giải quyết được vấn đề chỗ ở rồi. Đồ Nhi, con nói thầy trò. Chúng ta có phải đã bức Nhật Chiếu Tông quá chặt rồi không? Thiên Tu hỏi. Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc, quá chặt sao? Đồ Nhi không thấy như vậy là quá chặt đâu. Vậy thì không chặt. Thiên Tu nhìn đồ đệ của mình, sau đó gật đầu. Nếu Đồ Nhi nói không chặt vậy thực sự là không chặt. Lâm Phàm cảm giác hai tên đồng bạn nhỏ của sư phụ mình kỳ thực cũng rất tốt. Nếu như có thể dụ dỗ vào thì càng tốt hơn. Thầy, người nói xem nếu như mang theo cả Băng Thiên Ma Long và Huyết Nhãn Ma Vượn Vương, cùng tới giới chân tiên, thì có được không? Đồ Nhi, gọi bọn họ làm cái gì? Đừng gọi. Huống hồ để bọn họ ở lại chỗ này cũng tốt. Tuy rằng hai người này có chút hiểu lầm với thầy, nhưng thời điểm chúng ta không có mặt ở đây mà Viêm Hoa Tông gặp chuyện thì bọn họ cũng sẽ nể mặt mũi vi sư mà không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Tu vừa cười vừa nói. Lâm Phàm nở nụ cười, không ngờ sư phụ lại lưu lại một chiêu này. Có hai con yêu thú bán thần kỳ, thì hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Nhưng hắn vẫn luôn muốn biết một chuyện, chính là rốt cuộc sư phụ đã làm chuyện gì, với hai con yêu thú đó mà lại khiến cho người ta tổn thương, tới như vậy. Có điều xem tình huống hiện tại, cho dù có hỏi sư phụ thì cũng không có câu trả lời. Vài ngày sau, từ sớm đã có đầy người đứng dưới một cái khe cực lớn. Đệ tử các tông đều tới, trang phục của từng tông môn với đủ loại hình dạng màu sắc hòa chung một chỗ giống, như một đại dương đủ mọi màu sắc mênh mông. Đây không phải là Cơ Uyên sao? không ngờ đã đột phá tới bán thần cảnh, thật đúng là không dễ dàng gì. Đán Ác quân chủ vừa cười vừa nói nhưng trong mắt lại là vẻ cảnh giác. Bây giờ Cơ Uyên mang tới cho ông ta một cảm giác không hề tốt, khí tức rất âm trầm. Hơn nữa trong đôi mắt kia có một loại sắc bén như đang nhìn con mồi. Trích Diệu quân chủ nhìn Cơ Uyên như kẻ thù. Lần trước ông ta tới Nhật Chiếu Tông bị Cơ Uyên đánh lui, mặc dù không bị tông môn khác nhìn thấy nhưng đúng là mất hết mặt mo. Làm sao lại có nhiều bán thần kỳ như vậy? Rốt cuộc thế giới này đang xảy ra chuyện gì? Giấy vàng treo sau lưng Thanh Oa hoàn toàn bối rối. Nhiều đây là quá nhiều rồi. Thời điểm nó xuất hiện nơi đây vô cùng thê thảm. Thiên cương cảnh tầng 9 đã là cao nhất mà vẫn còn cần thánh phù bản nguyên nó đây. Điều giáo lại mới được. Còn bây giờ thì sao? Một đám bán thần luôn. Chuyện này quá nghịch thiên rồi. Đồ nhà quê, chỉ mới là bán thần đã khiến ngươi sợ thành như vậy. Đúng là đồ không kiến thức. Thanh Oa giễu cợt nói. Nó và lá bùa vàng này vốn không ưa gì nhau nhưng đôi bên lại không tách ra được. Chỉ có thể dùng võ mồm. Chỉ có xúc sinh nhà ngươi là có thưởng thức. Giấy vàng đáp trả, không hề chịu nhún nhường trước Thanh Oa. Đệ tử các tông đứng trước mặt những cường giả bán thần này đều không dám thở mạnh. Hiện tại khí tức trong phạm vi này đều không tầm thường, rất nặng nề ép xuống khiến người khác có phần không thở nổi. Nhưng bọn họ lại rất hưng phấn, rốt cuộc có thể tiến vào giới chân tiên rồi, đây là chuyện mà bọn họ mong đợi nhất. Lâm Phàm nhìn quanh, vung tay lên hô to, các vị, yên lặng một chút, bây giờ khe hở. Ở trên đỉnh đầu chúng ta sẽ là nơi chúng ta sẽ đánh vào giới chân tiên. Nhưng phải nhớ kỹ, chúng ta không phải đi xâm chiếm mà là vì bảo vệ lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta là những người truy cầu hòa bình, thân thiện, mà người giới chân tiên chính là một đám người chỉ biết phá hoại. Chúng ta gánh vác trách nhiệm rất nặng, nếu như chúng ta thất bại thì giới chân tiên sẽ xâm chiếm vùng đất của chúng ta, cướp đốt giết hiếp. Cho nên chúng ta phải thành công, hoàn toàn chiếm lĩnh giới chân tiên, rồi dạy cho bọn họ biết muốn hòa bình là khó khăn cỡ nào. Thiên Tu vô cùng vui mừng gật đầu. Đồ đệ mình nói rất có lý, tất cả đều là vì chính nghĩa. Đệ tử các tông đều rất hưng phấn, không ngờ bản thân lại gánh trách nhiệm nặng tới vậy. Thầy, chúng ta có thể xuất phát rồi. Lâm Phàm nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khe nứt to lớn, tâm tình dâng trào. Đại quân đánh tới giới chân tiên rồi, đến lúc đó có thể chơi thật vui. Kẹt ở bán thần kỳ quá khó chịu, qua giới chân tiên rồi sẽ có vô số địch nhân đang đợi mình. 10 tiên môn, 6 ma tông. 4 yêu điện, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho thế lực khác kéo tới đó, nhất định sẽ đi ra trấn áp. Đến lúc đó nhất định xảy ra một hồi chiến tranh lớn, nghĩ thôi cũng đã thấy sao động. Ừ, Thiên Tu vung tay áo, ánh sáng bao lấy một đám đệ tử trực tiếp bay lên trời tiến vào trong kẽ hở kia. Thật sự tới rồi sao? Dịch Đạo Lăng bị bắt làm tù binh thấy hình ảnh như vậy trong lòng kinh hãi. Ông ta cảm giác giới chân tiên sắp không ổn rồi. Khe hở này mở ra để cho bọn họ xâm chiếm nguyên tổ chi địa. Nhưng hiện giờ lại thành nơi để dân bản xứ của nguyên tổ chi địa, tiến vào giới chân tiên. Chuyện này quả thực lúng túng. Đồng thời ông ta cũng không biết đám người ông ta có thể sống sót hay không. Môn phái không có chút tin tức nào khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Chỗ khe hở bên giới chân tiên, có không ít mật thám ẩn nấp chú ý tình hình nơi này. Đoạn thời gian này không có bất kỳ động tĩnh nào, bọn họ còn cho rằng sẽ không có ai ở nguyên tổ chi địa đi lên. Đột nhiên, không gian chỗ khe hở chấn động, một đám người xuất hiện. Đám mật thám há to miệng, không dám tin tưởng. Thật sự tới sao, hơn nữa còn là từng đám người nối tiếp nhau xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Rút lui, mau đi về thông báo cho môn phái, nhóm dân bản xứ của nguyên tổ chi địa lên rồi. Bọn họ trợn tròn mắt. Đám dân bản xứ này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn phản công giới chân tiên bọn họ sao? Ha ha, xem ra tin tức chúng ta tới chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ giới chân tiên rồi. Sau khi đi lên, Lâm Phàm lập tức cảm nhận được khí tức ẩn nấp ở bốn phương tám hướng, chỉ là hắn cảm thấy thật đáng tiếc, năng lực đoàn kết của giới chân tiên thực sự quá kém. Dựa theo đạo lý mà nói, khi bọn họ lên tới nơi, bốn phương tám hướng phải là giới chân tiên tập hợp chống lại, chứ không phải đất trống không một bóng người như bây giờ, hoàn toàn không coi chuyện bọn họ tới là việc quan trọng. Đồ đệ, ta không hiểu. Thiên Tu cảm thán. Lâm Phàm gật đầu, sư phụ, kỳ thực đồ nhi cũng có chút không hiểu, giới chân tiên này hơi khiến người ta thất vọng. Ừ. Thiên Tu gật đầu, đều đã chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu nhưng bây giờ thì vô dụng rồi, chí ít cũng phải có vài người tới nhìn ngó chứ. Nơi này lại không có chút phản ứng nào thì làm gì được. Lâm Phong chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Phổ Đế Sa dò hỏi. Lần này ông ta tới đây xem như mang theo cả gốc gác của tông môn theo, chỉ để tìm kiếm lãnh thổ rộng lớn hơn, trong lòng ông ta kỳ thực đã vứt bỏ lãnh địa vốn có. Nơi đó là một nơi tuyết mù mịt lạnh thấu xương. Ông ta thật sự không nghĩ ra vì sao các tổ tiên lại chọn một nơi cất chim, cũng không có như vậy làm nơi đặt tông môn. Thậm chí, Phổ Đế Sa đã không ít lần muốn rời đi nhưng nguyên tổ chi địa, lớn như vậy nên mang tới nơi nào, đâu có tông môn nào nguyện ý nhường lãnh địa cho bọn họ. Đương nhiên, bọn họ đã từng cướp đoạt lãnh địa của Viêm Hoa Tông nhưng trả lại rồi. Mà lúc này giới chân tiên lại xuất hiện khiến ông ta nhìn thấy hy vọng. Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, tất cả đã thề cho nên thủ lĩnh bây giờ chính là Lâm Phàm, bất kỳ một hành động nào đều sẽ phải nghe theo đối phương. Lâm Phàm nói, còn làm gì nữa, lấy nơi đây làm trung tâm, tiến hành kiến thiết một lãnh địa đơn giản, đồng thời khoách trương lãnh thổ. Chúng ta phải ăn mòn từ từ cho tới khi nắm giữ toàn bộ lãnh thổ giới chân tiên, trong lòng bàn tay. Chỉ là khi hắn nói xong, mọi người đều nhìn hắn với bộ dạng không hiểu gì cả. Nhìn mọi người mang biểu tình mơ hồ, Lâm Phàm vô cùng phiền não. Sao trí thông minh lại kém như vậy, ngay cả việc này cũng không hiểu. Không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể dùng hành động giải thích một chút. Lâm Phàm chỉ vào mặt đất, nhìn kỹ, nơi đây, là của chúng ta. Trên đầu mọi người như mọc lên dấu hỏi. Từ lúc nào mà nơi này thành lãnh địa của chúng ta rồi? Chúng ta chỉ vừa mới đi lên thôi mà, còn chưa khai chiến với những kẻ xâm chiếm kia đâu. Lâm Phàm nhấc chân, trong nháy mắt đã chạy tới một nơi cách đó ngàn mét sau đó hô, nơi này là lãnh thổ của ai? Có người thì đi ra, không có ai đi ra thì chính là của chúng ta. Không gian yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Tông chủ, hắn làm gì vậy? Dạ ma hỏi, có phải hắn choáng váng hay không? Câm miệng. Phổ đế xa trừng mắt nhìn dạ ma. Ông ta phát hiện, dạ ma đã thay đổi không còn là dạ ma trước kia nữa. Trong lòng hoảng sợ, không biết dạ ma đã trải qua chuyện gì. Các ngươi nghe thấy gì không? Lâm Phàm hỏi mọi người. Mọi người vẫn mơ hồ không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì, nhưng vẫn trả lời, không nghe thấy gì cả. Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, vậy thì đúng rồi, không nghe thấy gì cả chứng tỏ nơi đây là chốn không người, không thuộc về ai cả. Vậy người nào tới trước thì là của người đó. Anh kia qua đây cắm lá cờ, về sau nơi đây chính là của chúng ta. Các đệ tử phía xa nhìn nhau không biết Lâm Phong chủ nói tới ai. Đừng nhìn, chính là anh. Lâm Phàm nói. Một vị đệ tử rất gầy có vẻ khẩn trương đi về phía Lâm Phàm. Gã là đệ tử Nhật Chiếu Tông nhưng bị Lâm Phong chủ điểm danh, thì cũng không thể không qua. Cắm cờ. Dạ dạ. Đệ tử vội vàng gật đầu, không biết lấy đâu ra một lá cờ, cắm lên mặt đất. Á đù. Lão tử hiểu rồi, Lâm Phong chủ ngài thật sự hèn hạ không giới hạn. Cứ như vậy thì giới chân tiên này rất nhanh sẽ trở thành lãnh địa của chúng ta. Chế tài hưng phấn nói. Ha ha. Lâm Phàm cười, hiểu rồi đúng không? Lãnh địa của chúng ta nằm đâu không phải do bọn họ định đoạt, mà là do chúng ta định đoạt. Sau đó hắn nhìn về phía các đệ tử, ngươi cứ làm như ta vừa rồi, đi về phương xa tới một địa phương nào đó rồi kêu một câu, nếu không có ai trả lời thì cắm cờ cho ta. Hiểu chưa? Đệ tử Nhật Chiếu Tông nhìn Lâm Phàm như có lời muốn nói mà lại không dám nói. Hành động, như vậy có phải là quá hèn hạ hay không? Có điều vị này chính là Lâm Phong chủ, nếu dám nói ra như vậy e rằng chết cũng không biết mình chết như thế nào. Dạ hiểu. Đệ tử gật đầu. Đi đi. Lâm Phàm xua tay, lại chọn thêm vài tên đệ tử Nhật Chiếu Tông để cho bọn họ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tạo thành một vòng tròn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh chủ suy tính một lát, cảm giác biện pháp này được đấy nhưng hình như hơi chậm. Lâm Phong chủ, chúng ta làm như vậy có quá chậm hay không? Không bằng trực tiếp tìm một tòa thành trì, chiếm lĩnh nó, như vậy thì cái gì cũng có rồi. Lâm Phàm xua tay, chuyện đó không được. Chúng ta bây giờ là người phản công, coi như là người yếu nên cách thức phải thay đổi. Phải bao vây môn phái từ Bình Nguyên, cuối cùng ra đòn kết liễu bắt họ lại. Vây quanh môn phái từ Bình Nguyên. Thánh chủ mơ hồ, không biết làm như vậy là làm thế nào. Nhưng nghĩ lại thì chắc là có đạo lý, nên không nói gì thêm. Cơ Uyên nhìn mọi chuyện trước mắt, cảm giác có chút không ổn. Tại sao lại để đệ tử Nhật Chiếu Tông đi phương xa cắm cờ, xem ra hắn hành động rồi. Bây giờ chúng ta đã tới nơi, chỗ ở cũng nên giải quyết, không thể đứng đợi mãi như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy, cho dù nấp trong thành trì của giới chân tiên cũng rất dễ bị người phát hiện. Thần Chật quân chủ nói. Thần Chật nói rất có lý. Chúng ta phản công giới chân tiên thì phải có riêng cho mình một chỗ ở. Lâm Phàm nói. Mà Thần Chật quân chủ thì đắc ý cười cười, một lời chỉ ra vấn đề rất bình thường. Mọi người chờ ta chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Lâm Phàm trực tiếp trốn vào trên không biến mất vô tung. Mọi người thấy Lâm Phong chủ biến mất, trong khoảng thời gian ngắn hoang mang không biết nên làm cái gì. Thanh Oa ngồi chồm hổm ở một chỗ, vẫn luôn cảm nhận tình huống xung quanh, đại đạo pháp tắc, giới chân tiên đó chính là tu tiên đó, chỉ là thực lực hơi yếu, cấp bậc sức mạnh vẫn chưa phải đỉnh cao. Nó chính là con ếch sống mấy vạn năm. Thưởng thức của nó người thường không thể so sánh được. Mục tiêu lớn nhất của nó chính là trở về thân xác con người, trở lại bên cạnh vợ yêu của mình. Đã nhiều năm như vậy, nó thực sự rất nhớ vợ yêu của mình, cho dù bị cái tên liều mạng kia bắt nạt, cũng không hề tuyệt vọng bởi vì vợ yêu là mục tiêu duy nhất trong lòng nó, Chỉ cần mục tiêu này còn tồn tại, thì khổ nữa mệt mỏi nữa thì nó cũng có thể chống đỡ tiếp. Thành Bạch Đỉnh, một trong vô số thành trì của giới chân tiên, giữa thành trì có một cái đỉnh lớn màu trắng. Nghe đồn trước đây cực kỳ lâu, nơi đây có một đại nhân vật phi thăng, hậu thế sau này để kỷ niệm người đó đã tạo ra cái đỉnh lớn này, đồng thời thành trì cũng đổi tên là Thành Bạch Đỉnh. Lúc này, Thành Bạch Đỉnh vô cùng nhộn nhịp, giữa thành trì có một lôi đài, trên đó đang có hai thiếu niên thi đấu rất kịch liệt, mà xung quanh đài thì có một đám người ngồi xem. Trong đó có một người đàn ông trung niên, đôi mắt sâu sắc khí tức phi phàm, giống như hạc giữa bầy gà, người xung quanh đều không dám tới gần nhưng rất ngưỡng mộ. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm lôi đài, thỉnh thoảng gật đầu, lại thường xuyên lắc đầu. Hôm nay là ngày tiên sư phái Đông Dương xuống lựa chọn đệ tử ưu tú, mà đối với các gia tộc của Thành Bạch Đỉnh, nếu như đệ tử trong tộc có thể tiến vào tiên môn thì là một bước lên trời. Lý tiên sư, ngài xem y có thể tiến vào tiên môn không? Tộc trưởng Bạch Gia cung kính hỏi. Đông Dương phái là một trong 10 tiên môn lớn, vô số người chen vỡ đầu, cũng muốn tiến vào tiên môn, mà Bạch Gia ông ta cũng vậy. Lão tổ tông phi thăng cực kỳ lâu trước đây, quả thực chính là tổ tông của người Bạch Gia bọn họ, thế nhưng trải qua vô số đại biến, bây giờ bọn họ cũng chỉ là gia tộc bình thường mà thôi. Ừ, rất tốt, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới luyện tinh hóa khí. Tuy nhiên có thể vào tiên môn hay không còn phải xem thiên tư của y nữa. Lý tiên sư nói, ở tông môn, gã chỉ là một người mà ngay cả đệ tử nội môn cũng không gặp được, nhưng nhờ 3 năm một lần vào thành tuyển chọn đệ tử cho môn phái nên, cũng rất vẻ vang. Bạch Cảnh Dương, ngươi nhận thua đi, ta đã vào cảnh giới luyện tinh hóa khí xem như là nửa tiên sư rồi mà ngươi vẫn chỉ là người phàm mà thôi. Dùng mấy thứ võ kỹ quê mùa này, đối kháng với ta tới bây giờ đã là rất tốt rồi. Một thiếu niên trên lôi đài nói, là con cháu Trần Gia, thiên tư không tồi. Còn thiếu niên đối diện chính là đệ tử Bạch Gia. Có điều Bạch Cảnh Dương vốn đang yếu thế thì lại thầm cười lạnh. Kỳ thực y có một bí mật lớn, chính là y không phải là một thiếu niên đơn giản bình thường mà là lão tổ tông Bạch Gia. Chỉ là khi y độ kiếp phi thăng, thì lại xui xẻo gặp phải lôi kiếp cường hãn tới tận cùng nên bất hạnh bỏ mình. Thật không ngờ thời điểm mở mắt ra lại bám vào người hậu bối Bạch Gia. Có điều thiên tư hậu bối này thật sự quá kém, tạm thời không thể tu luyện tiên pháp cao thâm kia, chỉ có thể tu luyện một ít vũ kỹ mà thôi. Cho dù là vũ kỹ cũng không, giống bình thường, nếu không sao có thể đánh với con cháu Trần Gia đánh đến bây giờ. Còn Đông Dương phái kia y bắt buộc phải đi, bởi vì phái Đông Dương là do y và một vị lão hữu khác cùng nhau sáng lập, chỉ là không người nào biết y là lão tổ tông của phái Đông Dương. Đồ ngu! Bạch Cảnh Dương nhẹ nhàng nói. Ngươi nói cái gì? Đệ tử Trần Gia rất tức giận, rõ ràng bản thân đã là tiên sư luyện tinh hóa khí, thật sự không ngờ lại vẫn không đánh bại được tên Bạch Cảnh Dương này, khiến gã vô cùng căm hận. Ta nói ngươi là đồ ngu, cho rằng bản thân dùng thanh linh đan mạnh mẽ đột phá tới luyện tinh hóa khí là, có thể dễ dàng thắng được sao? Sai hoàn toàn, trong mắt ta, ngươi vẫn không đáng giá nhắc tới. Bạch Cảnh Dương suýt chút nữa báo ra tên tuổi kiếp trước của mình nhưng may mà nín kịp. Mặc dù đã qua rất lâu nhưng không thể bảo đảm không có ai biết tới danh hiệu Bạch Đỉnh, chân tiên này. Mà người từng trải hàng vạn hàng nghìn như y, hiện tại lại đối chiến với một tên miệng còn hôi sữa, thật đúng là mất mặt. Đệ tử Trần Gia kinh hãi. Chuyện gã dùng thanh linh đan, để mạnh mẽ đột phá lên luyện tinh hóa khí chỉ có tộc trưởng biết, vì sao tên Bạch Cảnh Dương này lại biết được. Nhất là ánh mắt kia của đối phương khiến cho gã rất khó chịu, giống như mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của đối phương. Bạch Cảnh Dương cười nhìn gã, lúc y tung hoành giới chân tiên thì không có đối thủ, có thể nói là người trấn áp của một thời đại. Tuy độ kiếp thất bại nhưng y tin tưởng, bản thân sống lại một đời sẽ đạt tới đỉnh cao cao hơn kiếp trước. Mà đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Đột nhiên, tình huống trên lôi đài phát sinh biến hóa. Hai tay Bạch Cảnh Dương quơ múa, giống như đang thi triển bộ quyền pháp nào đó. Lý tiên sư trên khán đài vốn thả lỏng sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, bởi vì gã ta phát hiện quyền pháp mà Bạch Cảnh Dương thi triển lại ẩn chứa đại đạo. Đây là biểu hiện của việc tu luyện quyền pháp tới mức tận cùng, có thể đã chạm tới ranh giới của đạo. Điều này sao có thể, một thành Bạch Đỉnh nho nhỏ làm sao lại xuất hiện yêu nghiệt như vậy? Trong lòng Lý tiên sư vô cùng hoảng sợ, không dám tin tưởng. Một quyền, Bạch Cảnh Dương động, một quyền đánh ra, phịch một tiếng đệ tử Trần Gia không thể chống cự phun máu bay ra khỏi lôi đài. Mà Bạch Cảnh Dương lại không hề ngừng, vẫn đứng trên lôi đài đánh quyền. Y muốn đánh bộ quyền pháp này tới hoàn mỹ, để cho đệ tử phái Đông Dương nhìn cho thật kỹ. Y biết xung quanh đây có cao thủ phái Đông Dương ẩn nấp, nên muốn dùng bộ quyền pháp này dẫn cao nhân đó ra. Y không muốn tiến vào phái Đông Dương là một đệ tử bình thường lãng phí thời gian, nếu như còn ở giới tu di. Thì cho dù không vào môn phái nào cũng đủ cho y trở về đỉnh phong kiếp trước. Rốt cuộc tìm thấy rồi. Lúc này, bóng dáng Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống. tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một thành trì rồi. Bạch Cảnh Dương nhìn thấy trên lôi đài xuất hiện một thanh niên thì thầm nở nụ cười. Xem ra là đã bị hấp dẫn ra rồi, tiện nghi cho ngươi khi Bạch Đỉnh Chân Tiên ta làm đệ tử của ngươi, sau này bản tiên trở lại đỉnh phong thì sẽ ban thưởng cho ngươi một tia tiên duyên. Một quyền ẩn chứa đạo, đánh tới phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vốn chuẩn bị mở miệng lại không ngờ một con gà dù lại, cũng dám ra tay với mình, xem ra không tạo uy thì không được rồi. Mà thôi, đấm một nhát chết tươi luôn cho rảnh. Kiếp trước, Bạch Cảnh Dương không ai bì nổi, không ai dám không tuân theo y, người không tuân theo chắc chắn chết. Còn những con kiến hôi khác thì không cần y phải để tâm tới, không có phương thức, không có tiên pháp, không có tài nguyên tương ứng muốn đi lên đỉnh núi thì cực kỳ trắc trở. Một quyền này rất đơn giản, nhưng trong đơn giản lại có một loại đạo khiến người ta không thể coi thường. Bạch Cảnh Dương có lòng tin rất lớn, người trước mắt này muốn tiếp được một chiêu của mình, cũng cần phải có pháp lực vượt qua mình. Trên khán đài, tộc trưởng Bạch gia nghi ngờ hỏi, Lý Tiên Sư, vị này là... Ông ta tưởng rằng người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trên lôi đài là cao thủ của phái Đông Dương, tuy nhìn thì rất trẻ tuổi nhưng tuổi thật có lẽ phải tới 100 tuổi. Không biết, Lý Tiên Sư nói, ai mà biết người này từ đâu chui ra? Hà, thời điểm ông ta bật thốt chữ Hà này thì hiện trường đã xảy ra đại biến. Năm ngón tay Lâm Phàm nắm lại đấm ra một quyền, sức mạnh cường hãn giống như cuồng lòng rít gào. Xung quanh Bạch Cảnh Dương trở nên yên tĩnh, trong không khí hoảng sợ y đột nhiên cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng kéo tới. Hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. Đừng. Một quyền đánh vào trên đầu, đầu Bạch Cảnh Dương giống như trái dưa hấu bị nổ, máu thịt văng đầy đất. Người xâm lăng thực sự hung tàn, bổn phong chủ đang đứng còn chưa nói gì đã ra tay đánh người rồi. Nếu không phải thực lực bản phong chủ mạnh mẽ, chẳng phải là bị ngươi đánh chết rồi sao? Hắn thật sự không ngờ người của giới chân tiên lại ác độc như vậy. Biết rõ người tới, thực lực nhỏ yếu lại vẫn ra tay, cái bản tính hung tàn này thật sự làm cho người ta không vui. Có lẽ là bản tính thâm căn cố đế rồi. Điểm tích lũy tăng thêm 9 điểm, rốt cuộc ở đâu ra mà lại chỉ có 9 điểm vậy? Tôi thể cảnh tầng 1 đã có được 10 điểm tích lũy, mà cái tên này ngay cả tôi thể kỳ cũng chưa tới, đúng là nực cười. Mà đối với Bạch Cảnh Dương mà nói, đến chết y cũng không ngờ bản thân sẽ có kết cục như vậy. Rõ ràng đã trọng sinh trở về vốn tính sẽ sống lại một đời trèo lên đỉnh cao hơn, vậy mà cứ thế chết đi. Vô liêm sỉ, dám hành hung trước mặt bổn tiên sư. Lý tiên sư chợt quát một tiếng, trực tiếp đánh tới muốn đánh chết Lâm Phàm ở chỗ này. Phái Đông Dương tới thành Bạch Đỉnh thu đồ đệ mà lại có người dám giết người, đây rõ ràng là hành động coi khinh phái Đông Dương, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hung tàn. Lâm Phàm không vui, cái quái gì mà cứ ra tay liên tiếp vậy? Lúc Lý Tiên Sư tập kích tới, Lâm Phàm đấm ra một quyền đánh thẳng lên mặt đối phương. Trong giây phút ngắn ngủi Lý Tiên Sư cảm nhận được sức mạnh kinh khủng này thì đã hối hận, muốn mở miệng nói tha mạng, nhưng tất cả đều đã muộn. Sức mạnh chút xuống trực tiếp nổ tung, trên lôi đài đang đẹp đẽ dính đầy máu tươi. Mà đây chính là tình cảnh do sức mạnh mạnh nhất thể hiện ra. Các bình dân thích náo nhiệt đều vây xung quanh xem so tài, nhưng khi thấy tận mắt hình ảnh như vậy đều trợn tròn mắt. Người chết rồi. Tộc trưởng Bạch gia ngồi thụp xuống mặt đất, há miệng trợn mắt. Ông ta không ngờ tiên sư mà phái Đông Dương phân tới lại bị giết. Lâm Phẩm vung tay, các vị, không nên hoảng hốt, đừng sợ hãi. Bản phong chủ không phải tới để giết người mà là... tới cứu các vị ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, cho nên tất cả cứ bình tĩnh đừng nóng. Giết người. Các bình dân xung quanh hoảng sợ rối loạn. Hài, nhìn những bình dân này đã phải chịu áp bách nhiều năm cho nên không tin lời mình nói. Lâm Phàm lắc đầu, cực kỳ cảm thán. Tuy những người này đều là dân bản xứ của giới chân tiên, nhưng thân là phong chủ của Viêm Hoa Tông, cần phải có một trái tim cứu vớt thế nhân. Còn việc làm như ác bá địa chủ của những môn phái kia thật sự là quá ghê tởm. Phải diệt trừ trả lại cho thế gian một bầu không khí trong sạch. Hai người các ngươi đứng lại. Lâm Phàm giơ tay lên chỉ Bạch Gia và Trần Gia đang muốn chạy trốn. Tiên sư tha mạng, xin tha mạng. Tộc trưởng Bạch Gia lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lâm Phàm rất xem thường vẫy tay. Gia hạn cho các ngươi trong thời gian nhanh nhất phải cút khỏi nơi này. Đi nói cho các môn phái kia biết, Lâm Phàm vô địch phong của Viêm Hoa Tông ở nguyên tổ chi địa đã đích thân tới giới chân tiên, cứu vớt thế nhân, tất diệt trừ bọn họ. Tộc trưởng hai tộc nào quản tới việc này nữa, lập tức nhấc chân chạy mất, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị tên khủng bố này đánh chết. Ngay cả tiên sư cũng không phải đối thủ của hắn thì hắn khủng bố tới cỡ nào chứ? Những môn phái này thật sự quá khiến người ta thất vọng rồi. Chúng ta đã đáp xuống rồi mà ngay cả một người đuổi đánh cũng không có, chí ít cũng phải có người tới chửi bới gì chứ? Lâm Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Mà lúc này, xung quanh đã không còn một bóng người, các bình dân quan sát lôi đài lúc nãy cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Được rồi, có thể bắt đầu hành động. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là dọn tòa thành trì này đi, cứu vớt những bình dân đang bị hãm sâu trong dầu sôi lửa bỏng, giúp bọn họ rời xa nguy hiểm. Đi tới ngoài thành, hắn làm giống như trước kia đã làm với hiểm địa của Thánh Đường Tông. Chạy xung quanh thành chỉ cắt rời phần ngoài thành, sau đó nhảy vào trong rãnh vừa đào ra, hơi nhấc ngón tay. Phong mang kiếm y chém ra một kích, chặt đứt căn cơ, sức mạnh như mạng nhện rậm rạp đan xen ăn sâu vào trong tận giữa thành trì, rồi bao lấy cả tòa thành trì. Hắn chợt quát một tiếng, hai tay lập tức nâng cả tòa thành trì lên cao. Đùng đùng. Thành trì rung lắc khiến các bình dân trốn trong nhà không biết đang xảy ra chuyện gì, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Có bình dân đứng trên đường phố, nhưng khi ngẩng đầu lại phát hiện dường như bầu trời trên cao càng ngày càng gần. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, chẳng lẽ thành trì này đang bay sao? Ha ha, ý tưởng hoàn mỹ. Hắn sắp bị trí tuệ của mình làm cảm động muốn khóc, không ngờ bản thân lại có thể nghĩ ra một biện pháp tốt như vậy. Vui chơi hòa mình cùng dân cuối cùng chậm rãi chiếm lĩnh giới chân tiên, cứu vớt tất cả bình dân. Chỗ khe hở. Dạ ma vẫn rất khó hiểu, rốt cuộc người này có biện pháp gì? Chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có đủ phòng ốc cho chúng ta ở lại? Người cầm miệng cho ta. Phổ Đế Sa không nhịn được nói. Tông chủ, ta chỉ hỏi những câu bình thường mà thôi, vì sao cũng bắt ta cầm miệng, chả lẽ ngài không muốn ta nói chuyện nữa sao? Dạ ma vội la lên. Ông ta phát hiện tông chủ càng ngày càng không nói đạo lý. Tông chủ, người không thể như vậy, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, rất khó đảm bảo sau này ta sẽ nhớ. Câm miệng. Phổ Đế Sa nhìn dạ ma giống như chỉ cần dạ ma tốn thêm một câu, thì ông ta sẽ liều mạng với dạ ma. Bây giờ ông ấy không hề muốn nghe dạ ma nói, cho dù là một chữ cũng không muốn. Từ sau khi dạ ma trở về từ Viêm Hoa Tông dường như toàn thân đều thay đổi khiến người ta không thể tin tưởng. Ông ta nghĩ có thể là do Lâm Phàm tiêm nhiễm cái gì đó cho dạ ma, nhưng bây giờ cũng đã liên minh rồi, còn có thể nói gì nữa? Không có gì để nói. Dạ ma nhìn tông chủ, cuối cùng gật đầu. Được được, ta câm miệng. Cơ Uyên đứng một bên không nói một lời. Sau khi đi tới giới chân tiên, ông ta không hề suy nghĩ xem nên xâm chiếm, như thế nào mà nghĩ làm thế nào để tách khỏi đội ngũ. Đương nhiên, chuyện liên minh với người của giới chân tiên đã là chuyện không thể nào. Bởi vì đã thề, mà ông ta không biết ở giới chân tiên lời thề còn có tác dụng hay không. Đương nhiên, ông ta cũng không ngu mà thử, bởi vì đó là đánh cược tính mạng mà không mang lại giá trị gì. Bốn phương tám hướng, các đệ tử của Nhật Chiếu Tông đang chiếm lĩnh lãnh thổ. Cái lãnh thổ này là của ai? Không có ai thì ta cắm cờ đó. Một tên đệ tử hô to, chỉ chờ chốc lại sau phát hiện không có âm thanh đáp lại lập tức cắm cờ. Không ngờ phương pháp xử lý này của Lâm Phong chủ thật hữu hiệu. Đệ tử cảm thán, sau đó ngẩng đầu nhìn lại thấy bản thân đã cắm được khá xa. Nhưng Viêm Hoa Tông là kẻ thù truyền kiếp của bọn họ, cả đời này bọn họ cũng sẽ không thích Viêm Hoa Tông, sau đó lại cắm đầu tiếp tục làm việc. Thần Chật Quân chủ rất nhàm chán, chế tài, ngươi không cảm giác hiện giờ rất buồn chán sao? Hay là chúng ta đánh cược đi? Cược mẹ ngươi! Chế tài mắng. Thần Chật Quân chủ bất đắc dĩ nhìn chế tài, không cược thì thôi, sao phải mắng cược mẹ ta? Người ta làm gì có mẹ, ta ghét nhất chính là ngồi há mồm chờ sung dụng. Mẹ kiếp, đồ ngu! Chế tài lắc đầu. Ông ta cảm giác Thần Chật thay đổi, trở nên thần kinh hơn, dường như không phải Thần Chật mà ông ta biết trước đây nữa. Rất nhức đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đột nhiên phương xa có một bóng đen lớn bay tới. Mọi người hoảng sợ chợt ngẩng đầu. Đó là cái gì? Không ít các đệ tử lo sợ, không biết đám đen đen phía xa là cái gì. Mà đối với nhóm bán thần thì bọn họ lại nhìn thấy rõ mồn một. Tên kia đang nâng cái gì vậy? Thiên Dụ Quân chủ hoảng sợ hỏi. Bà ta cảm giác tên Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông thực sự rất điên cuồng. Đán Ác Quân chủ nói, hắn vác cả một tòa thành trì tới đây. Lời này vừa dứt, mọi người liếc nhau đều cảm thấy chuyện đó là không có khả năng. Càng ngày càng gần. Má nó, là thành trì thật sao? Chế tài kinh ngạc. Sắc mặt thánh chủ có chút quái dị, ông ta đang suy nghĩ hiểm địa Thánh Đường Tông có phải cũng bị rời đi như thế này hay không? Mà bây giờ người này lại mang cả một tòa thành trì, tới khiến ông ta có loại cảm giác nói không nên lời. Cảm giác rất đau đớn. Đồ nhi, còn làm cái gì vậy? Thiên Tu bất đắc dĩ. Ông vốn biết Đồ Nhi bảo bối mà ra tay thì thực sự bất phàm, còn ác hơn ông lúc trẻ. Nó có thể trưởng thành đến bây giờ đã vô cùng không dễ dàng. Lâm Phàm đáp, đâu làm gì đâu ạ, đưa tới một tòa thành để dễ dàng ở lại. Hơn nữa bình dân trong tòa thành này sống trong môi trường nước sôi lửa bỏng, Đồ Nhi là người chính nghĩa hiền lành như vậy, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thật vô sỉ. Thương Ngộ Đạo lẩm bẩm, ông ta xem như phục rồi. Ông ta vẫn tin tưởng một câu. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Thiên Tu vốn cũng không phải thứ tốt lành gì, đồ đệ mà ông ta dạy dỗ ra có thể tốt tới cỡ nào chứ. Cũng may là Điện Thiên Tông tạm thời không làm chuyện gì, Nếu không thì khi người giới chân tiên xuất hiện, ông ta thực sự rất khó tưởng tượng bây giờ nguyên tổ chỉ địa sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Có lẽ sẽ trở thành chỗ vui chơi cho tên nhóc này. Những người phía dưới mau tránh ra, bổn phong chủ muốn thả thành chỉ xuống. Lâm Phàm hô, những người này còn đứng ngốc ở đó làm cái gì, hắn mà muốn buông thành chỉ này xuống không phải sẽ đập bọn họ thành thịt nát sao? Ầm ầm. Lâm Phàm chậm chậm rơi xuống, vì không để cho các dân thường trong thành trì chịu bất kỳ tổn thương nào, hiển nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí. Có lúc hắn cũng rất khâm phục bản thân mình, con người vừa chính nghĩa và lương thiện biết bao, không chỉ là người gan dạ mà còn rất thận trọng, quả thực không phải là nam nhân có thể có được. Đệ tử các tông nhìn một màn trước mắt đã bị kinh sợ đến mức không nói nên lời. Cả một tòa thành cứ thế mà bị chuyển đến, sức mạnh này phải lớn đến mức nào, cũng quá mức kinh khủng rồi. Thầy, thế nào? Thành trì này không tồi chứ, đây chính là thành trì mà Đồ Nhi tìm rất lâu mới tìm thấy được đó. Lâm Phàm vỗ tay, nói rất là vui vẻ. Thiên Tu đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nhìn xem thành trì, lại nhìn nhìn Lâm Phàm, Đồ Nhi, cái này con rất tốt. Ông cảm thấy việc này làm có chút kích động rồi, nếu như rời cả thành trì qua đây, ngược lại cũng có thể hiểu được nhưng mấu chốt chính. Là người ở trong thành trì rốt cuộc nên giải quyết như thế nào, cũng không thể chém hết tất cả. Nếu như để người của Nhật Chiếu Tông xử lý có lẽ sẽ không tốn nhiều công sức, nhưng bất luận nói như thế nào, người của Viêm Hoa Tông bọn họ, tam quan vẫn rất là ngay thẳng, hơn nữa còn tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Tha mạng, tiên sư tha mạng. Người dân trong Bạch Đỉnh Thành sớm đã sợ đến choáng váng, khi mà thành trì rơi xuống đất, bọn họ nhìn thấy nhiều người đến như vậy, cũng đều quỳ lạy trên mặt đất cầu xin tha mạng. Bọn họ tuy là dân thường nhưng cũng đã nghe qua tin đồn có ma đạo tu sĩ luyện công pháp, hoặc luyện chế pháp bảo, có thể đổ sát cả một thành. Vì vậy bọn họ nghĩ nhất định đã gặp phải ma đạo tu sĩ. Lâm Phong chủ, đây là người của chân tiên giới, theo ta thấy vẫn là nên giết hết toàn bộ mới phải. Thánh chủ nói. Lâm Phong ngây người nhìn thánh chủ. Con người ngươi quá tàn nhẫn rồi, loại kiến nghị này cũng nghĩ ra được, kinh khủng. Ta tàn nhẫn. Thánh chủ bối rối, ông ta vậy mà bị tên này nói tàn nhẫn. Đây có còn cân nhắc qua một chút hay không? Không nói hiện tại, nói trước đây thôi, phản công tượng thần tông một chiêu đập chết biết bao nhiêu đệ tử tượng thần tông, hơn nữa nữa còn khiến cho người ta hài cốt không còn, bây giờ lại nói hắn ta tàn nhẫn, đây thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Đừng nói chuyện, ta không muốn nói chuyện với kẻ tàn nhẫn, chuyện này ta đã có quyết định rồi. Lâm Phàm nói, sau đó bay lên không trung, hắng giọng nói, các vị, các người không cần sợ hãi, chúng là chính là sứ đồ của chính nghĩa, dũng giả cứu vớt vạn dân. Chúng ta cũng không phải đến làm hại các người cho nên đứng dậy hết đi. Lời này nói ra, bán thần các tông đều cảm thấy lúng túng. Nói gì thế? Sứ đồ của chính nghĩa. Dũng giả của vạn dân. Những lời này khiến người ta quá ngượng ngùng. Người dân trong Bạch Đỉnh Thành nhìn Lâm Phàm ở không trung, trong lòng rất hoảng, bọn họ chỉ là người dân bình thường. Khi đối diện với những tiên sư kia cũng chỉ là sự tồn tại thấp kém. Về phần người nguyên tổ chi địa, những người dân bình thường như họ làm sao biết là cái gì? Các vị, ta đem mọi người đưa đến nơi này chính là muốn cứu vớt các người sống dưới sự uy phong của các tiên sư kia ắt hẳn rất sợ hãi. Có điều bây giờ các người có thể yên tâm rồi, bởi vì bây giờ các người đã thoát khỏi bọn họ tới địa bảo an toàn này, của chúng ta, cho nên các người cứ giống như bình thường là tốt rồi. Những người chúng tôi rất hài hòa cho nên không cần phải sợ. Lâm Phàm nói, có điều đối với những người dân mà nói, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, luôn cảm thấy những người này là muốn thành lập môn phái, do đó tới đoạt thành. Mà bọn họ chính là kẻ bất hạnh bị đối phương cướp đoạt. Về phần phản kháng gì đó, vẫn là đừng nghĩ đến nữa, người ta cũng đã đem một tòa thành nâng qua đây, lợi hại đến cỡ nào, quả thực là khủng bố đó có được hay không? Lúc này, Lâm Phàm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hình như hư không có vấn đề. Thầy, việc còn lại giao cho người rồi, Đồ Nhi đột nhiên nhớ đến một việc phải đi bận rộn một lát. Lâm Phàm nói, sau đó trực tiếp vội vã rời đi. Đồ Nhi, Thiên Tu muốn nói gì đó nhưng chỉ còn thấy thân ảnh của Lâm Phàm. Ông cảm thấy sạp hàng mà Đồ Nhi giao cho ông này có chút phức tạp, chỉ có điều ông hiển nhiên hiểu được Đồ Nhi đây là có ý gì, không phải chính là muốn những người dân này tin tưởng bọn họ, sau đó cho bọn họ chỗ ở, còn có cơm ăn nữa. Khụ khụ. Thiên Tu ho nhẹ một tiếng, sau đó bắt đầu tiến hành tẩy não cho những người dân này. Đồ Nhi rời đi, sư phụ lên thay thế. Thánh chủ và đám người nghe thấy trong lòng hoang mang, luôn cảm thấy đâu đó không đúng, con đường lừa gạt người này quá thâm sâu, rất dễ dàng bị dẫn xuống nước. Tại một nơi không người, Lâm Phàm đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn trời. Từ nơi sâu xa tự có nguy cơ, lão thiên, ông sẽ không phải muốn đánh ta phải không? Ta hình như không có chọc giận ông. Hắn có chút không hiểu, tuy là vẫn chưa có sấm sét đánh xuống nhưng luôn có loại cảm giác này. Ầm ầm, âm thanh vang vọng, sấm sét đột nhiên đánh xuống theo. Thiên khiển, Hắn không ngờ đến vậy mà sẽ có thiên khiển đến, trực tiếp giang hai tay ra, cũng không phản kháng, cũng không chạy trốn, tùy ý đánh, chỉ cần đánh vui vẻ là được. Sấm sét đánh xuống, thân ảnh Lâm Phàm biến mất tại chỗ, trực tiếp bị thiên khiển đánh thành cho bụi. Thiên uy sáng rực, vẫn là rất kinh khủng. 10 giây sau, Lâm Phàm mở to mắt, cũng tiếp tục nằm trên mặt đất, hướng lên trời ngoắc ngoắc ngón tay. Có bản lĩnh thì tiếp tục đánh. Trời đất chấn động, có sững sờ trong giây lát, dường như cũng không ngờ đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sao lại dẫn đến thiên khiển? Hắn có chút nghĩ không thông, bản thân gần đây hình như không có lập thệ, hơn nữa cũng không có vi phạm lời thề. Tại sao đột nhiên lại có thiên khiển đánh xuống chứ? Chẳng qua, không quan trọng, bản thân cũng không phải là chưa thấy qua chuyện đời, thiên khiển cứ như vậy, cứ bình thường. Đến đây, tiếp tục đánh. Nhân tử điều hướng thiên, bất tử vạn vạn niên. Bổn phong chủ không mặc y phục nữa, nhắm vào đây mà đánh. Lâm Phàm nằm trên mặt đất, tứ chi giang ra, chi thứ năm dựng thẳng lên nhìn hằm hằm trời đất. Ầm ầm, lại một tia sét giáng xuống, phá hủy tất cả, cho dù hắn đã là bán thần cảnh nhưng dưới thiên khiển, cũng không có bất kỳ con đường nào để chống cự. Nhưng mà rất đáng tiếc, 10 giây sau, có một thân ảnh lặng lặng nằm ở đó. Trời đất kinh động, phút chốc ngây người, nhưng ngay sau đó lại một tia sét giáng xuống. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Phàm cũng mất cảm giác rồi, luôn cảm thấy thiên khiển này tới một cách quái lạ, không hiểu cho lắm. Bổn phong chủ rốt cuộc đã làm cái gì khiến ông phẫn nộ đến như vậy, nếu như quả thật có chỗ nào không đúng, mời ông tiếp tục. Lâm Phàm nhìn lên trời, không biết còn tiếp tục đánh mình hay không. Thiên đạo của chân tiên giới thuộc về tự mình vận chuyển vô ý thức, không có tình cảm cá nhân, chỉ có tuân thủ tự thân tiến hóa mà diễn biến. Bạch đỉnh chân tiên trùng sinh, lại sống thêm một đời, trèo lên đỉnh cao. Chính là hành vi vô ý thức của thiên đạo, bởi vì thiên đạo cũng cần tiến hóa, mà muốn tiến hóa thiên đạo lại cần phải mức độ sức mạnh cao hơn. Chỉ là, chuyện khiến người khác tiếc nuối xảy ra rồi. Bởi vì một quyền của Lâm Phàm hủy diệt tất cả rồi, thậm chí đến cái rắm cũng không còn nữa, khiến thiên đạo rất lấy làm tiếc. Không đánh nữa rồi. Lâm Phàm đợi chốc lát, trời đất bình thường, không có bất kỳ động tĩnh nào. Sau đó xoay người phủi phủi cái mông, lấy y phục mặc lên. Cái quái gì vậy, lãng phí thời gian. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Một thân ảnh hóa thành lưu quang, trực tiếp đến bên trong đại điện. Trưởng giáo, đại sự không ổn, những thổ dân của nguyên tổ chi địa đều lên tới rồi. Đệ tử giám sát ở bên khe hở hoàng hốt nói. Y không dám quên một màn kia, rất nhiều thổ dân giống như châu chấu từ nguyên tổ chi địa xông tới, cảnh đó thật sự dọa người. Chiêu Bạch Đế nghe thấy lưới này, cau mày. Có nhìn thấy đường trưởng lão bọn họ không? Có, đường trưởng lão bọn họ bị thổ dân trông chừng. Đệ tử vội la lên, ý biết những thổ dân này không dễ chọc, cũng không nhìn xem bộ dạng thảm thương của nhóm đường trưởng lão, thật sự thê thảm đến không nỡ nhìn, áo không đủ che thân, chỉ có một tấm vải bố bọc lấy đũng quần. Thật thảm. Chiêu Bạch Đế cuống lên, ông ta chỉ muốn cứu trưởng lão của môn phái ra ngoài nhưng tình huống hiện giờ, rốt cuộc nên làm như thế nào? Các môn phái khác căn bản không có bất kỳ hành động nào, cho dù ông ta hiệu triệu các phái cùng nhau hành động, thì vẫn như cũ không ai để ý tới. Hài, mấy tên này. Thổ dân xâm nhập vậy mà không để ở trong lòng. Đợi đến khi thổ dân lớn mạnh, đến khi đó bọn họ hối hận cũng không kịp. Chiêu Bạch Đế phẫn nộ nói. Trưởng giáo, mời Thái Thượng trưởng lão đi. Một vị trưởng lão nói, chuyện này không dễ giải quyết, thực lực của thổ dân vượt quá tưởng tượng. Không được. Chiêu Bạch Đế lập tức bác bỏ, mời Thái Thượng trưởng lão ư. Nói đùa cái gì chứ, nếu như Thái Thượng trưởng lão ra mặt, vậy ông ta phải làm sao? Thái Thượng trưởng lão nhất định sẽ hoài nghi năng lực của ông ta. Cho rằng ông không có năng thực trở thành trưởng giáo của thiên cung. Tới khi đó có thể khóc cũng không kịp nữa. Trưởng giáo, vậy thì phải làm sao, các môn phái còn lại tuyệt đối sẽ không can sự vào, mà ma đạo và yêu đạo càng không ra mặt. Đối với bọn họ mà nói, hận không thể nhìn thấy chúng ta và thổ dân liều mạng đến ngươi chết ta sống. Chiêu Bạch Đế giơ tay lên. Để ta suy nghĩ. Ông ta đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào, nếu như xử lý không tốt thì thật sự sẽ gây ra đại loạn. Tiên đạo thập môn, tổn thất nặng nề nhất chính là thiên cung bọn họ. 14 vị trưởng lão, khái niệm gì cơ chứ? Căn bản là đem sức mạnh đứng đầu môn phái, gọt đi một nửa. Báo. Lại một tên đệ tử vội vã tiến đến. Khởi bẩm trưởng giáo, đại sự không ổn, Bạch Đỉnh Thành bị thổ dân vác đi rồi. Chiêu Bạch Đế trừng mắt liếc đệ tử này, chuyện này báo cáo làm cái gì, Bạch Đỉnh Thành là Đông Dương Phái, liên can gì đến chúng ta? Đông Dương Phái, đúng rồi, đi tìm Đông Dương Phái. Chiêu Bạch Đế có ý tưởng nhưng ngẫm lại lại không đúng, tiên kiếm phái tổn thất một vị trưởng lão, cũng không có bất kỳ biểu thị gì. Đông Dương phái chỉ là mất đi một tòa thành trì, e là càng không để ở trong lòng. Đi, tiếp tục giám sát, có bất kỳ tình huống gì, lập tức báo cáo. Triêu Bạch Đế phân phó. Vâng. Lâm Phàm bị đánh đến thảm nhưng vẫn luôn nghĩ không thông, bản thân vì sao bị đánh, bất kể là nói như thế nào, bị đánh bị giết đều không quan trọng nhưng ít nhất cũng cho một cái lý do chứ. Đến một cái lý do cũng không cho, vậy không phải là không nể mặt mũi hay sao, tùy tiện khi dễ người rồi. Nhớ kỹ ông rồi, đợi đấy. Đồ Nhi, con sao rồi? Thiên Tu nhìn thấy Đồ Nhi trở về, nghi hoặc hỏi. Không có gì, gặp phải kẻ không nói lý lẽ sư phụ, tình huống như thế nào? Rồi. Lâm Phàm hỏi. Thiên Tu cười nói, Đồ Nhi, vi sư ra tay, vậy còn có thể có vấn đề gì nữa hay sao? Xử lý xong rồi. Lâm Phàm nhìn lại, quả nhiên phát hiện những người dân thường này đều đã khôi phục bộ dáng bình thường rồi, đồng thời đệ tử các tông cũng vào ở trong đó. Thầy, người rốt cuộc làm sao làm được vậy? Lâm Phàm hỏi. Uy hiếp. Thiên Tu cười, có chút đắc ý. À, Lâm Phàm sững người, dường như nghe không hiểu. Thiên Tu nhắc lại, uy hiếp. Hắn có chút bất đắc dĩ. Không ngờ đến sư phụ lại dùng uy hiếp để giải quyết xong những dân thường này. Cái này đối với quan niệm của hắn có chút không phù hợp. Hắn vốn dự định dùng tình yêu để cảm hóa bọn họ, nhưng mà bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết nữa rồi, đe dọa cũng đã đe dọa rồi, lại dùng tình yêu cảm hóa bọn họ thì có chút uổng công vô ích. Huống hồ hắn làm gì có nhiều tình yêu đến vậy để cảm hóa người khác. Thật ra như vậy cũng rất tốt. Thầy, hiện tại những thứ nên giải quyết cũng đã giải quyết rồi nhưng những môn phái này cũng cái gì quá rồi. Hắn nghĩ không thông, môn phái của chân tiên giới rốt cuộc là phải nói thế nào? Bọn họ đều đã đến, thậm chí chiếm cứ một nơi, đồng thời còn kiếm được một tòa thành, không có một chút động tĩnh gì hay sao? Theo vi sư thấy, bọn họ là đang chờ đợi, xem ai ra tay trước. Thiên Tu liếc mắt một cái là đã nhìn thấu được bản chất, ngược lại cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Môn phái chân tiên giới này thật là khiến bọn họ rất thất vọng. Lâm Phong chủ, bây giờ nói như thế nào, đệ tử các tông đều đã yên ổn. Giờ đây môn phái chân tiên giới cũng không chủ động ra quân, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chủ động? Thánh chủ cung có chút mất lòng tin với môn phái của chân tiên giới này. Ngẫm lại nguyên tổ chi địa của bọn họ, tông môn đó anh dũng thiện chiến đến cỡ nào, chỉ cần dám xâm nhập, việc đầu tiên chính là làm. Hiện tại đại quân các tông tập hợp, đến chân tiên giới, vốn định xảy ra một trận đại chiến, nhưng xem tình hình hiện tại khiến người khác rất thất vọng. Người cũng biết rồi, còn hỏi ta làm gì? Chúng ta không chủ động ra quân. Còn có thể ở nơi này uổng công chờ đợi bọn họ hay sao? Lâm Phàm nói, thánh chủ này quá tàn nhẫn, hắn cũng không thích nói chuyện với người tàn nhẫn. Thánh chủ do dự một chút, chủ động ra quân, đánh ai trước? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Xem ai yếu nhất thì đánh người đó trước, chỉ có điều Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung có chút khiến người hoài nghi, những trưởng lão này đều bị chúng ta bắt làm tù binh, chẳng lẽ không nghĩ đến tới đây cứu một phen? Lâm Phàm hỏi ngược lại, môn phái ở nơi này cũng quá không có tình người rồi. Trưởng lão môn phái cũng bị bắt nhiều ngày như vậy rồi, cứ thế ngay cả cái rắm cũng không thả. Lúc này, Lâm Phàm trầm tư chốc lát, sau đó nghĩ ra phương pháp. Tung tin ra ngoài, nói chúng ta muốn chém những trưởng lão này để xem Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, rốt cuộc nói như thế nào. Thánh chủ nói, chỉ có thể thử biện pháp này thôi. Đối với Lâm Phàm mà nói, chỉ có thể thử phương pháp này trước. Nếu như thế này cũng không đến, cái gì cũng không nói thì chỉ có thể chứng minh Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Này thật sự tâm địa sắt đá, vô cùng tàn nhẫn, ngay cả người của mình cũng vứt bỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên tổ chi địa. Trong một sơn động nào đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Đau quá, đau quá. Liễu Nhược Trần sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy mặt, cô ta sắp điên rồi, đến bây giờ cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì. Từ sau khi có thai mà chẳng biết tại sao cô ta liền không trở lại tông môn. Cô ta không muốn bất kỳ nào biết mình có thai. Liền không dám trở về, sợ Viêm Hoa Tông Lâm Phàm giết nàng. Chỉ là, hiện tại Lâm Phàm rất bận, làm sao còn có thời gian để quản mấy chuyện này. Lúc này, đầu óc Liễu Nhược Trần trống rỗng, cảm thấy bản thân cách cái chết không xa nữa, loại cảm giác tê liệt bên dưới, khiến cô ta cảm nhận được việc thống khổ nhất trong đời người, e rằng chính là chuyện này. Thậm chí, cô ta vẫn còn là hàng nguyên kiện, nhưng cứ mặc danh kỳ diệu như vậy mà trở nên không phải nữa. Qua hồi lâu, tiếng trẻ con khóc vang lên. Liễu Nhược Trần cảm thấy cả người đều trở nên nhẹ nhõm, chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy đứa bé trần truồng, trong mắt cô ta lóe ra lửa giận và sát ý vô tận. Tất cả của cô ta đều bị đứa bé này phá hủy rồi, không còn cái gì nữa. Kéo lấy thân thể mỏi mệt, đi đến trước mặt đứa bé. Lúc này, đứa bé nằm trên mặt đất, mở to đôi mắt tròn trịa, không khóc cũng không náo, giống như đang ngây người. Đều tại ngươi hủy đi tất cả của ta. Lòng dạ của Liễu Nhược Trần cực sâu, ở Thánh Đường Tông nhẫn nhịn lâu như thế. Mục tiêu chính là trở thành cường giả khống chế tất cả nhưng sau này bởi vì Lâm Phàm, mà tất cả đều không còn. mà bây giờ, bởi vì đứa bé này mà càng đẩy cô ta vào vực sâu vạn trượng. Chết cho ta. Liệu Nhược Trần lộ vẻ điên cuồng, một chưởng đánh về phía đứa bé, hiển nhiên là muốn ra tay giết chết. Chỉ là khi mà, bàn tay sắp đánh đến đứa bé lại phát hiện, bàn tay nhỏ nhắn non nớt của đứa trẻ nâng lên, nhẹ nhàng vỗ soạt soạt một tiếng. Đôi mắt của Liễu Nhược Trần hoàn toàn mơ hồ. Bật lên một tiếng kêu thảm thiết. Nơi cổ tay kia, sưng đỏ một mảng, cánh tay bị đánh gãy. Đồ khốn nạn. Liễu Nhược Trần gầm thét, lần nữa đánh tới, cô ta không tin đến cả một đứa bé cũng giết không nổi. Chỉ là khi gần đụng tới đứa bé, chỉ thấy đứa trẻ này đột nhiên tiểu tiện, một nước trực tiếp vọt tới mặt của Liễu Nhược Trần. Ầm ầm, một cỗ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra ngoài, trực tiếp đập Liễu Nhược Trần lên trên vách tường, hãm sâu trong đó, ngay cả khâu cũng không nhất định có thể khâu được. Sao có thể như thế được? Liễu Nhược Trần mơ hồ, đứa bé hủy hoại tất cả của cô ta mạnh đến như thế sao? Nước tiểu phun trên mặt cô ta, chậm rãi chảy xuống dưới lại khiến cho đầu óc của cô ta nhất thời tỉnh táo lại. Cô ta cảm thấy dường như phát hiện một việc gì đó vô cùng khủng khiếp. Đứa bé này là do cô sinh ra, mà vừa mới chào đời đã có sức mạnh mạnh như thế rồi. Vậy nếu như sau này lớn lên, chẳng phải sẽ càng kinh khủng hơn sao? Viêm Hoa Tông, Thánh Đường Tông, Lâm Phàm, các ngươi đều phải chết. Ha ha. Lập tức, Liễu Nhược Trần cười như điển, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ vô cùng kinh khủng. Kéo kẹt. Liễu Nhược Trần từ trên vách tường chậm rãi xuống, không còn chứa sát ý. Nói rất dịu dàng, con trai, ta chính là mẹ của con. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bình tĩnh lại dễ thương kia, cô ta chậm rãi dựa vào, muốn ôm lấy. Chỉ là khi gương mặt này gần kề đứa bé thì nó nhíu mày, có một cỗ mùi khai, bàn tay nhỏ vung vẩy, đột nhiên đánh lên khuôn mặt Liễu Nhược Trần. Ầm, Liễu Nhược Trần như là vòng xoáy của con thoi, bay ra xa. Lợi hại, rất lợi hại, không ngờ đến Liễu Nhược Trần ta, vậy mà lại được sự chiếu cố của trời đất mang thai người này. Cho dù bản thân không cách nào đạt đến mức độ này, nhưng lại có thể mẹ tròn con vuông. Cô ta đã có ý nghĩ điên cuồng, đó chính là bồi dưỡng đứa bé này cho cô ta sử dụng, cuối cùng dùng đứa bé này để bọn họ biết được thế nào mới là kinh khủng. Mặc dù khuôn mặt này đã sưng lên, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khởi của cô ta, khi nhìn sang đứa bé kia giống như là nhìn thấy tuyệt thế bảo bối vậy. Chân tiên giới. Lâm Phàm vào ở trong thành trì, ngồi xếp bằng tu luyện, bán thần đã bắt đầu đi tản tin tức. Nhìn xem Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung rốt cuộc có ý nghĩ gì. Còn hắn thì đang tu luyện, tuy là đã bước vào bán thần nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn cách cảnh giới mà hắn muốn đạt đến rất xa. Giá trị khổ tu thật là khó trộn lẫn, thời gian yêu cầu cũng có chút kinh khủng. Thăng cấp, Hỗn Nguyên Địa Thân, lẩm nhẩm trong lòng. Môn công phu này địa nguyên trung vốn có, thuộc về ngạnh công, không giống với những tiên pháp kia. Tiêu hao 20 vạn điểm tích lũy. Hỗn Nguyên Địa Thân, tầng 1. Lập tức, trong thân thể có cỗ sức mạnh bộc phát ra ngoài, chỉ là cỗ sức mạnh này với thiên địa chi lực có chút khác biệt, hiển nhiên chính là pháp lực, chỉ có điều căn nguyên vẫn như nhau, không phải chỉ là sức mạnh thôi sao? Thăng cấp, với điểm tích lũy trước mắt, vẫn có thể tăng thêm một tầng. Tiêu hao 40 vạn điểm tích lũy. Hỗn Nguyên Địa Thân, tầng 2. Khi thăng cấp lên đến tầng 2, trong cơ thể lại có sức mạnh dâng trào, chỉ có điều so sánh với dung lượng bên trong hiện giờ, thì vẫn là hạt cát trong sa mạc như cũ. Thật thê thảm, dựa theo tình hình này mà nói, muốn bước vào thần cảnh, vẫn còn đoạn đường rất dài. Hắn có chút đau đầu, thần cảnh quá khó, coi như là như vậy cũng không thể đánh tan lòng tin của hắn. Cho dù là như thế nào cũng phải bước vào thần cảnh, bằng không thì nói chuyện cũng không đủ khí phách. Mấy ngày sau, Lâm Phàm vẫn luôn tu luyện, tích lũy giá trị khổ tu, mà tin tức này cuối cùng cũng lan truyền ra ngoài. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, sắc mặt Chiêu Bạch Đế có chút khó coi, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Các người nói xem, bây giờ nên làm như thế nào? Những thổ dân nguyên tổ chi địa kia muốn giết trưởng lão phái ta, bọn họ đây là muốn ép chúng ta ra mặt. Trưởng giáo, chuyện này không thể đợi, cho dù là thổ dân ép chúng ta ra mặt, chúng ta cũng phải đi, nếu không phải chúng ta tổn thất những vị trưởng lão kia nhưng là tổn thất nặng nề. Một vị trưởng lão nói, thật là một đám súc sinh, tại sao nhất định phải dây dưa phái chúng ta? Tiên đạo thập môn, ma đạo, yêu đạo, nhiều môn phái như vậy, tại sao chỉ nhắm vào mỗi bọn họ? Chiêu Bạch Đế có chút khóc không nói nên lời, cảm thấy những thổ dân này thực sự khinh người quá đáng. Đây rõ ràng chính là không đặt thiên cung bọn họ vào trong mắt. Có trưởng lão trong lòng nói thầm, này cũng không thể trách người ta được, ai bảo phái của bọn họ khi khe hở mở ra thì xuống dưới trước tiên, còn hao tổn nhiều trưởng lão trong tay người ta như vậy. Những thổ dân này lại không ngốc, rõ ràng có con tin trong tay còn ức hiếp môn phái khác làm gì. Chỉ có thể nói, lần này coi, như là Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung bọn họ vận khí không tốt. Trưởng giáo, vậy rốt cuộc chúng ta có cứu hay không? Trưởng lão hỏi. Chiêu Bạch Đế hít sâu một hơi, Cứu, sao có thể không cứu? Trưởng lão trong lòng than khổ, cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn, đồng thời cũng vô cùng hối hận. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung bọn họ gây ra sơ suất lớn như thế, bây giờ thì thành bi kịch mất rồi. Các môn phái khác đều đã biết sự việc này, đối với bọn họ mà nói, việc này không liên quan gì đến bọn họ, đương nhiên vở kịch này vẫn muốn xem, không biết Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ cả môn phái đều ra trận, đánh một trận ngươi sống ta chết với những thổ dân này hay sao? Nếu như là như vậy thì thật sự là vui tai vui mắt. Lại một thời gian sau, người dân Bạch Đỉnh Thành đã tiếp nhận tình hình hiện tại. Chỉ là khoan hãy nói, những người này đối với họ cũng không tệ, cho nên cũng trở về cuộc sống thường ngày. Khoảng thời gian này, giá trị khổ tu tăng lên hơn 1.000 vạn. Mỗi ngày tu luyện không ngừng nghỉ, một ngày liền có thể tăng lên gần 260 vạn giá trị khổ tu, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đạp lên trời cao. Ở ngoài thành, có một tòa bệ đá, 13 vị trưởng lão ngồi xổm ở đó, trên mặt mỗi người đều mang theo ưu sầu. Chuyện này liên quan gì đến ta? Ta là trưởng lão Tiên Kiếm Phái, không phải Thiên Cung. Tả Vân Phi bất đắc dĩ nói, một mình ông ở đây vô cùng cô đơn, nếu như Tiên Kiếm Phái cũng có người bị bắt đến đây thì ngược lại sẽ cảm thấy mình có một người bạn, chắc có lẽ sẽ không sợ hãi và nhàm chán đến vậy. Nhưng mà rất tiếc, những tên xung quanh đây toàn bộ đều là Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Này, ta nói chứ có khi nào trưởng giáo của các người sẽ không đến cứu các ngươi hay không? Sao ta cảm thấy trưởng giáo của các ngươi rất nhát gan, nhiều ngày như vậy rồi cũng không có bất kỳ động tĩnh gì? Tả Vân Thiên hỏi. Đồng thời đối với những tên này cũng ấp ủ lòng thông cảm sâu sắc, theo sai người rồi, chính là khổ như vậy. Tả Vân Phi, ngươi cầm miệng cho ta, phái Tiên Kiếm cũng quên ngươi rồi. Chế giễu chúng ta mà cũng không thử nhìn lại tình hình của mình đi. Đường Thiên Nhật trướng mắt, rất là khó chịu nói. Tả Vân Phi thấy Đường Thiên Nhật, tức giận không có chỗ phát tiết, gào thét lên, Đường Thiên Nhật, tên xúc sinh khốn khiếp ngươi, lão tử có kết cục như này rốt cuộc là ai hại? Nếu như không phải ngươi lừa ta, ngươi nghĩ rằng ta có thể trở thành như này sao? Hừ, bản thân ngu thì trách ai được? Đường Thiên Nhật khinh thường nói. Ta. Trong lúc nhất thời ông, cũng không nói được gì nhưng trong lòng thầm thề sẽ nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay. Chỉ cần ông ta còn sống, nhất sẽ khiến tên này phải trả giá đắt, cũng dám hãm hại ông ta là một kiếm tiên tuyệt thế. Đột nhiên, đám người yên tĩnh lại, nhỏ giọng thầm thì. Cái tên thổ dân kia tới. Đường Thiên Nhật liếc mắt nhìn, không dám nói thêm cái gì, bọn họ thảm như vậy cũng là nhờ công lao lớn của đối phương, thực lực của tên thổ dân này rất mạnh. Lâm Phàm cầm bánh bao ăn rất hạnh phúc, đi đến trước mặt mọi người. Các ngươi ăn điểm tâm chưa, có cần phải mang tới mấy cái bánh bao lớn không? Không cần. Đối phương hỏi, bọn họ không dám không trả lời. Nếu không trả lời thì trời mới biết đối phương sẽ làm gì bọn họ, không chừng sẽ nói một câu, ta hỏi các ngươi vậy mà các ngươi lại không trả lời, chính là không nể mặt mũi rồi. Bởi vậy thành thật trả lời, tuyệt đối sẽ không gây hại. Bọn họ tu luyện tới cảnh giới này, đã sớm chỉ cần hấp thu linh khí trời đất, đạt đến tích cốc, làm gì còn cần phải ăn những lương thực này nữa. Đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu, vốn muốn cho các ngươi ăn no, đến lúc chết làm quỷ no. Hả? Đám người đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn tên thổ dân này, dường như không dám tin, người muốn giết chúng ta. Đúng vậy, không phải giữ các ngươi qua mùa đông. Lâm Phàm gặm bánh bao, bình tĩnh nói, yên tâm đi. Đao của ta rất nhanh, vung tay chém, doẹt một cái là xong ngay. Lâm Phong chủ, chúng ta không thù không oán, đừng có giết ta, Tả Vân Phi ta sẽ khắc ghi đại ân này của ngươi. Tả Vân Phi hoảng sợ, không nghĩ tới cho đến bây giờ đối phương vẫn muốn giết bọn họ. Tu luyện tới cảnh giới này nào đâu dễ dàng, không phải phải trải qua bao nhiêu cay đắng, nếu như bị đối phương chém giết coi như chẳng còn cái gì nữa cả. Ta chẳng cần ngươi ghi nhớ đại ân làm gì, không đáng một đồng. Lâm Phàm trông ngóng ngoài kia, có chút chờ không nổi rồi. Rốt cuộc có tới hay không để còn giết? Những tên này là hai trưởng lão của phái, giữ lại không được, giữ lại chỉ là tai họa mà thôi. Mà thực lực của bọn họ đều đạt đến cảnh giới bán thần, nếu như thả bọn họ thì lại để cho hai phái khôi phục thực lực, đối với hắn rất là không ổn nha. Huống chi, mình còn không xa xỉ như vậy, đến mức độ không kiếm điểm tích lũy. Lâm Phong chủ, những tên chó má này rốt cuộc có đến không vậy? Chế Tài hỏi, ông ta đợi cũng đã lâu rồi, nhìn cũng một lúc rồi nhưng không thấy trời đất có bất kỳ biến động gì. Văn mình một chút, mở cái miệng ra là mắng chửi người. Lâm Phàm nói, Chế Tài xem như phế bỏ, sau này có thể sống sót hay không thì rất khó nói. Hôm nay ngươi nói lời thô tục, một ngày nào đó cũng sẽ bị người chém chết. Ta rất văn minh đó. Chế Tài ngẩn ra nói, dường như không hiểu ý của Lâm Phong chủ là gì. Mình rõ ràng không nói lời thô tục mà, làm sao lại bảo mình phải văn minh chứ? Nhưng vào lúc này, không gian phía xa có chấn động truyền đến. Chấn động bên kia như thủy triều, một tầng lại một tầng lan tới. Đồng thời kèm theo ánh hào quang, những hào quang này giống như sương mù, đủ mọi màu sắc, trông giống như có một tòa thiên cung to lớn lúc ẩn lúc hiện. Trưởng giáo Huyền Thiên Cung tới. Đường Thiên Nhật vui mừng, trên mặt cười lộ ra sự phấn khích, ta biết mà, trưởng giáo bọn họ sẽ tuyệt đối không bỏ mặc chúng ta. Cuối cùng cũng đến. Chế Tài chen lấn đi lên, rất phấn khích, hiển nhiên đợi lát nữa là sẽ xảy ra một trận chiến. Lâm Phàm nói, bán thần phía dưới nhanh lùi lại, đừng nhoi lên. Lập tức, một đám đệ tử giống như thủy triều xuống, bọn họ biết trận đạo sức này, cũng không phải là chỗ mà bọn họ có thể tham dự được. Nếu quả thật xảy ra trận đấu, với sự ảnh hưởng của sức mạnh cũng có thể đánh chết bọn họ. Cái hiệu ứng này có chút trâu bò nha. Lâm Phàm phát hiện, cách thức xuất hiện của những cường giả này xác thực không hề tầm thường, cảnh tượng kỳ dị thiên tục xuất hiện, thật đúng là người tu tiên. Đồ Nhi, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, đến nhưng xung quanh có không ít cường giả đang ẩn núp trong không gian. Thiên Tu nói. Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, Đồ Nhi cũng cảm nhận được, những người ẩn núp này chắc hẳn là môn phái khác, chắc là tới để quan sát tình hình. Phương xa, Chiêu Bạch Đế sắc mặt nghiêm nghị, lần này tới mang theo cả bảo bối áp tương của Huyền Vũ Thiên Cung. Cái này mặc dù là tiên khí thượng phẩm nhưng cũng không hề đơn giản như vậy, mà là tiên khí thượng phẩm bên trong hoàng giả. Trưởng giáo các ngươi tới, có phải là rất vui mừng hay không? Lâm Phàm nhìn bọn Đường Thiên Nhật, trong lòng thầm lắc đầu, đều bị bắt làm tù binh còn cười tươi được, chắc là thật sự cho rằng trưởng giáo này có thể cứu được bọn họ. Trong lòng mấy người Đường Thiên Nhật run lên, lập tức thành thật, bọn họ ở chỗ này trong tay của thổ dân. Nếu như tên thổ dân này sớm chém giết bọn họ thì cho dù trưởng giáo tới, cũng chẳng làm được gì cả. Lập tức, hào quang tiêu tán, một đám người lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng này giống như thiên binh xuất hiện, chân cưỡi mây, ánh mắt nhìn xuống. Lâm Phàm nhìn bầu trời, trực tiếp chửi ầm lên, đám người kia, có phải bị bệnh hay không? Chúng ta ở đây trời nhiều ngày như vậy mà chẳng thấy một bóng nào, như thế nào, xem thường chúng ta sao? Chiêu Bạch Đế sắc mặt nghiêm nghị, nhìn hết tất cả mọi thứ. Đồng thời cũng nhìn thấy các trưởng lão môn phái đang ngồi xổm ở dưới đấy. Chỉ là trong lòng bi phẫn, ông ta không nghĩ tới tên thổ dân này, vậy mà dám đối xử với trưởng lão của thiên cung như vậy, việc này chẳng khác gì lột sạch quần áo cả. Những người ẩn núp ở trong không gian quan sát tình hình các phái cũng cảm thấy kinh hãi, tên thổ dân này thật đúng là đủ mạnh mẽ, mở miệng thì mắng chửi người, không phải bình thường, là người mạnh nha. Các vị, phái ta với các vị không thù không oán, cần gì phải làm khó trưởng lão phái ta. Không bằng thả người ra rồi chúng ta nói chuyện thương lượng với nhau một chút như thế nào. Trưởng lão Hoàng Nhân mở miệng nói nhưng trong ánh mắt lại có ngọn lửa lập lòe. Ngươi là ai vậy? Có tư cách để mở miệng sao? Bảo trưởng giáo của các ngươi nói chuyện đi. Lâm Phàm xua tay nói. Ngươi! Hoàng Nhân tức giận vô cùng, nhưng phải nhìn xuống, ngậm miệng không nói. Ông ta là trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, địa vị chỉ dưới trưởng giáo. Vậy mà bây giờ tên thổ dân này dám nói ông ta không có tư cách, điều này khiến ông ta rất bực. Vị đạo hữu này, chúng ta đã từng gặp qua. Chiêu Bạch Đế nói, địa nguyên chung của hắn đang nằm trong tay của đối phương, lần này tới không chỉ là muốn mang người về mà còn muốn lấy lại cả địa nguyên chung. Ai là đạo hữu với ngươi, mời ngươi xưng hô lại, tôn xưng của ta là Lâm Phong Chủ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, tới giới chân tiên thì phải nâng cao địa vị của mình, để cho đối phương biết mình không phải là người dễ nói chuyện. Nếu không thì thật sự coi mình là người dễ nói chuyện, từ đó không tôn trọng mình. Trong lòng Chiêu Bạch Đế tức giận nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ông ta rất thất vọng về các phái, nếu như liên hợp lại, những thổ dân này làm sao có đất để mà thể hiện, cuối cùng chỉ có thể chắp tay. Lâm Phong Chủ, phái ta và các người không có thù oán, cần gì phải bắt trưởng lão của phái ta. Hiện tại chỉ có thể trấn an những thổ dân này, nếu như động thủ, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung phải chịu nhiều thua thiệt, đồng thời các môn phái khác cũng nhân cơ hội này sẽ lén lút hành động. Lâm Phàm không trả lời, mà nhỏ giọng nói, thầy, chúng ta có nên động thủ không? Đợi thêm một lúc nữa. Xem tên này muốn làm gì? Thiên Tu nói. Việc này còn phải đợi cái gì nữa? Chúng ta tới đây không phải là để phản công hay sao? Nói nhiều như vậy chẳng có ý nghĩa gì, trực tiếp đánh luôn sợ cái gì? Không được, ở đây quá nhiều người, đại đa số đều ẩn núp trong không gian. Nếu như chúng ta bị thiên cung này đối phó, người ẩn núp trong không gian sẽ động thủ với người trong thành đến lúc đó, chúng ta chẳng thể ngăn cản nổi. Thiên Tu suy nghĩ khá là chu toàn, không hy vọng xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Nói cũng có chút lý nha. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy có chút đạo lý. Chiêu Bạch Đế thấy đối phương không đáp lời, trong lòng có chút khẩn trương, lần này tới cũng phải hạ quyết tâm lớn. Nếu như không tới, trái lại có thể khiến các môn phái khác cho rằng, thiên cung bọn họ sợ hãi những thổ dân này. Nhưng mà nếu như không đến thì các trưởng lão của môn phái cũng bị chém giết, càng khiến các phái khác sẽ chê cười hơn, danh dự bị ảnh hưởng, các trưởng lão thái thượng còn không tẩn mình một trận sao. Lâm Phong Chủ. Ông ta mở miệng lần nữa thăm dò. Chờ một chút. Lâm Phàm giơ tay. ngươi có phải muốn cứu bọn họ hay không? Đúng. Triều Bạch Đế nói. Vậy được rồi, đừng nói bổn phong chủ không cho những người không ham muốn hào bình này cơ hội. Đấu một với một, chỉ cần có thể thắng ta thì các ngươi có thể mang trưởng lão của phái về. Đương nhiên bổn phong chủ rất khoan dung độ lượng, có thể cho các ngươi vô số cơ hội, thế nào? Các ngươi nói xem, ở đâu có được cơ hội tốt như vậy, quả thực rất là thoải mái nha. Cũng chỉ có người như ta mới có thể cho các ngươi kiểu cơ hội như này. Lâm Phàm cảm thán nói, kiểu như hắn cả đời rực rỡ, mà bây giờ cuộc sống rất rực rỡ, hắn rất thỏa mãn. Trong không gian có âm thanh truyền đến. Đây là thổ dân ở nguyên tổ chi địa sao, ngông cuồng đó, vậy mà dám để Huyền Thiên Cung đánh luân phiên, hắn thật sự coi mình là vô địch hay sao? Mặc dù chúng ta và Huyền Thiên Tam Thập Tam Thiên Cung không hợp nhau, nhưng không nghĩ tới lại bị thổ dân xem thường. Tên Triều Bạch Đế này mặc dù là ngụy quân tử, nhưng lần này ngay cả tiên khí thượng phẩm của Huyền Vũ Thiên Cung cũng mang đến đây, tên thổ dân dựa vào cái gì mà dám nói ra những lời như vậy? Nhìn xem Triều Bạch Đế nói thế nào, đấu luân phiên cũng rất thoải mái đó. Bây giờ có 19 vị trưởng lão cộng cả Triều Bạch Đế thì tổng là 20 người, chiến đấu luân phiên, coi như thổ dân ngươi mạnh hơn thì pháp lực cũng nhanh chóng cạn kiệt mà thôi. Nghe nói những thổ dân này tu hành không giống chúng ta. Mặc kệ có giống hay không thì dù sao cuối cùng cũng đều như thế là được rồi. Tên Triều Bạch Đế này còn suy nghĩ cái gì nữa vậy? Trực tiếp đồng ý không được sao? Người có địa vị của các môn phái xì xào bàn tán. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người rất là oán giận. Mặc dù không chọc tới bọn họ nhưng những thổ dân này nói chuyện cũng thật ngông cuồng, khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Cái này không phải là coi thường giới chân tiên bọn họ hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đồ nhi, con như vậy có ổn hay không? Thiên Tu lo lắng hỏi. Lâm Phàm, thầy đừng nói như vậy, khí thế của chúng ta không thể yếu, nếu để cho bọn họ biết, ta không vững vàng, chẳng phải là sẽ không đáp ứng ngay lập tức sao? Cho nên hiện tại Đồ Nhi mới hung hăng như vậy, chính là muốn tạo áp lực cho bọn họ. Vẻ mặt Thiên Tu lộ rõ sự lo lắng, cái trạng thái vừa nhìn thì hoàn toàn không có, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra, nhưng rất nhanh, trạng thái này liền biến mất, bình tĩnh trở lại. Trưởng giáo, ngài vừa nhìn thấy gì không? Hoàng Nhân nhỏ giọng nói, ông ta vừa mới nhìn thấy hai tên thổ dân kia đang thì thầm với nhau cái gì đó. Mà lão thổ dân kia lại có vẻ mặt lo lắng, cái này nói lên điều gì? Nếu dùng đầu óc suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ không quá khó để hiểu, cái này rốt cuộc là sao? Thấy được, Triều Bạch Đế gật đầu. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng, tên thổ dân này chỉ sợ là đang thổi phồng lên mà thôi. Nếu như là lão đầu thổ dân kia tham chiến, có lẽ ông ta sẽ cho rằng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, bởi vì lão đầu kia không hề tầm thường chút nào. Các ngươi nghĩ thế nào, có đồng ý hay không, nếu như không thì quên đi, cũng đừng nói là bản phong chủ không cho các ngươi cơ hội. Lâm Phàm nói, Triều Bạch Đế không hề do dự, ông ta cảm giác tên thổ dân này giả vờ ngông cuồng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi lộ ra bộ mặt thật mà thôi, bởi vậy nhanh chóng mở miệng. Được, không có vấn đề, vậy cái này phải đa tạ Lâm phong chủ cho cơ hội này. Mắc câu rồi. Lâm Phàm trong lòng cười, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt lại biến mất. Đương nhiên. Một màn này, Triều Bạch Đế đều nhìn thấy hết. Thì ra tên thổ dân này là đang giả vờ giả vịt, tốt lắm, như vậy thì hắn phải trả giá đắt cho cái hành động này của hắn. Trong lòng Triều Bạch Đế cười khẩy. Trưởng giáo, trận này để ta lên. Trưởng lão Hoàng Nhân xin chiến. Ừ, Triều Bạch Đế gật đầu, đồng ý cho Hoàng Nhân xuất chiến. Hoàng Nhân là trưởng lão còn lại, tu vi yếu nhất, nhưng cũng có thể kiểm tra được thực lực của tên thổ dân này, rốt cuộc là như thế nào. Mặc dù ông ta biết tu vi của tên thổ dân này là luyện hư hợp đạo, nhưng cảnh giới cỡ này cũng phân chia cao thấp, về phần cao đến mức nào còn phải đợi nghiệm chứng. Người của các phái ẩn núp, trái lại lên tinh thần, sắp bắt đầu rồi, việc này có chút thú vị đó. Lâm Phàm lơ lửng trên không, siết nắm đấm lại, chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Lâm Phong chủ, lão phu là Hoàng Nhân, trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, lát nữa chiến đấu, ngộ nhỡ đả thương Lâm Phong chủ, thì xin lượng thứ. Hoàng Nhân mở miệng nói, một đạo thanh khí bay lên, quấn quanh người ông ta. Huyền Long khí, không nghĩ tới Hoàng sư đệ vừa ra tay liền xuất ra toàn bộ thực lực, tên thổ dân này gặp phải xui xẻo rồi, Huyền Long khí này tuyệt diệu vô cùng, có thể sánh với một số tiên khí thượng phẩm đó. Một tên trưởng lão vừa cười vừa nói, cảm giác tên thổ dân này chắc chắn sẽ không chống đỡ được. Lâm Phàm, Hoàng trưởng lão, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như động thủ mà thua, có thể là phải giống như bọn họ, áo không đủ che thân nên ngồi xổm ở nơi đó. Lời này nghe giống như là ý tốt, nhưng đối với Hoàng Nhân mà nói, tên thổ dân này rõ ràng là đang sợ sệt. Ha ha, không cần, ta thua thì tùy ý xử trí, Lâm Phong chủ ra chiêu đi. Hoàng Nhân cười, ngón tay chỉ pháp quyết, quấn quanh trên thân Huyền Long khí, đột nhiên bay lên, so với lúc trước thì thô to hơn mấy lần. Tạo lên một huyền long khí dữ tợn hơn, bao phủ tới chỗ của Lâm Phàm. Có chút thú vị, nhưng cái này không đủ lớn. Lâm Phàm nhẫn nhịn, kỳ thật hắn rất muốn một quyền giải quyết đối phương, nhưng mà như vậy thì quá cuồng bạo rồi, những người sau sẽ bị hù dọa không ai dám lên nữa, đây chẳng phải là uổng phí sao. Bởi vậy, nhẫn một chút trời yên biển lặng, sau đó sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Trong chốc lát, không gian chấn động. Ngự Thiên Trưởng. Trưởng lão Hoàng Nhân cảm giác hình như mình đang chiếm thế thượng phong, đấu với tên thổ dân này, hắn lại không ngừng né tránh, bởi vậy ông ta cũng thả lỏng bản thân, trực tiếp đánh một trưởng tóm gọn hắn. Không gian chấn động, pháp lực hùng hậu ngưng tụ thành bàn tay to, lao về phía Lâm Phàm muốn tóm hắn. Lợi hại, không nghĩ tới trưởng lão Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung lại có chiêu này, xem ra là ta đã coi thường các ngươi. Trong không gian Lâm Phàm không ngừng thoát ẩn thoát hiện, nhanh chóng xuất hiện trước mặt trưởng lão Hoàng Nhân. Năm ngón tay nắm lại, đấm ra một quyền. Hả? Hoàng Nhân sững sờ, vội vàng phản kích, một trưởng vỗ vào người Lâm Phàm. Chỉ là giờ phút này, Lâm Phàm đấm một quyền, nhằm ngay vào phần bụng của Hoàng Nhân, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xuyên qua người, hai con ngươi trưởng lão Hoàng Nhân chợt trợn lên, phun ra ngoài một ngụm máu. Mà Lâm Phàm cũng ôm ngực, muốn thổ huyết, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, nhịn được, sắc mặt vẫn đỏ bừng như trước, dường như rất là thống khổ. Quả nhiên lợi hại, có thể may mắn chống đỡ được nửa chiêu. Lâm Phàm nói, một tay túm trưởng lão Hoàng Nhân, sau đó nhanh chóng ném về phía đằng sau mình. Chế tài quân chủ cười to tiến lên, tóm Hoàng Nhân lại. Tại sao có thể như vậy, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi mà. Hoàng Nhân trong lòng không cam tâm, vừa nãy đã đánh trúng tên thổ dân này rồi mà. Nếu như ông ta vừa nãy thi triển bí pháp, né tránh được, chắc chắc sẽ không dính một quyền này. Nhưng bây giờ cho dù nói cái gì cũng đều vô dụng rồi. Mặc dù ông ta hối hận nhưng phát hiện thực lực của tên thổ dân này cũng không cường đại như vậy, tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi ở trên, trong lòng thở dài, cảm giác Đồ Nhi bảo bối của mình thật sự là quá nham hiểm, có cần phải giả bộ giống như người ta vậy không? Đây rõ ràng chính là muốn đào hố để cho người ta nhảy vào mà. Người của các phái, nhỏ giọng thảo luận, thực lực của tên thổ dân này cũng không lợi hại như vậy, ngay cả Hoàng Nhân cũng có thể khiến hắn bị thương. Ừ, hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không thể coi thường, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như này, cuồng vọng một chút cũng là đúng thôi. Trong lòng Chiêu Bạch Đế thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế, xem như đã thấy rõ được thực lực của cái tên này rồi. Phần cao thấp với Hoàng Nhân thì chỉ nhỉnh hơn một chút cũng không có cường đại. Lúc này, ông ta muốn tự mình ra tay, đánh bại tên thổ dân này, cứu trưởng lão của môn phái về. Nhưng trưởng lão Thanh Vân ở bên cạnh lại chủ động xin chiến. Trưởng giáo, người này giao cho ta xử là được, thực lực thế này, không cần trưởng giáo và các vị sư huynh ra tay đâu. Trưởng lão Thanh Vân, mặc áo bào xanh, bên trên, áo bào có hình vẽ chín đám mây san, trong lúc giơ chân nhấc tay đều mang theo phong thái tiên gia. Ông ta xin chiến cũng muốn dẹp tên thô dân này trước mặt đông đảo các môn phái, thể hiện một phen, để bọn họ biết thực lực của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Lâm Phong chủ, lão phu là Thanh Vân. Là người tiếp theo sẽ chiến với ngươi, xin Lâm Phong chủ hạ thủ lưu tình. Ngữ khí Thanh Vân khiêm tốn, nhưng ánh mắt kia lại lóe lên vẻ đắc ý. Nếu như thực lực của tên thổ dân này, chỉ có thế thôi thì chẳng có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm cười nói, không dám, không dám. Chỉ là trong lòng, cũng đang mắng chửi bọn ngu đần này, lại còn tưởng bản phong chủ dễ bị bắt nạt, nhưng như vậy cũng tốt, không vội. Dù sao thì lát nữa các ngươi cũng biết ngay thôi, là đau xót rừng nào. Lập tức, hai người giao thủ. Mọi người ở đây đều rất kinh hãi, Thanh Vân cũng quá mạnh đi, vừa lên mà đã xuất ra toàn bộ thực lực, trên người mặc y phục giống như tiên nhân, trong tay cầm tiên khí, không ngừng đánh về phía thổ dân kia. Tiên quang bắn ra bốn phía, bao phủ toàn bộ trời đất. Tu sĩ cảnh giới luyện hư hợp đạo, xuất thủ phi phàm, mỗi một lần ra tay đều có thể tạo ra rất nhiều pháp tắc lớn. Lâm Phong chủ, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao? Nếu như vậy chỉ có thể khiến cho ngươi thất vọng rồi. Trưởng lão Thanh Vân, trong tay cầm tiên khí, mỗi một lần phát động, đều có một cỗ pháp lực hủy diệt bộc phát. Thanh Vân này điên rồi, đây chính là muốn ra sát chiêu mà, nếu như mà hắn bị tiên khí đánh trúng, có thể giữ được nửa cái mạng. Ha ha, nhìn xem tên thổ dân này bị đánh mà né trái né phải, khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Không đúng, Thanh Vân bị đối phương lừa rồi, pháp lực này tiêu hao quá nhiều, nếu như còn không hạ được tên này, ta nghĩ là không ổn đâu. Quả nhiên. Người này vừa nói xong, pháp lực của trưởng lão Thanh Vân tiêu hao quá nhiều, trên trán có mồ hôi rơi xuống. Trưởng lão Thanh Vân, tiên khí của ông ta thật mạnh nha, thiếu chút nữa là đánh trúng rồi. Lâm Phàm có chút chật vật, nhưng nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng trưởng lão Thanh Vân. 10 ngón tay hợp lại, nắm thành quả đấm, đột nhiên rơi xuống, công kích dồn dập vào phần lưng của ông ta phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Con ngươi Thanh Vân đột nhiên co rút lại, dường như không dám tin, ông ta vẫn đang ở thế thượng phong mà sao có thể trở thành như vậy chứ? Trưởng giáo, Thanh Vân chủ quan rồi, nghĩ bản thân mình mạnh hơn tên thổ dân này, liền tùy tiện phát động tiên khí, cái này tiêu hao quá nhiều pháp lực mà lại không hề phòng thủ, thành ra là tạo cơ hội cho tên thổ dân, đáng tiếc. Đúng vậy, nếu như Thanh Vân chú ý tình hình của bản thân một tí thì tên thổ dân này gặp xui xẻo rồi. Nhóm trưởng lão xì xào bàn tán nói, cảm thấy có chút hối hận, cho rằng Thanh Vân sẽ không bị như vậy. Làm sao có thể bất cẩn như vậy, thực lực của tên thổ dân này không phải là mạnh, lại để cho đối phương có cơ hội. Chiêu Bạch Đế hận nói. Lâm Phàm cười, nhờ vận may mà đỡ được một chiêu, thật sự là quá nguy hiểm. Trưởng lão Thanh Vân rớt xuống đất, lúc vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại dầm một tiếng té ngã trên mặt đất, sau đó đột nhiên quay đầu, tức giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Chế tài cầm cổ chân Thanh Vân kéo đi, cái gì mà cái gì, thua rồi thì ngoan ngoãn một chút cho lão tử, đừng nói nhảm nữa. Ghê tởm, quá sơ suất. Thanh Vân đấm vào đất, rất không cam lòng, Lâm Phong chủ, vừa nãy là do ra quá chủ quan, ta yêu cầu chiến lại một lần nữa. Không được, thua là thua, không có cơ hội lần thứ hai đâu. Lâm Phàm xua tay nói. Hài, biết vậy chẳng làm. Thanh Vân hối hận vô cùng, rõ ràng có thể hạ gục đối phương, nhưng mà bởi vì bản thân quá bất cẩn, bị đối phương nắm được cơ hội, nếu như cho ông ta làm lại một lần nữa, chắc chắn sẽ không như bây giờ. Trưởng giáo, thực lực của hắn cũng không mạnh, tuyệt đối không nên chủ quan giống như ta. Bộp, chế tài đá một cước vào mặt Thanh Vân, ngoan ngoãn một chút, đây không phải nhà ngươi đâu, còn lớn hơn, tên khốn khiếp ngươi đã bị bắt làm tù binh thì ra dáng tù binh một chút đi. Thanh Vân bị một cước đạp này mà mắt nổ đom đóm, bên tai vang lên âm thanh ồn ào, lúc mở mắt ra nhìn thì thấy mình những thổ dân lột sạch rồi. Sau đó chế tài đá một cước vào mông Thanh Vân, ngồi xổm xuống giống như bọn họ đi. Thanh Vân tức giận thầm mắng vài tiếng, nhưng tính toán một chút, thành thành thật thật ngồi xuống với đám người kia, sau đó nhìn Hoàng Nhân, lúng túng cười. Quá sơ suất. Hoàng Nhân nhìn Thanh Vân, không muốn nói chuyện cho lắm, đã đến nước này rồi mà vẫn còn cười được. Sơ ý ư? Sơ ý là sẽ chết người đó. Ha ha, đúng là nực cười, lại thêm hai người nữa. Ta thấy thiên cung các ngươi hãy đầu hàng đi. Nói không chừng mấy tên thổ dân sẽ không giết tù binh đâu. Tả Vân Phi cười. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, 16 vị trưởng lão đã bị giết hai người. Bây giờ 14 vị trưởng lão bị bắt đi, môn phái này gần như xong đời rồi. Hơn nữa nhìn tình huống bây, giờ mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, nói không chừng không bao lâu nữa lại có thêm mấy người. Thiên Tu, thử nói xem có nên giết mấy tên này không? Thánh Chủ hỏi. Nếu như dựa theo ý nghĩ của ông mà nói, những người này đương nhiên không thể giữ lại nhưng tuyệt đối không phải giết vào lúc này. Trước tiên cứ giữ lại. Thiên Tu nói, ông biết giới chân tiên sẽ không đơn giản như vậy, người có thực lực mạnh nhất nhất định không phải những người này. Bởi vì nguyên tổ chi địa còn tồn tại rất nhiều bí mật, cho dù đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấu được hết. Hỏa Dung sư đệ đã từng gặp người đàn bà kia, cảm giác mà người này cho ông rất nguy hiểm, mặc dù khí tức bình đạm nhưng lại có thể nắm giữ được căn nguyên của thời gian. Đây là trình độ kinh khủng đến mức nào, chưa đạt đến một cảnh giới nhất định nào đó, e là không thể hiểu được sự kinh khủng trong ấy. Có điều bây giờ thực lực càng mạnh, ông càng kinh hãi, căn nguyên thời gian đến bây giờ đừng nói là lĩnh ngộ, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn thấy. Đây đã không còn là sức mạnh, mà con người có thể nắm trong tay, cho nên những người này, ông đề nghị muốn giữ lại coi như là giữ miếng, để đề phòng có chuyện ngộ nhỡ. Trưởng giáo, để ta lên. Nhìn tình huống vừa rồi của Thanh Vân, trong lòng ta rất căng thẳng. Rõ ràng đã có phần thắng nhưng bởi vì lơ là mà cuối cùng thất bại, huống chi thổ dân này đã bị thương, chống đỡ không được bao lâu nữa. Cổ Thắng xin được ra trận. Ông đã đứng ngồi không yên, gấp muốn chết rồi. Sớm biết vậy lúc trước đã xuất thủ, thổ dân như này thực lực bình thường nhưng lại vô cùng ngông cuồng, để bắt lại được thì có tốn bao nhiêu công sức đâu. Chiêu Bạch Đế cũng cảm giác tạm thời tên thổ dân này không đáng để mình phải ra tay, ánh mắt của ông ta luôn nhìn vào Thiên Tu ở bên kia, bởi vì người nọ khiến ông ta thấy nguy hiểm nhất. Lâm Phàm cười, các vị, bổn phong chủ may mắn chiến thắng nhưng nhìn các ngươi có vẻ không phục lắm. Nếu như không phục thì từng người lần lượt tới đi, bổn phong chủ tiếp. Ngông cuồng, Cổ Thắng bật lên cao, tiên khí vây quanh người, sau lưng còn có hư ảnh của ngọn lửa Phượng Hoàng bay lên trời. Nhiệt độ xung quanh cũng dần dần nóng lên. Thú vị đấy. Lâm Phàm cười, cũng không biết Cổ Thắng này thi triển pháp quyết gì, lòng bàn chân vốn đang trống trơn đột nhiên có từng đợt sóng lửa ùn ùn kéo tới. Cả một vùng trời được chiếu sáng đỏ rực. Người của các phái ẩn núp trong hư không không khỏi thán phục, lão già Cổ Thắng này cũng khá lợi hại, có thể tu luyện quyết Phượng Hỏa Niết Bàn đến mức này, ra tay một cái chính là biển lửa mấy trăm dặm, sẽ nướng chín tên thổ dân này cho xem. Không biết vì sao, luôn cảm giác thổ dân này có vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Khó mà nói. Bọn họ nhìn tình huống hiện tại, thỉnh thoảng lại đánh giá một vài câu nhưng có vài người luôn thấy cảm giác, mà tên thổ dân này cho người ta có gì đó là lạ, có điều trong lúc nhất thời cũng không nói ra được. Qua một hồi lâu, Cổ Thắng đang ung dung đã tấn công, ngay cả hóa khí cũng tỏa ra. Thổ dân này không đấu với ông ta mà là luôn né tránh, đồng thời mấy lần tấn công đều bị hắn chặn lại. Lâm Phong chủ, ngươi tránh đi tránh lại như vậy là có ý gì? Cổ Thắng thu tay lại, ngọn lửa ngừng lại trong chốc lát, mà chỉ trong tích tắc này, một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt ông. Mẹ kiếp! Cổ Thắng kinh hãi, không ngờ mình vừa mới dừng lại, tên thổ dân này đã lén lút lao tới. Phanh! Lâm Phàm tung một quyền ra, đánh mạnh lên gò má của Cổ Thắng. Ngay sau đó, hai nắm đấm hạ xuống như mưa rơi vào bụng Cổ Thắng, mạnh mẽ đánh cho ông ta nằm gục trên đất. May mắn thôi. Lâm Phàm hạ xuống, túm lấy cổ Cổ Thắng ném về phía sau, tăng thêm một người cho đội tù binh. Thật là hèn hạ. Cổ Thắng ho ra máu, trong lòng không phục, ông không ngờ tên thổ dân này lại hèn hạ như vậy, dám đánh lén mình. Chiêu Bạch Đế suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài, rất muốn nổi giận với Cổ Thắng. Ngươi đang làm cái gì đây, đang đánh tốt như vậy dừng lại làm gì, sao có thể lơ là như vậy để cho đối phương có cơ hội bắt được. Đây là chuyện chó má đến bực nào. Trưởng giáo, hắn, các trưởng lão xung quanh không muốn nói thêm gì nữa. Đây là sao? Rõ ràng là cục diện tất thắng, rốt cuộc lại để đối phương có cơ hội đánh lén. Vết xe đổ vẫn còn ở đó mà vẫn dám lơ là, thật sự coi mình là vô địch sao? Ngay cả những người vây xem cũng cảm thấy tiếc nuối cho Cổ Thắng. Đáng tiếc, thiếu chút nữa là có thể trấn áp được tên thổ dân này nhưng lại sơ suất rồi. Ngọn lửa này của Cổ trưởng lão thật lợi hại, tóc của Bổn Phong chủ đã bị cháy xém không ít, thậm chí nhiều lần bị những ngọn lửa này đốt bị thương. Nếu như không phải Cổ trưởng lão sơ ý, Bổn Phong chủ muốn thắng còn phải vận động tay chân thêm chút nữa. Lâm Phàm cười nói, vẻ đắc ý kia đã chọc giận đến các trưởng lão của Thiên Cung. Bọn họ không ngừng cắn răng, thầm gào thét trong lòng. Chẳng nhẽ một chút tính toán cũng không có, lại còn vận động tay chân thêm chút, nếu không phải Cổ Thắng sơ ý thì hắn thật sự nghĩ mình có thể thắng sao? Ta tới. Lại một tên trưởng lão căm phẫn trong lòng, chuyện này thật quá mất mặt. Qua hồi lâu, giọng nói khiến bọn họ khó chịu vang lên. May mắn thôi. Ta tới. May mắn thôi. Tù binh càng ngày càng nhiều, mà trưởng lão Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung thì càng ngày càng ít. Chiêu Bạch Đế đã không thể giữ bình tĩnh nữa mà giận đến gương mặt đỏ bừng. Các ngươi rốt cuộc bị sao rồi, nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra. Ông đã giận thật sự, môn phái trưởng lão bị làm sao vậy, ai ai cũng đều sơ ý, sao lại có thể sơ ý cho được. Hôm nay, không chỉ có Chiêu Bạch Đế thấy mờ mịt, ngay cả các môn phái còn lại cũng hoàn toàn mờ mịt. Đánh đến bây giờ, bọn họ cũng không dám tưởng tượng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Mỗi một lần bọn họ nghĩ rằng tên thổ dân này, sắp xong đời rồi thì lại xảy ra biến hóa không thể hiểu được. Sau khi vị trưởng lão cuối cùng bị bắt làm tù binh, Lâm Phàm bay lơ lửng ở đó, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ngại quá, lại là may mắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiêu Bạch Đế hít sâu một hơi, nâng tay lên, các ngươi đừng lên nữa, để ta lên. Chẳng qua là động tác nhấc tay lên rõ ràng có chút gượng gạo, sau đó không có âm thanh gì vang lên, ông ta đột nhiên phát hiện ra các trưởng lão đều đã đi hết. Trưởng giáo, trưởng lão Thiên Cung của các ông đều đang ở đây, ông còn muốn đấu nữa không? Lâm Phàm tỏ ra có chút ngại ngùng. Hình như là thắng quá nhiều khiến cho người ta không còn lại gì. Chiêu Bạch Đế nghe lời này, vẻ mặt hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy 31 vị trưởng lão của môn phái, ai ai cũng đều sưng mặt sưng mũi ngồi xổm ở nơi đó. Trưởng giáo, sơ ý rồi. Đúng vậy, thật đáng tiếc, ta không nên sơ ý, nếu không người này sao có thể là đối thủ của ta. Đến bây giờ, những trưởng lão này cũng rất hối tiếc, luôn cảm giác nguyên nhân khiến mình còn chút nữa là, thắng mà cuối cùng thua trận là do sơ ý. Khóe miệng Chiêu Bạch Đế co rút, trong lòng không cam, thậm chí hối hận đã không kịp, nếu như ban đầu là ông lên thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Ông có muốn đấu nữa không? Hay là thôi đi, mấy người đã thua quá nhiều rồi. Lâm Phàm nói. Chiêu Bạch Đế đáp, không được, ta còn chưa đấu, nếu như ta thắng, ngươi phải thả hết bọn họ ra. Cái này được thôi, Bổn Phong chủ cũng không phải người không cho người khác cơ hội. Ông muốn cơ hội này, tôi cho ông, chỉ hy vọng ông đừng hối hận. Lâm Phàm khó khăn nói. Thật ra thì Bổn Phong chủ khuyên ông vẫn nên thôi đi, nếu như ông thua tiếp vậy thì Thiên Cung xong đời rồi. Ha ha, Chiêu Bạch Đế bật cười, ta thua, không thể nào, ta tuyệt đối sẽ không sơ ý. Vậy cũng tốt, nếu như vậy, tới đi. Lâm Phàm ngoắc tay. Người của các phái ẩn núp trong hư không đều không thể nói thành lời nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thiên Cung cũng thật xui xẻo quá. Đúng vậy, trưởng lão cũng bị bắt làm tù binh, Chiêu Bạch Đế đã không quay đầu được. Sao ta có cảm giác, Chiêu Bạch Đế đã rơi vào trong một âm mưu lớn. Bọn họ thấy lần này coi như Chiêu Bạch Đế tổn thất thảm trọng, muốn cứu những trưởng lão này từ trong tay thổ dân là chuyện không thể nào nữa. Dĩ nhiên, bọn họ biết thực lực của Chiêu Bạch Đế vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải dạng tầm thường, thổ dân này coi như xong đời rồi. E là do số may mắn, thắng được từ đầu tới cuối nên mới khiến cho hắn tự cao tự đại. Nếu như là bọn họ, trong giờ phút này, nhất định sẽ không đấu bởi vì đã không cần thiết nữa. Được, vậy lão phu động thủ đây. Lập tức, trời đất chấn động, pháp lực kinh khủng bùng nổ từ trên người Chiêu Bạch Đế. Huyền Vũ Thiên Cung hiện lên sau lưng Chiêu Bạch Đế, tiên quang tỏa ra bốn phía, tiên âm vang lên không ngớt. Hơn nữa bên trên Huyền Vũ Thiên Cung này còn hiện lên một con thần thú Huyền Vũ, uy thế vô cùng kinh người, khiến người ta có cảm giác khó mà chống lại được. Ha ha, trưởng giáo ra tay đúng là phi phàm, Huyền Vũ Thiên Cung lại càng trọng bảo, hắn làm sao có thể chống lại được. Đường Thiên Nhật cười to. Có điều, đột nhiên, ông cứ như đã gặp phải quỷ. Lâm Phàm nhìn Huyền Vũ Thiên Cung dần hạ xuống, trời đất theo đó tối sầm, uy áp vô biên ùn ùn kéo đến. Lợi hại, bổn phong chủ cũng tới thật đây. Mở hết hỏa lực. Lập tức, vô số công pháp được mở ra. Một luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ từ trên người Lâm Phàm, đồng thời tướng mạo cũng có biến hóa lớn. Tu luyện ngạnh công đến mức như hắn này cũng coi như ít thời gian rồi. Tóc đen rũ thẳng xuống, kéo dài đến gót chân, khi hai con ngươi của Lâm Phàm mở ra, mái tóc vốn đang nằm yên bỗng cuộn lên như mình rồng uốn lượn. Mẹ kiếp, tên thổ dân này giấu thực lực. Hư không chấn động lấy Lâm Phàm làm trung tâm, làn sóng sức mạnh lan tỏa ra khiến cho mấy tên đang núp trong hư không đều bị rung lên, khi bọn họ nhìn thấy tình huống này, đã kinh ngạc đến ngây người. Đây là giả trang heo ăn cọp, hèn chi lại là may mắn, đây có thể coi như may mắn hay sao? Ngươi, Chiêu Bạch Đế kinh hãi nhưng đã không quay đầu được nữa, chợt quát lên một tiếng, pháp lực dâng trào, Huyền Vũ Thiên Cung trở nên càng cuồng bạo. Chiêu Bạch Đế, bổn phong chủ tới đây. Lâm Phàm lên tiếng, cười cười, giả bộ đến bây giờ, cuối cùng đã có thể bắt đầu. Sau đó lấy địa nguyên trung từ trong chiếc nhẫn chữ vật ra, biến mất tại chỗ, xông về phía Huyền Vũ Thiên Cung, hắn giơ cao địa nguyên trung trong tay, nện mạnh xuống. Địa nguyên trung của ta, Chiêu Bạch Đế kinh hãi, lập tức vận pháp lực, muốn lấy địa nguyên trung về, nhưng dù địa nguyên trung có phản kháng thế nào cũng không thoát được khỏi tay Lâm Phàm. Cái chuông này bổn phong chủ nhìn chúng rồi, không ai có thể lấy đi. Sức mạnh Lâm Phàm lên đến đỉnh điểm, cưỡng ép chấn áp địa nguyên trung, sau đó nắm trong tay, đập mạnh xuống. Ầm. Địa nguyên trung cùng Huyền Vũ Thiên Cung đụng vào nhau, hình thành lên làn sóng sức mạnh, cuốn sạch mọi thứ, tạo nên một trận sóng khí linh. Sao có thể? Trong lòng Chiêu Bạch Đế chấn động, không dám tin, ông ta không ngờ tên thổ dân này lại điều khiển địa nguyên trung của mình. Không, đây không phải điều khiển, mà là cưỡng ép chấn áp địa nguyên trung đụng vào Huyền Vũ Thiên Cung của ông, một thủ đoạn vừa đơn giản lại thô bạo. Đùng đùng, Chiêu Bạch Đế chợt lui về phía sau, hai món tiên khí đụng vào nhau tạo nên dư âm khiến ông ta không cách nào ngăn cản. Răng rắc, bên ngoài địa nguyên trung có vết nứt xuất hiện, Huyền Vũ Thiên Cung cũng có một vài vết nứt. Đây là kết quả khi hai món tiên khí đụng vào nhau. Thật vô dụng, mới một chiêu này mà đã không chống đỡ được rồi. Lâm Phàm vẫy vẫy địa nguyên trung trong tay, cảm giác rất vừa tay, dùng để đập người rất thoải mái. Chủ nhân cứu ta với khí linh địa nguyên trung đã bị dọa cho ngây ngốc, nó không ngờ tên thổ dân này lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đập nó một cái thật mạnh. Tuy nói địa nguyên trung có thể công có thể thủ nhưng nếu như tấn công thì vẫn cần có thêm cả pháp lực để kích thích, mà cái tên thổ dân này lại không hề kích thích, trực tiếp đập mạnh như vậy thì nó làm sao có thể chịu nổi. Huống chi thứ nó đối mặt là Huyền Vũ Thiên Cung, mặc dù đều là tiên khí thượng phẩm nhưng về mặt phẩm chất, Huyền Vũ Thiên Cung vẫn cao hơn nó. Sắc mặt Chiêu Bạch Đế âm trầm, không ngừng thúc giục pháp lực. Muốn để địa nguyên trung trở lại bên người nhưng bất kể địa nguyên trung dãy dụa như thế nào vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của tên thổ dân. Chiêu Bạch Đế bắt đầu cuống, nếu quả thật tiếp tục như vậy, địa nguyên trung sẽ bị hư mất. Cứu cái gì? Địa nguyên trung, ngươi là bảo bối của ta mà lại vẫn muốn để cho người khác cứu ngươi, đây là ngươi xem thường Lâm Phàm ta. Cũng được, vậy hãy để ta dùng ngươi bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất đi. Lâm Phàm cười, thật là thoải mái, không phải bảo bối của mình, khi dùng muốn thế nào cũng được. Mặc dù địa nguyên trung vẫn luôn chống cự nhưng sức mạnh của mình, đâu phải thứ mà một món tiên khí có thể chống lại được. Trong bán thần cảnh, bổn phong chủ là vô địch, cho dù là thần cảnh cũng không phải không thể đánh. Thật là thổ dân hèn hạ, hồi nãy ra tay với chúng ta, vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Thanh Vân trưởng lão giận dữ, không ngờ lại như vậy. Lúc trước, ông luôn không phục bởi vì chỉ kém một chút nữa thôi, nhưng bây giờ đối phương đã thể hiện sức mạnh thật sự, thật khiến bọn họ cảm thấy kinh hoàng. Nếu như vừa rồi đối phương dùng đến thực lực bậc này, có lẽ ngay cả một chiêu bọn họ cũng không chắc có thể chịu đựng được. Mấy người núp ở trong hư không, trong nháy mắt lui về phía sau, giữ khoảng cách xa nhất. Đối với thổ dân này bọn họ cảm thấy rất sợ hãi, thực lực mà hắn thi triển trước đó căn bản không thể so với hiện tại. Ta đã nói là có gì đó không đúng, hóa ra là tên thổ dân này vẫn luôn giấu giếm. Đúng là tên thổ dân thâm hiểm, lần này coi như được mở rộng tầm mắt, đám trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đều chết bằng sạch, Chiêu Bạch Đế chỉ có một con đường duy nhất có thể đi chính là thắng, nếu không thì xong đời rồi. Thắng, ta thấy khó lắm, sức mạnh của tên này không giống bình thường, hơn nữa sức mạnh bộc phát ra căn bản không phải pháp lực, không giống với chúng ta. Lúc trước, bọn họ còn dám đến gần chút để nhìn, nhưng bây giờ thì một chút cũng không muốn bởi vì sức mạnh, mà hắn bộc phát ra quá mạnh mẽ. Nếu như tên thổ dân này bắt lại Chiêu Bạch Đế rồi ta tay với bọn họ, thì thật khó chạy thoát. Chiêu Bạch Đế, ta tới đây. Muốn cứu những trưởng lão này thì hãy cho ta xem sức mạnh lớn nhất của ông. Lâm Phàm lên tiếng, cười, trực tiếp tiến công mạnh mẽ, cổ tay động một cái, địa nguyên trung nện mạnh một đòn xuống. Đáng ghét. Chiêu Bạch Đế nổi trận lôi đình, song trưởng hợp lại, pháp lực mênh mông tràn ra, Huyền Vũ Thiên Cung che phủ trời đất, trong đó lại có thiên âm chân chính truyền ra ngoài. Một con thần thú huyền vũ hiện lên không trung, bộ móng khổng lồ đập một cái, từng tấc trong hư không nổ tung tóe, tạo nên uy thế khủng khiếp ép xuống. Thực lực của Chiêu Bạch Đế cũng không phải là khoác lác người của các phái cảm thán. Chiêu Bạch Đế là trưởng giáo của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, thực lực phi phàm, nhất là sau khi có Huyền Vũ Thiên Cung, sức mạnh mà nó bộc phát ra càng không phải là thứ người bình thường có thể ngăn cản. Lâm Phàm ngẩng đầu, đối mặt với móng vuốt khổng lồ, không hề yếu thế, hắn cầm địa nguyên trung lên đập về phía Huyền Vũ Thiên Cung. Thứ đồ chơi này ngoài việc to hơn một chút thì được tích sự gì? Móng vuốt của thần thú huyền vũ ngoài việc to hơn thì không hề có chỗ nào khác biệt. Đường Thiên Nhật cười lạnh, thổ dân này đúng là không biết sống chết, lại muốn dùng địa nguyên trung đón đỡ Huyền Vũ Thiên Cung, sợ là hắn không biết uy lực sau khi thần thú của huyền vũ xuất hiện. Cầm miệng cho lão tử, ngươi tưởng ngươi biết sống chết sao? Chế tài quân chủ đá một cước lên mặt Đường Thiên Nhật. Ông ta đã đứng cạnh nghe nửa ngày trời rồi, chính là nghe tên này lải nhải. Ngươi, Đường Thiên Nhật sắp hận tên thổ dân này đến chết rồi, hoàn toàn không có nhân quyền gì cả, thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho. Chỉ cần có cơ hội sống sót, ông nhất định sẽ cho đám thổ dân này đẹp mặt. Phanh, ánh sáng mờ ảo bao phủ trời đất, chói lóa, khiến người ta không mở mắt ra được. Đây mới chính là uy lực mà hai món tiên khí thượng phẩm bộc phát. Tống Thanh Liên của phái tiên kiếm vẻ mặt đông cứng. Thực lực của thổ dân dã vượt qua sức tưởng tượng của ông, nếu như lúc ấy không phải môn phái thông báo kịp thời, ông đến nguyên tổ chi địa rồi, sợ rằng kết quả này cũng sẽ như Tả Vân Phi vậy. Chính vì vậy nên ông rất là vui mừng. Ánh sáng mờ ảo tan biến, trời đất khôi phục lại yên tĩnh, thế nhưng hư không đã sớm tan tành. Sức mạnh mà hai món tiên khí thượng phẩm bộc phát ra tuyệt không phải bình thường, trong đó ẩn chứa quy luật tiên đạo, lại tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Răng rắc, mẹ kiếp. Bên ngoài địa nguyên trung lại xuất hiện một vết hở, điều này khiến hắn không muốn nói gì nữa. Bền quá nhỉ, còn nói là tiên khí thượng phẩm, mới thế mà đã bị đập hư rồi. Nhìn lại Huyền Vũ Thiên Cung, ngoài vết nứt ở bên ngoài lúc trước ra thì không bị tổn hại gì, hơn nữa tiên quang mặt ngoài càng ngày càng dồi dào. Địa nguyên trung. Trong lòng Chiêu Bạch Đế đau đớn vạn phần, địa nguyên trung này là tiên bảo của ông nhưng hôm nay ở trong tay tên thổ dân này, đã phải chịu hết tội lỗi. Ông có thể cảm nhận được khí linh của địa nguyên trung đã chịu thương tích vô cùng nặng, cho dù mình có đoạt lại được, cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục như ban đầu. Mới thế đã hỏng rồi sao? Lâm Phàm nhìn địa nguyên trung trong tay, ngược lại có chút tiếc nuối, vốn định lợi dụng địa nguyên trung một phen nhưng đã bị hỏng thế này rồi, sau này cũng chẳng dùng được gì nữa. Đại ca, tha mạng đi, tha cho ta đi. Khí linh cầu xin tha thứ, nó vô cùng sợ hãi, tên thổ dân này thật sự quá kinh khủng. Tạm thời không thể tha cho ngươi được, Lâm Phàm tiếc nuối nói. Đột nhiên, khí linh địa nguyên trung sợ sệt, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Lâm Phàm giang hai cánh tay, ôm địa nguyên trung vào trong ngực, một màn khiến tất cả mọi người đều có chút đờ đẫn, không biết hắn muốn làm gì. Đồ nhi bảo bối này của ta lại muốn làm gì đây? Trong lòng Thiên Tu tò mò, đối với đồ nhi này của mình, ông coi như là chịu phục. Nếu đã chiến đấu, vậy có thể nghiêm túc chút hay không? Như bây giờ như thì coi là gì chứ? Không làm gì hết. Ta chỉ thử xem rốt cuộc ngươi là như thế nào. Hai cánh tay Lâm Phàm dùng hết sức ôm chặt lấy địa nguyên trung, sau đó hơi dùng sức, hai cánh tay không ngừng siết chặt. Dừng tay. Chiêu Bạch Đế hét lên, dường như ông đã biết tên thổ dân này muốn làm gì. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trên hai cánh tay gân xanh mọc lên như rễ cây, khóa chặt lấy địa nguyên trung. Nếu đã hỏng, vậy thì vô dụng, hóa thành tất cả của ta đi. Răng rắc, răng rắc. Mặt ngoài địa nguyên trung nứt ra như đồ sứ, vết rạn nứt răng khắp nơi. Chủ nhân cứu ta, cứu ta. Khí linh địa nguyên trung kêu gọi thảm thiết, chỉ cảm thấy thân thể mình như sắp bị rách ra. Các phái núp ở trong hư không, trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Đây chính là tiên khí thượng phẩm đó, đâu có dễ dàng hủy diệt như vậy nhưng bọn họ đã nhìn thấy gì, thổ dân kia muốn bóc vỡ tiên khí thượng phẩm này. điều này sao có thể? Phanh! Địa nguyên trung nổ tung, mảnh vụn bay lên không trung, khí linh trong đó muốn hóa thành một vệt sáng rời đi, nhưng mới vừa cử động lại bị Lâm Phàm nắm trong tay. Chớ chạy, có mệt hay không? Lâm Phàm cười, năm ngón tay từ từ khép lại. Lạch cạch một tiếng, khí linh địa nguyên trung kêu lên, hóa thành tro bụi. Rất tuyệt, điểm tích lũy tới tay rồi. Lâm Phàm hài lòng, hắn thích nhất chính là điểm tích lũy. Địa nguyên trung thuộc về tiên khí thượng phẩm, tu vi coi như là cảnh giới luyện hư hợp đạo, điểm tích lũy có 30.000. Tính như vậy, luyện hư hợp đạo có 3 loại cảnh giới, mà đối ứng chính là bán thần, thì ra là như vậy. Hắn biết bán thần bình thường cũng chỉ có 10.000 điểm, hơi tốt một chút thì là 20.000, cùng lắm là 30.000. Điểm tích lũy như này cũng được coi là rất khổng lồ rồi. Khốn khiếp, ngươi lại dám hủy địa nguyên trung của ta. Hai tròng mắt Chiêu Bạch Đế đỏ bừng, ông ta không ngờ thổ dân này sẽ thật sự hủy đi địa nguyên trung của mình, đó chính là vật báu của ông. Có gì mà dám với không dám, cũng chỉ là việc làm tiện tay mà thôi. Lâm Phàm cười, địa nguyên trung này thật sự khiến hắn quá thất vọng, vốn tưởng rằng cứng rắn lắm nhưng thực tế giải quyết nó chỉ trong 3 phát đập, còn chẳng cứng bằng nắm đấm của mình nữa. Tống Thanh Liên của phái Thiên Kiếm ngây người nhìn hết một màn này, nhỏ giọng nói, ta có loại cảm giác bất an, ta nghĩ tốt nhất chúng ta hãy rời khỏi nơi này, Chiêu Bạch Đế không phải đối thủ của hắn. Mọi người nghe được lời này, khó mà tin nổi nhưng đã chính mắt nhìn thấy, lại không thể không tin. Ở trong tay tên thổ dân này, tiên khí thượng phẩm căn bản không chịu đựng được, chỉ dựa vào hai cánh tay đã có thể bóp vỡ nó, đây là chuyện kinh khủng đến mức nào. Chiêu Bạch Đế, bây giờ chúng ta sẽ đánh thật, ông tiếp tục dùng Huyền Vũ Thiên Cung của ông, mà bổn phong chủ sẽ dùng nắm đấm của mình để chơi với ông. Lâm Phàm siết chặt quả đấm, cảm giác trong cơ thể tràn đầy sức mạnh. Thiên tu, ta không thể không nói, đồ nhi này của đệ thật sự có hơi tự kiêu ngạo. Thánh chủ nhìn hiện trường, cảm giác những gì mà hắn đã làm có chút ngạo mạn, rất dễ dàng bị người ta hạ gục. Kiêu ngạo? Thiên tu nghi vấn. Ừ, thánh chủ gật đầu, đây không phải kiêu thì là cái gì, thật sự quá hung hăng ngạo mạn có được hay không? Thiên tu nhìn tình huống trong hư không, sau đó cười nói, thánh chủ, đồ nhi bảo bối này của đệ không hề tự kiêu. Nó vẫn luôn khiêm tốn mà bây giờ chỉ là đang nghiêm túc mà thôi, huynh suy nghĩ nhiều rồi. Thánh chủ ngẩn ra của nhìn thiên tu, cũng không muốn nói gì nữa. Ông ta rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Đây không phải là tự kiêu, vậy thì như thế nào mới coi là tự kiêu? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong lòng Dịch Đạo Lăng có chút hoảng. Sao ta có cảm giác như trưởng giáo sắp thua vậy? Có điều lời này vừa nói ra, liền bị Đường Thiên Nhật mắng. Ông nói vớ vẩn gì đó, trưởng giáo thua ư? Ông nằm mơ vẫn chưa tỉnh sao? Bộp, một chân chế tài quân chủ dẫm lên đầu của Đường Thiên Nhật. Có phải ngươi nghe không hiểu lời của lão tử không? Lão tử bảo ngươi im miệng. Ngươi còn lắm lời nữa, có tin ông đây sẽ lấy cây gậy này nhét vào hoa cúc của ngươi không? Cây gậy, rất to, to như cánh tay vậy. Đường Thiên Nhật nhìn mà sợ hãi, lập tức ngồi xổm ở đó, nghiêm túc, không dám ho he thêm một lời. Cùng lúc đó một ngọn gió lạnh thổi qua mông ông, lạnh buốt. Lâm Phàm vặn cổ, ngẩng đầu nhìn Chiêu Bạch Đế trong hư không. Ông chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi vậy bổn phong chủ tới đây, khà khà. Thổ dân, đáng chết. Chiêu Bạch Đế đánh ra hỏa khí, hạ thủ không chút lưu tình, song trưởng áp lại, thần thú Huyền Vũ gầm thét, móng vuốt lao tới. Mà khí tức trên bộ móng này không hề bình thường, ẩn chứa pháp lực vô cùng khổng lồ, quy luật tiên đạo trong đó bùng nổ ra sức mạnh cường hãn nhất. Hay lắm, để ta cho ông biết như thế nào mới là sức mạnh chân chính. Phanh. Lâm Phàm phóng lên cao, hai chân vốn đang ở trên hư không lại trào lên từng đợt sóng trùng kích, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Hắn định dùng máu thịt của cơ thể để chống lại thần thú Huyền Vũ sao, chắc điên rồi. Tất cả mọi người đều coi thường hành động của Lâm Phàm, đây rõ ràng chơi đùa với mạng sống. Năm ngón tay Lâm Phàm bóp một cái, ánh sáng hoa mỹ tỏa ra từ đầu ngón tay, ánh sáng xoay tròn giống như con quay, chiếu rọi bốn phía làm người ta không mở mắt ra được. Một quyền ẩn chứa sức mạnh lớn nhất. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, tung một quyền ra, đánh mạnh vào móng vuốt của thần thú Huyền Vũ. Trong mắt người khác, e là thổ dân này sắp bị móng vuốt của thần thú đánh cho hộc máu, nhưng điều khiến cho bọn họ không dám tin chính là thần thú Huyền Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết, bộ móng khổng lồ dần dần nổ tung, không cách nào ngăn cản một quyền này. Làm sao có thể? Chiêu Bạch Đế kinh hãi, sau thời gian hồi phục ngắn ngủi, một mũi tiên kiếm chém thẳng một nhát, một kẽ hở đen xì dần dần lan ra. Lợi hại, đây là tiên thuật đại hư không của trưởng giáo. Đường Thiên Nhật phấn khích nhưng thấy chế tài ở bên cạnh nên, cũng không dám hưng phấn nhảy cỡn lên, chỉ có thể thầm cổ vũ ở trong lòng, trưởng giáo cố gắng lên. Thú vị đấy. Lâm Phàm cười, đứng ở hư không. Dưới ánh mắt không dám tin của tất cả mọi người, Hắn đưa tay ra, trong nháy mắt bắt lại kẽ hở màu đen kia vào tay. Sao có thể, tên thổ dân này rốt cuộc là thế nào? Sao có thể bắt lại tiên khí của hư không? Nó vô hình vô thể mà. Đường Thiên Nhật vốn đang muốn nhìn tên thổ dân này bị kiếm khí của hư không chém thành hai nửa, nhưng tình huống bây giờ lại dọa cho ông suýt thì nhảy bổ lên. Mà ông còn chưa kịp nhảy đã bị chế tài đạp cho một phát lăn xuống đất. Con mẹ ngươi, ngươi coi lời của ông đây như gió thổi bên tai, xem ta có đâm chết ngươi không? Chế tài nổi giận, ông là quân chủ, mặc dù luôn bị Lâm Phàm đánh nhưng cũng có uy nghiêm của mình. Hôm nay một tên tù binh cũng dám năm lần bảy lượt khiêu khích uy tín của ông, chuyện này làm sao có thể nhịn? Đừng mà! Đường Thiên Nhật gào thét sợ hãi, cây gậy này mà nhét vào, sẽ chết người đó. Lâm Phàm nắm tiên khí hư không, mặc dù không cảm giác được thực thể nhưng sự tồn tại rất chân thực. Sau đó cánh tay hất một cái, tiên khí hư không lập tức phản kích lại. Trong không gian, một kẽ hở đen xì thẳng đứng lao về phía Chiêu Bạch Đế. Ngay sau đó, Lâm Phẩm biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Chiêu Bạch Đế, trên mặt lộ ra ý cười điên cuồng. Tới đi, để ông cảm thụ sức mạnh một chút. Quát lên một tiếng giận dữ, nắm đấm rơi xuống như mưa. Giới chân tiên là nơi mà các đại lão tu tiên ở, tiên pháp tu hành được đều có hiệu quả vô cùng lớn, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, thứ hắn thích nhất chính là sức mạnh vô địch. Chỉ có va chạm giữa xác thịt, mồ hôi và máu hòa vào nhau mới khiến cho hắn thấy hưng phấn tột cùng. Ầm. Chiêu Bạch Đế điều khiển Huyền Vũ Thiên Cung bay về phía Lâm Phàm, mà quả đấm của Lâm Phàm chợt rơi xuống trên Huyền Vũ Thiên Cung, lập tức bùng nổ ra âm thanh chấn động. Huyền Vũ Thiên Cung rộng lớn khổng lồ, tiên khí ngút trời, dưới những đòn liên tiếp của Lâm Phàm không ngừng hạ dần xuống, dường như không cầm cự nổi nữa. Quá bạo. Tống Thanh Liên hoàn toàn ngây người, thực lực bậc này thật sự quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Huyền Vũ Thiên Cung đều khó ngăn cản. Đây chính là tiên khí thượng phẩm đứng hàng đầu, đồng thời ẩn chứa quy luật tiên đạo vô cùng. Cho dù là ông, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng mà thổ dân này lại ra tay rất thành thạo, không hề để những thứ này ở trong lòng. Sức mạnh bộc phát ra, rung động thiên địa, dư âm lan truyền mấy trăm dặm, những người đang xem cũng cảm giác không thể chống lại được sức mạnh bậc này, lóc cóc lui về phía sau. Chiêu Bạch Đế cũng thật thú vị, nhưng Huyền Vũ Thiên Cung thì ta thấy gọi là con rùa thiên cung cũng được đấy. Đủ cứng nhưng mà không cần vội, để bổn phong chủ xem còn có thể chống đỡ đến mức nào. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, hai tay chặp lại, 10 ngón tay nắm thành quyền đánh mạnh xuống. Phanh! Một chùm sáng đầy sức mạnh trực tiếp đánh thủng Huyền Vũ Thiên Cung, sức mạnh vô tận đâm xuyên qua, rơi xuống dưới đất. Trên trán Chiêu Bạch Đế có một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, luồng sức mạnh vừa rồi sượt qua bên mặt, nếu gần thêm chút nữa có lẽ đã bị trọng thương rồi. Chủ nhân, cứu ta! Đột nhiên, Huyền Vũ Thiên Cung truyền tới âm thanh, đây là tiếng kêu cứu của khí linh. Chiêu Bạch Đế ngẩng đầu nhìn lại, vành mắt sắp nứt ra, chỉ thấy trên Huyền Vũ Thiên Cung xuất hiện vết nứt chẳng chịt, những vết nứt răng đầy mặt ngoài giống như mạng nhện vậy. Vỡ cho ta! Một tiếng gầm thét điên cuồng, luồng sức mạnh vô tận đánh thẳng lên Huyền Vũ Thiên Cung, phanh một tiếng, Huyền Vũ Thiên Cung vỡ vụn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xuyên qua vết nứt của Huyền Vũ Thiên Cung, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp tấn công về phía Chiêu Bạch Đế. Huyền Vũ Thiên Cung. Chiêu Bạch Đế trợn to hai mắt, ông như bị sét đánh trúng, đây là chí bảo của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, lại là vật tượng trưng cho thân phận trưởng giáo của ông. Ông đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến Huyền Vũ Thiên Cung sẽ bị đập nát, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Người vây xem thấy một màn này, trong lòng chấn động, bọn họ không biết rốt cuộc thổ dân này tu luyện công pháp gì, sao tình hình chiến đấu lại như vậy, không hề giống với bọn họ. Còn Huyền Vũ gì nữa, đừng có sơ ý là chết người đó. Mục tiêu của hắn lần này chính là bắt lại thiên cung của trưởng giáo. Lúc trước không giả vờ, đúng là toàn bộ các trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, không chắc sẽ xuống đây. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần bắt được tên trưởng giáo này thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Thánh thể Huyền Vũ. Ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị tung một quyền bắt lại tên trưởng giáo này, chỉ thấy trên cơ thể Chiêu Bạch Đế tỏa ra ánh sáng thần thánh màu vàng. Đồng thời ở sau lưng ông ta còn có một con Huyền Vũ hiện lên. Khi hai mắt của Huyền Vũ này mở ra, một hơi thở khủng khiếp trào dâng, hơi thở này không hề tầm thường, xông lên tận 9 tầng mây. Hả? Lâm Phàm chau mày, hành động gặp chướng ngại mà khi một quyền kia hạ xuống, đánh lên vầng sáng màu vàng kia chỉ dấy lên một rung động nho nhỏ. Lợi hại đấy, còn có thủ đoạn bậc này. Chiêu Bạch Đế bay lơ lửng trên không trung, cúi đầu, sắc mặt dữ tợn, thổ dân, ngươi đúng quá đáng ghét. Đám người xung quanh thấy tình huống này cũng rất kinh hãi, bọn họ nhớ đến Chiêu Bạch Đế đã từng là thiên kiêu chi tử sở hữu thánh thể Huyền Vũ, nếu không cũng không thể trở thành trưởng giáo của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Mà nhiều năm qua đi, Chiêu Bạch Đế chưa từng thi triển ra, khiến người ta đã quên lãng mất. Có điều bây giờ, Chiêu Bạch Đế bị thổ dân ép đến mức này, cũng đã nổi giận thật sự. Tên trưởng giáo nhà ông, bổn phong chủ đáng ghét hồi nào. Chiến đấu mà, có tổn thất, đó là chuyện bình thường, hai món tiên khí này ta thấy vẫn chưa đến đâu cả. Hơn nữa ông phải biết rằng bổn phong đều là muốn tốt cho ông, quá mê mẩn những thứ ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cấp thực lực của bản thân. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đối với cái mai rùa chiêu bạch đế này, hắn rất là phiền não. Ghét nhất chính là khi chiến đấu người ta luôn phòng thủ, chẳng nhẽ không được vung tay động chân, đánh một trận hả hê hay sao? Thất vọng, tiếc nuối quá. Im miệng, tên thổ dân đáng ghét nhà ngươi, ta nhất định phải bắt ngươi lại. Chiêu bạch đế tức giận nói, ông là trưởng giáo Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, từ lúc nào lại phải chịu kích thích như vậy? Ai, phiền phức, không nói nhảm với ông nữa. Vừa dứt lời, Lâm Phàm nắm chặt năm ngón tay, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mà khi xuất hiện lần nữa đã tung một trưởng đánh thẳng vào vầng sáng thần thánh màu vàng. Có điều một quyền này cũng giống như vừa rồi vậy, không hề có tác dụng gì, chỉ là tạo nên chút rung động nhỏ. Thổ dân, ngươi đừng uổng phí khí lực nữa, ngươi mà có thể phá vỡ thánh thể Huyền Vũ, đúng là mộng tưởng hão huyền. Chiêu bạch đế lạnh lùng nói, thánh thể Huyền Vũ chính là một trong số những thánh thể của giới chân tiên. Hơn nữa thánh thể Huyền Vũ của ông, tu luyện công pháp của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, tăng thêm một bậc. Bổn phong chủ ghét nhất là thánh thể. Lâm Phàm ngược lại không để lời của đối phương ở trong lòng, đùa gì thế, không phá nổi sao. Đợt lát nữa ta phá cho ngươi xem. Ở nguyên tổ chi địa thì có huyết mạch cùng thánh thể gì đó, đúng là rác rưởi, mới săn bằng một đường, tất cả những gì gặp phải đều bị đánh ngã bằng sạch, không thể có chút cản trở. Bỗng nhiên, Lâm Phàm hô lên một tiếng, nắm đấm rơi xuống như mưa, toàn bộ đều đánh lên vầng sáng thần thánh màu vàng kia. Không thể nào. Chiêu bạch đế vốn không hề có gợn sóng sợ hãi nào, sắc mặt đột nhiên đại biến, hộ thể Huyền Vũ lại xảy ra biến hóa, sức mạnh ẩn chứa trong nắm đấm của thổ dân kia lại trực tiếp xuyên vào. Phá cho ta. Một quyền đánh xuống, vầng sáng thần thánh màu vàng trong nháy mắt vỡ tan tành. Chiêu bạch đế kinh hãi, thi triển tiên thuật thần thông, nhưng bị Lâm Phàm áp sát như vậy, muốn thi triển tiên thuật thần thông chẳng khác nào nằm mơ. Nằm xuống cho ta đi, lão già. Năm ngón tay Lâm Phàm nắm thành quyền, đánh thẳng vào mặt chiêu bạch đế. Bụp, một quyền tung ra, sức mạnh xuyên thấu. Chiêu bạch đế há miệng, răng trong miệng xen lẫn tia máu, văng tung tóe ra ngoài. Bổn phong chủ từng nói, ông vẫn còn chưa đủ trình. Trong nháy mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt chiêu bạch đế, một quyền đánh vào bụng ông ta. Ầm một tiếng, âm thanh trầm nặng vang khắp trời đất. Chiêu bạch đế khom người, cặp mắt lồi lên, phun ra một ngụm máu tươi. Xong việc, kết thúc thôi. Năm ngón tay Lâm Phàm xòe ra, chụp lên đầu ông ta, tứ chi của chiêu bạch đế rũ xuống, tạm thời đã mất đi chi giác. Trưởng giáo, đã thua rồi. Các trưởng lão bị bắt làm tù binh ngẩng đầu, không dám tin nhìn vào hư không. Trưởng giáo vô địch nhất trong lòng bọn họ lại thất bại trong tay thổ dân. Việc này nếu như không được tận mắt nhìn thấy, thật sự khó mà tin được. Không thể nào. Đường Thiên Nhật đã tránh được côn gỗ của chế tài. Dùng lời của chế tài nói, nếu như phụt ra phân thì phải làm sao? Có điều dù cho là thế, ông ta cũng bị chế tài hù cho không nhẹ, suýt chút nữa thì bay mất cả hồn. Không có gì là không thể cả. Ngươi có biết không, ngay khi các ngươi cả gan xâm lược chúng ta, thì kết cục của chân tiên giới các ngươi đã được xác định rồi. Chế tài nắm cổ của Đường Thiên Nhật, vừa cười vừa nói, hơn nữa những lời này cũng là lần đầu tiên không có từ ngữ thô tục của ông ta. Đường Thiên Nhật nhìn chế tài, trong lòng có hàng vạn hàng nghìn con ngựa cỏ bùn phi qua, lời này mà nó là lời người nói hay sao? Đồng thời, ông ta tỏ vẻ ghét cay ghét đắng tất cả những gì đã được ghi chép trong cuốn sách cổ kia, rốt cuộc là lão tổ tiên khốn nạn nào đã viết vớ vẩn vậy, lần này đã hoàn toàn lừa bịp bọn họ rồi. Người của các phái trong lòng sợ hãi, cuối cùng cũng đã xảy ra chuyện kinh khủng nhất. Tất cả các cấp cao của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung một trong thập môn tiên đạo đã bị thổ dân chấn áp. Bọn họ không thể tin được thực lực của thổ dân lại cường hãn đến trình độ này. Tuy nói thổ dân này giả heo ăn thịt hổ, nhưng quan trọng là những con hổ này cũng không yếu, hơn nữa còn là cậy đông hiếp yếu. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho bọn họ không cách nào chấp nhận nổi. Đây chẳng phải là nói, cho dù cấp cao của Tam Thập Tam Thiên Cung có đồng loạt ra tay, thì cũng không phải là đối thủ của thổ dân sao? Trình độ như vậy, phải tu luyện tới mức nào thì mới có thể làm được? Lâm Phàm nắm đầu của Chiêu Bạch Đế, chậm chậm hạ xuống đất. Sư huynh vô địch. Các đệ tử của Viêm Hoa Tông hưng phấn la hét, bọn họ thấy sư huynh đại phát thần uy, nhiệt huyết sôi trào, có một số đệ tử không thể khống chế bản thân mà nhảy đối kháng ngay tại chỗ. Không ngờ lại mạnh như vậy. Cơ Uyên mặt không chút thay đổi đứng nhìn, ông ta đã dung hợp thiên cẩu yêu thú linh vào bán thần cảnh, nhưng hiện tại xem ra, khoảng cách giữa ông ta và Lâm Phàm thật sự rất lớn. Rất lớn, giống như có một kênh đào khó mà vượt qua được. Thầy ơi, tất cả đã giải quyết xong, toàn bộ cấp cao của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đều đang ở đây rồi. Lâm Phàm cười nói, ném Chiêu Bạch Đế sang một bên. Thiên Tu cười gật đầu, Đồ Nhi, làm tốt lắm. Có lúc ông cũng không thể hiểu nổi Đồ Nhi bảo bối này của mình, thực lực của hắn mạnh đến nỗi khiến ông không dám tin. Tình huống vừa rồi, vượt xa những gì bán thần có thể so sánh. Mặc dù phương thức tu luyện của Chiêu Bạch Đế khác bọn họ, nhưng khí tức bộc phát ra lại xem như là đỉnh bán thần. Thế mà Đồ Nhi này của mình lại dễ dàng gây khó dễ cho đối phương, chẳng lẽ thực lực này đã có thể so với thần cảnh hay sao? Ông ta muốn hỏi, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi. Đồ Nhi, thật ra thì Chiêu Bạch Đế này ấy, chỉ bằng một ánh mắt của vi sư là có thể giết chết lão ta rồi. Thiên Tu nói. Lâm Phàm ngây người, cảm thấy lời này của sư phụ có phần kỳ lạ. Thầy ơi, người đang khoác lác về mình sao? Gì mà chỉ một ánh mắt, ông ta không yếu đâu. Thiên Tu híp mắt, cảm thấy Đồ Nhi bảo bối này của mình không muốn phối hợp với mình lắm. Hơn nữa, còn không tin mình. Điều này đã khiến ông bị tổn thương. Con không tin sao? Lâm Phàm suy nghĩ một hai giây, tin, những gì thầy nói. Sao Đồ Nhi có thể không tin được chứ? Vậy thì tốt. Thiên Tu gật đầu, xem như là trong lòng Đồ Nhi đã lưu lại ấn tượng sâu sắc, để hắn biết được sự lợi hại của vi sư. Lúc này, Chế Tài kéo Chiêu Bạch Đế đi tới bên đám đường Thiên Nhật. Có điều Chiêu Bạch Đế đã ngất xỉu, điều này khiến cho Chế Tài rất phiền não. Ngủ cái gì mà ngủ, hai ba cái tát quất tới. Đường Thiên Nhật nuốt nước miếng. Việc này, đây là trưởng giáo của phái ta, có thể đừng như vậy không? Bịch! Chế Tài quân chủ một cước đạp Đường Thiên Nhật lên mặt đất, người mà nó cầm miệng cho lão tử. Đường Thiên Nhật ngã nhào xuống dưới đất, trong lòng đau đớn, việc này không nhân quyền, cho dù là tù binh, thì cũng có nhân quyền mà. Nhưng mà những tên thổ dân này quá hung tàn, căn bản không nói bất kỳ nhân quyền nào. Thả ta ra! Chiêu Bạch Đế tỉnh lại, tức giận gào thét, nhưng pháp lực đã bị phong ấn, biến thành người bình thường, ở trong tay Chế Tài. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, tùy ý bị trêu chọc. Lâm Phong chủ. Chế Tài gọi. Lâm Phàm đang nói chuyện với sư phụ, nghe thấy tiếng của Chế Tài, không khỏi nghi hoặc hỏi, làm cái gì thế? Chế Tài chỉ vào Chiêu Bạch Đế, tên này phải xử lý thế nào đây? Đánh cho một trận, hay là lột đồ? Chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải hỏi ta sao, các người tới làm gì, tự mình lo liệu đi. Lâm Phàm xua tay, không muốn nói thêm gì nữa, đồng thời cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc, rõ ràng mình thông minh như vậy. Thế nhưng lại dẫn theo cái đám người không có chủ kiến, thật mệt mỏi quá đi. Vậy thì trước tiên cứ đánh cho một trận đã. Chế Tài ngoắc tay, gọi mấy vị bán thần tới, dẫm Chiêu Bạch Đế ở dưới chân, đánh cho một trận tơi bời. Trưởng giáo, hoàng nhân trưởng lão trong lòng rỉ máu, bộ dạng bi thảm của trưởng giáo đập vào mắt bọn họ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy dáng vẻ của trưởng giáo, như vậy sẽ khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, khiến cho hình tượng trói lọi trước kia của trưởng giáo bị phá hủy nghiêm trọng. Thế nhưng cho dù không nhìn thì những tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai, cũng khiến cho lòng bọn họ chảy máu. Sột soạt, tiếng kêu thảm thiết biến mất, thay vào đó là tiếng cởi quần áo. Dừng tay, Thanh Vân trưởng lão trừng mắt nhìn Chế Tài, các ngươi không thể làm như vậy, ngài ấy là trưởng giáo của bọn ta. Nhưng mà ông ta kháng nghị như vậy lại không có bất kỳ tác dụng nào, Chiêu Bạch Đế rất nhanh đã bị lột sạch, ngồi chồm hỗm ở một bên. Tả Vân Phi không nhịn được bật cười thành tiếng, lão thật sự không thể nhịn được. Đường đường là trưởng giáo của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, mà lại bị lột sạch, ngồi chồm hỗm ở đây. Việc này cay mắt biết bao. Các phái vây xem chứng kiến cảnh này, đã hoàn toàn ngây ra, bọn họ không ngờ thổ dân lại đối xử như vậy với người của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Đặc biệt là Chiêu Bạch Đế, thân là trưởng giáo, quyền cao chức trọng, đại lão tiên đạo, nhưng lại chạy không thoát được thủ đoạn thâm độc của thổ dân, bị lột sạch đồ, mất hết uy nghiêm. Thầy, có không ít người đang ẩn núp ở xung quanh, chúng ta có cần động thủ, bắt bọn họ lại không? Lâm Phàm chất đầy nụ cười nhìn bốn phía, đồng thời nhỏ giọng trao đổi với sư phụ. Hắn rất muốn bắt đám người này lại, dù sao cũng đã đến, đây là cơ hội khó mà có được. Đồ Nhi, con không cảm thấy hơi nhiều người sao? Thiên Tu không muốn nói chuyện với Đồ Nhi lắm, rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào vậy, tự dưng lại muốn bắt tất cả người xung quanh lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiều sao, không nhiều lắm mà, Đồ Nhi nhìn rồi, cũng chỉ mấy chục người mà thôi. Lâm Phàm nói, có nhiều lắm đâu, rõ ràng là rất ít mà. Lúc này, Lâm Phàm tiến về phía trước một bước, chắp tay nói, kính xin các vị hãy ra đây gặp mặt, bọn ta chỉ có mâu thuẫn với Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, chứ không có mâu thuẫn gì với các vị, cho nên kính xin được gặp mặt. Lâm Phong chủ phong thái quá, bọn ta bái phục. Một đạo thân ảnh xuất hiện, Tống Thanh Liên của phái Tiên Kiếm từ trong hư không hiện ra, chắp tay nói. Sư huynh. Tả Vân Phi thấy sư huynh xuất hiện, giọt lệ từ nơi vành mắt lăn xuống, lão biết môn phái sẽ không bỏ rơi lão, chắc chắn sẽ đến cứu lão. Sau đó đắc ý nói, nhìn thấy chưa, sư huynh trong phái đến cứu ta đó. Chỉ là đối với các trưởng lão của thiên cung, nhìn thấy bộ dạng này của trưởng giáo, trong lòng bọn họ rỉ máu, nào có tinh thần để ý đến Tả Vân Phi. Đâu có, đa tạ ông đã khen ngợi, có điều ông là ai? Lâm Phàm cười, nháy mắt với sư phụ, ý tứ rất rõ ràng, sắp có thể phong tỏa trời đất rồi. Tống Thanh Liên cười, tại hạ là trưởng lão Tống Thanh Liên của phái Thiên Kiếm. Ồ, thì ra là Tống Thanh Liên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Phàm nói, ta cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Lâm Phong chủ từ lâu rồi. Tống Thanh Liên cười, mà lúc này, vẫn còn không ít môn phái đang ẩn trốn trong hư không, chưa xuất hiện, bọn họ cảm thấy có chút không ổn. Thế nhưng rốt cuộc không ổn ở đâu, thì tạm thời chưa nói ra được, chỉ là rất bất thường. Đột nhiên, Tống Thanh Liên kinh hãi, hoảng sợ chỉ về phía xa. Lâm Phong chủ, đó là cái gì vậy? Cái gì? Lâm Phong chủ quay đầu, tò mò nhìn lại. Lập tức, bên tai truyền tới giọng nói của Tống Thanh Liên, các vị, chạy mau. Vụt, Tống Thanh Liên chân đạp tiên kiếm, biến mất trong nháy mắt. Sư huynh, đừng bỏ rơi ta. Tả Vân Phi tuyệt vọng gào to, lão không ngờ sư huynh lại đột nhiên chạy trốn, việc này đã làm tổn thương trái tim của lão. Mẹ kiếp, bổn phong chủ là người thành thật như vậy, mà lại dám lừa ta, không thể tha thứ. Thầy ơi, đồ nhi đi một tí rồi về. Lâm Phàm nổi giận, hắn có thiện ý nói chuyện với những kẻ xâm lược này, nhưng không ngờ những tên này lại dám giở trò với hắn, không để tâm tới hắn một chút nào, thật là đáng ghét. Mặt đất nơi Lâm Phàm đang đứng đột nhiên nổ tung, một vệt sáng cuốn về phương xa. Người của các phái lúc này cũng nhanh chóng rút lui, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu nào với những tên thổ dân này. Khi Tống Thanh Liên xuất hiện, bọn họ cảm thấy thằng cha này điên rồi. Chẳng lẽ không nhìn thấy tình hình trước mắt hay sao, tên thổ dân này rất nham hiểm. Có điều, khi thấy Tống Thanh Liên lừa gạt đối phương ngây người ra, để bọn họ có cơ hội chạy trốn, bọn họ vô cùng cảm kích. Ha ha, thổ dân cũng chỉ như vậy, chỉ lừa đơn giản mà cũng mắc câu. Tống Thanh Liên đắc ý cười to, ông ta đã sớm khống chế thời gian, với tốc độ của ông ta, chỉ cần tên thổ dân này ngây người một lát, cũng đủ để ông ta chạy trốn. Sao trời lại tối thế này? Tống Thanh Liên nghi hoặc, có bóng đen che phủ trên bầu trời, ông ta còn có chút khó hiểu, thế nhưng khi ngẩng đầu lên, hoàn toàn choáng váng. Ngươi, ông ta không thể tin được, tên thổ dân này đã đuổi tới rồi, tốc độ của ông ta rất nhanh mà. Tại sao tên thổ dân này lại có thể đuổi kịp? Lâm Phàm rất căm giận, con người ông thật là quá đáng, bổn phong chủ có thiện ý với ông lại dám lừa gạt ta, ông làm như vậy là làm tổn thương trái tim ta đó, vốn tưởng rằng người của chân tiên giới các ông đều là loại thành thật giữ chữ tín, không ngờ lại gian trá thủ đoạn như vậy, không thể tha thứ được. Lâm Phàm lập tức giơ tay lên, một quyền đánh tới, một quyền này được bao bọc lực lượng pháp tắc, với phương thức thô bạo nhất, nghiền ép mọi thứ. Lâm Phong chủ, hiểu lầm rồi, ta chỉ là nghĩ đến trong nhà bốc cháy thôi. Bịch, Tống Thanh Liên bị đánh một đòn nghiêm trọng, há miệng, thè cả lưỡi ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, sao lại mạnh đến mức thái quá như vậy chứ? Ầm, rơi xuống mặt đất lập tức nổ tung, tạo thành một cái hố sâu, mà Tống Thanh Liên thì vô lực nằm ở trong đó, tiên kiếm rơi thẳng xuống, cắm ở bên cạnh. Lâm Phàm hạ xuống, nắm lấy cổ chân của Tống Thanh Liên, bởi vì quá đau lòng, không muốn nói gì hết, trực tiếp kéo về. Tả Vân Phi mất hết hy vọng, bóng lưng rời đi của Tống Sư Huynh đã khiến lão tuyệt vọng và đau lòng biết bao. Mà thôi, Sư Huynh có thể an toàn, đó chính là ý trời. Đối diện với những tên thổ dân tàn nhẫn như vậy, Sư Đệ cũng không trách Huynh. Tả Vân Phi khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng hy vọng đã tới rồi, nhưng thật không ngờ thứ chờ đợi được lại chính là sự tuyệt vọng. Coi như lão đã hiểu ra, môn phái đã thật sự vứt bỏ lão rồi. Có điều... khi nhìn thấy Chiêu Bạch Đế ngồi xổm ở đó, lại không nhịn được bật cười thành tiếng, thật sự buồn cười quá, muốn nhịn cười, nhưng thật sự không nhịn được. Bổn phong chủ đã trở về rồi. Có người mở miệng nói. Tả Vân Phi ngẩng đầu, lão đã hết hy vọng với tên thổ dân này, thậm chí đến Chiêu Bạch Đế cũng có thể tiêu diệt, tên này phải mạnh tới trình độ nào chứ? Đó là cái gì vậy? Lão nhận ra trong tay tên thổ dân này có nắm một cái cổ chân, mặc dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng có chút quen thuộc, sau đó hoảng sợ gọi to sư huynh. Lão không ngờ sư huynh lại bị bắt trở lại, lúc trước không phải đã chạy rồi hay sao? Lâm Phàm ném Tống Thanh Liên sang một bên, đặc biệt dặn dò, chỉnh đốn lão này cho thật tốt, người này rất không thành thật. Thánh chử chế tài túm đầu của Tống Thanh Liên, đi thẳng tới đám bán thần, đây là sắp bắt đầu hành động rồi. Tả Vân Phi rất muốn nhào tới, hô to không được làm tổn thương sư huynh của ta, nếu muốn thì hãy đả thương ta, nhưng ngẫm lại, vẫn là thôi vậy, kiếm tu, nhắm thẳng vào chủ tâm. Chủ tâm không muốn, đương nhiên không thể cưỡng cầu, không thì tâm ma sẽ quấy phá. Thầy ơi, tu vi của Chiêu Bạch Đế không phải thần cảnh, nhưng con cảm thấy cũng sắp rồi. Lâm Phàm nói. Thiên Tu gật đầu, vi sư cũng đã nhìn ra rồi, nhưng mà không sao, vi sư tới sư hồn xem thử Chiêu Bạch Đế này rốt cuộc biết những gì. Thổ dân đáng ghét, ta khuyên các ngươi tốt nhất đã đi sai đường phải biết quay lại, đừng có càng lún càng sâu nữa, nếu không thái thượng trưởng lão của phái ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi. Chiêu Bạch Đế bị đánh đến độ mặt mũi bầm dập, tức giận gào thét, nhưng không đủ sức lực. Lâm Phàm liếc nhìn, song không để ở trong lòng. Sư hồn. Thiên Tu vừa chỉ vào đầu Chiêu Bạch Đế, lập tức có rất nhiều hình ảnh hiện ra. Trong đó có không ít bí mật có liên quan đến chân tiên giới. Thầy ơi, thế nào? Lâm Phàm hỏi. Bán bộ chân tiên. Thiên Tu nghi hoặc, đây lại là cảnh giới gì vậy, bán bộ đại diện cho cái gì? Lâm Phàm vừa nghe thấy danh hiệu này, lập tức vui cười. Thầy ơi, bán bộ chân tiên rất dễ hiểu, chính là loại nửa vời, nói mạnh cũng không mạnh, nói yếu cũng không yếu, mắc kẹt ở giữa đó. Ừm, quả thật là như thế. Hệ thống tu hành của chân tiên giới đúng là có phần thú vị, trên luyện hư hợp đạo là chân tiên, nhưng lại cần vứt bỏ phàm thai, vượt qua thiên kiếp gì đó. Có điều Chiêu Bạch Đế này mới chỉ độ kiếp được một nửa, suýt chút nữa thì chết, chỉ có thể dựa vào tiên khí, tạm thời không độ kiếp nữa. Thiên Tu cảm thấy có chút thú vị. Lâm Phàm nghe được lời này, liền nở nụ cười, độ kiếp được một nửa, đây đúng là nhân tài mà. Đồ nhi, con lại đây một chút. Thiên Tu vẫy tay với Lâm Phàm, dường như có điều gì đó muốn nói. Đám người thánh chủ có hơi tò mò, không biết Thiên Tu muốn nói gì, do đó cũng muốn nghe lén một chút. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, thánh chủ, ông làm gì thế? Ta và thầy nói chuyện riêng với nhau, ông nghe lén như vậy là không chính đáng đâu. Không có, không có. Thánh chủ cười xấu hổ, nhưng luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, rất muốn biết hai thầy trò này định nói gì. Thiên Tu và Lâm Phàm đứng ở phía xa, nhỏ giọng truyền âm, Đồ Nhi, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung này vẫn còn bốn lão thái thượng trưởng lão. Với tình hình này, có lẽ đều là chân tiên cảnh. Thầy, chân tiên cảnh thì sợ cái gì? Có người ở đây, đến một người thì giết một người, Đồ Nhi tin tưởng người. Lâm Phàm nói, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tu tràn đầy vẻ sùng bái. Thiên Tu không chịu được ánh mắt này của Đồ Nhi mình, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như thật sự đánh nhau, thì không được ổn cho lắm. Đồ Nhi, nếu như là một người, vi sư cũng không sợ. Nhưng nếu như cả bốn người đều tới, vi sư cũng chỉ có số bị đánh thôi. Ông cảm thấy không thể quá đắc ý. Hơn nữa cũng không thể khoe khoang quá, có những lúc phải nói thật, đây là điều tất yếu. Đúng lúc này, Thiên Tu thoáng ngây người, nghiêng đầu, phát hiện ra bàn tay của Đồ Nhi vỗ lên trên vai của ông. Thầy không phải sợ. Lâm Phàm rất nghiêm túc nói, vào lúc này, hắn nhất định phải khiến sư phụ lấy lại được sự tự tin, chỉ là bốn tên chân tiên thôi mà, cũng chính là thần cảnh, có gì mà phải sợ, cùng lắm thì đánh, xem ai có thể đánh chết ai. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi, không nói một câu nào, nhưng trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Mình thân là sư phụ, sao có thể sợ được, như vậy không phải sẽ khiến cho Đồ Nhi bảo bối của mình thất vọng về mình hay sao? Còn nữa, Đồ Nhi này của mình bình tĩnh như vậy là có ý gì? Lúc này, Thiên Tu cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lâm Phàm. Đồ Nhi, vừa rồi là vi sư nói đùa với con thôi, sao vi sư có thể bị đánh được, cho dù cả bốn cùng tới đây, bọn họ cũng chỉ có số bị đánh ở trong tay vi sư mà thôi. Vừa rồi vi sư nói những điều này, với con chỉ là vì muốn xem con sẽ có biểu hiện gì khi gặp cường giả thôi. Thiên Tu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại không biết phải làm sao, nếu như thật sự tới, thì nên bắt đầu như thế nào, một đánh bốn có thể mất mạng mà. Thầy ơi, vậy thầy thấy Đồ Nhi vừa rồi như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Ừm, rất tốt, không làm mất mặt vi sư, thân làm Đồ Nhi của Thiên Tu ta, thì phải có trái tim không sợ hãi như vậy, cho dù quân địch lớn mạnh, thì có thể làm được gì? Thiên Tu khen ngợi, nhưng trong lòng đau khổ. Lâm Phàm cười, thầy ơi! Vừa nãy con cũng có chút căng thẳng, dù sao cũng là bốn vị thần cảnh, nếu như thật sự động thủ, Đồ Nhi thật sự sợ rằng sẽ đánh không lại, nhưng mà có thầy ở đây, Đồ Nhi không hề sợ hãi chút nào. Đồ Nhi của mình nói như vậy, ông còn có thể nói gì được nữa? Mấy ngày sau, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, các đệ tử có phần lo lắng, trưởng giáo và các trưởng lão đều biến mất không thấy đâu, đến giờ vẫn chưa quay lại. Trong môn phái, lập tức như rắn mất đầu. Các chấp sự cũng sinh lòng nghi ngờ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, ở sâu trong môn phái, có một giọng nói truyền tới, Chiêu Bạch Đế, tới đây gặp bọn ta. Tất cả các đệ tử nghe thấy giọng nói này đều quỳ xuống dưới đất, đây là giọng nói của Thái Thượng Trưởng Lão. Thế nhưng qua một hồi, không người nào đáp lại. Chiêu Bạch Đế, tới đây gặp bọn ta. Giọng nói ở sâu trong môn phái lại truyền đến, mà giọng nói lần này đã có phần nghiêm khắc hơn. Các chấp sự đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, trưởng giáo đi đâu rồi, các Thái Thượng Trưởng Lão đang hiệu triệu mà. Không hay rồi, không hay rồi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong không trung kéo tới, sau đó bất chấp tất cả, la to trưởng giáo và các trưởng lão đã bị những tên thổ dân kia bắt đi rồi. Cái gì? Các đệ tử đang quỳ lạy ở đó sắc mặt đại biến, dường như không dám tin. Còn đệ tử đang lơ lửng ở trên không trung thì như có một lực lượng bao quanh, bị hút vào sâu trong môn phái. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở sâu trong môn phái, một lão già trợn mắt nhìn. Đệ tử nọ nhìn thấy bốn người ở trước mặt, tạm thời ngẩn người, sau đó đột nhiên quỳ lên mặt đất. Thái thượng trưởng lão, đại sự không ổn, trưởng giáo lãnh đạo trưởng lão môn phái đi thảo phạt thổ dân, nhưng không may đã bị những tên thổ dân đó bắt được. Hắn ta không dám ngẩng đầu ở trước mặt bốn vị thái thượng trưởng lão, uy áp kinh khủng ở xung quanh khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. Sau khi bốn vị trưởng lão thông suốt tất cả, rõ ràng đã nổi giận, bọn họ không ngờ trưởng giáo và tất cả các trưởng lão của môn phái đều bị thổ dân trấn áp, việc này khiến người ta tức giận biết bao. Không ngờ đến giờ những hậu bối này càng ngày lại càng ươn hèn như vậy. Thái thượng trưởng lão Động Côn mặt không chút thay đổi, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự thất vọng. Động Côn, việc này có vấn đề, trước tiên chúng ta đến phái Tiên Kiếm, Cửu Tiên Sơn, phái Đông Dương tìm những lão già kia, cùng nhau ra tay. Bốn vị thái thượng trưởng lão lập tức biến mất trong tinh không sáng lập ra. Phái Tiên Kiếm, bốn luồng khí tức kinh khủng giáng xuống, kinh động tới thái thượng trưởng lão của phái Tiên Kiếm, sau đó, có tổng cộng 7 luồng khí tức cùng rời đi. Sau đó xuất hiện ở các đại môn phái như Cửu Tiên Sơn, phái Đông Dương, thập môn tiên đạo hành động. Trưởng giáo, chúng ta sẽ không sao chứ? Đường Thiên Nhật hỏi, thật ra ông ta có chút sợ hãi, ở trong tay của những tên thổ dân này, ông ta thật sự tuyệt vọng rồi, quả thực không phải là người, thật sự quá tàn nhẫn. Trưởng giáo không muốn nói chuyện lắm, hiện tại ông ta đang cởi chuồng, mặt mũi không còn, tôn nghiêm không còn, lại còn ngồi xổm một thời gian dài, ông ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, cũng không phải chỉ có một mình ông ta ngồi chồm hổm, cũng không tính là mất mặt được. Sẽ không đâu, các thái thượng trưởng lão sẽ đến cứu chúng ta, chỉ là, lại kinh động đến thái thượng trưởng lão. Ta thân là trưởng giáo, khó mà thoát được. Chiêu Bạch Đế đau lòng, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tả Vân Phi thấy sư huynh rất chán nản, an ủi, sư huynh, sao huynh không nói chuyện vậy? Thật ra chuyện này không sao cả, mọi người đều như vậy, cũng không tính là bẽ mặt đâu. Tống Thanh Liên nhìn Tả Vân Phi, thở dài một tiếng, cúi đầu không nói gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đúng là quá mất mặt. Nhịp tim đập manh ghê. Lâm Phàm cho mày, sau đó bấm ngón tay tính toán thì ra là thế, chưa ăn cơm mà, thảo nào đập nhanh như vậy. Có điều, hắn cảm thấy lần này có gì đó không đúng, đã bắt toàn bộ cấp cao của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung rồi, nhất định sẽ làm kinh động đến Thái Thượng Trưởng Lão theo lời sư phụ nói. Nếu như thật sự giống như lời sư phụ nói, há chẳng phải là chuyện không may sao? Hắn không ngốc một chút nào, lời nói phía sau của sư phụ đều là khoác lác, nếu như đều là thần cảnh, sư phụ cũng không chống đỡ được. Đồ nhi, sao lại lo lắng vậy? Thiên Tu từ phía xa đi tới. Không có. Thầy ơi, nếu như, đồ nhi nói là nếu như, con bảo người đi, người nhất định phải đi, nếu không sau này con sẽ không nhận người, làm sư phụ nữa. Lâm Phàm nói. Chỉ là vừa dứt lời, Thiên Tu liền gõ một cái vào đầu Lâm Phàm. Tên nghiệt đồ này, sống là đồ nhi của vi sư, chết cũng là đồ nhi của vi sư, nếu như con dám phản bội sư môn, vi sư sẽ đánh con. Thầy ơi, đồ nhi cũng chỉ là nói vậy mà thôi, người tức giận như thế làm gì, làm con sợ muốn chết. Lâm Phàm vỗ vỗ trái tim nhỏ nói. Nhưng mà, đột nhiên, trời đất đổi màu, đám mây đen nghìn dặm trước đó đã biến thành đám mây ngũ sắc, loáng thoáng có bóng tiên nhân đi lại trong đó. Dị tượng này, tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể làm được. Rắc rối rồi. Thiên Tu nhìn về hư không phía xa, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường, dường như đã nhìn thấu thời không ở phía xa đồ nhi. Có cường giả tới rồi, hơn nữa, không phải chỉ một người, thực lực không hề kém vi sư. Thật sự tới rồi. Lâm Phàm cảm thấy không ổn, lập tức đi tới bên tù binh, tóm lấy bọn họ. Ha ha, thái thượng trưởng lão của phái ta đến đây, các ngươi nên từ bỏ việc chống cự đi. Chiêu Bạch Đế cười sằng sặc, dị tượng này, ngoại trừ tiên nhân thật sự, còn ai có thể làm được. Thiên Tu đi tới bên cạnh Lâm Phàm, đồ nhi, đợi lát nữa các con đi trước, vi sư sẽ cản bỏ họ lại. Cường giả lần này tới không tầm thường, cho dù là vi sư cũng không nắm chắc. Muốn đi sao? Đừng đi, ở lại đây đi. Người chưa tới, giọng nói mạnh mẽ đã từ hư không phía xa truyền lại. Đừng có giả bộ. Lâm Phàm vẻ mặt thản nhiên, túm đầu của Chiêu Bạch Đế, ông có tin ta sẽ bóp vỡ đầu của ông hay không? Ngươi dám? Ta không dám ư, ông quá coi thường bổn phong chủ rồi. Lâm Phàm mắng. Ngươi dám thử một lần không? Thử thì thử. Chiêu Bạch Đế kinh hãi, lập tức la to. Đừng, thái thượng trưởng lão. Không được, Lâm Phong chủ, bình tĩnh nào. Ông ta cũng không muốn trở thành cái giá để thử giữa hai người, có quỷ mới biết tên thổ dân này dám hay không dám. Lập tức, 32 đạo thân ảnh lơ lửng trên hư không, mà khi những thân ảnh này xuất hiện, linh khí trong trời đất liền tập trung lại. Vô số ánh sáng giống như một tấm lụa xuyên thấu trời đất, chiếu rọi khắp nơi. Uy thế phi phàm, vừa nhìn là biết, Chiêu Bạch Đế không cùng trình độ với những người này. Chân tiên cảnh, cũng chính là thần cảnh. Chết tiệt, tiêu rồi, nhân số đã không còn chiếm ưu thế nữa. Thực lực này cũng không chiếm ưu thế nữa, kịch bản này không đúng, hoặc đến toàn là người yếu như con gà, hoặc toàn là cường giả siêu cấp, như vậy thì chơi như thế nào? Lâm Phàm cảm thấy đau lòng, đột nhiên phát hiện ra mình không thích hợp để dẫn đoàn, cả đoàn sẽ rất dễ bị tiêu diệt. Tình hình hiện tại rất xấu. Người của chân tiên giới cũng vô lại quá, thoáng cái liền đến nhiều người như vậy. Lâm Phong chủ, làm thế nào bây giờ? Thánh chủ vẻ mặt cảnh giác, những người này mang lại cho ông ta cảm giác áp lực, giống như có một dãy núi rất nặng đang đè lên trên người, khiến cho người ta không thở nổi. Cường giả, hơn nữa còn không phải là cường giả bình thường. Còn có thể làm gì nữa, bổn phong chủ đã nói rồi mà, người của chân tiên giới vô liêm sỉ, giờ ông tin rồi chứ? Lâm Phàm túm đầu của Chiêu Bạch Đế, với tình hình trước mắt, chỉ cần có lão này ở trong tay, tạm thời sẽ không có chuyện. Nói rất đúng. Thánh chủ gật đầu, rất đồng ý với lời này của Lâm Phong chủ, mặc dù bọn họ là người của nguyên tổ chi địa, nhưng làm người thì phải coi trọng chữ tín. Đường Thiên Nhật nghe thấy lời nói hỗn sực này của những tên thổ dân, cũng không biết nên nói gì, chỉ muốn nói, con má nó không biết xấu hổ hay sao? Rốt cuộc là ai vô liêm sỉ đây, chẳng lẽ bị thiểu năng trí tuệ chắc? Nhưng mà, với tình hình hiện nay, thì đó cũng không phải vấn đề lớn, thái thượng trưởng lão xuống đây, những tên thổ dân này còn có thể làm gì? Quan trọng hơn là, lần này không chỉ có 4 vị thái thượng trưởng lão tới, mà còn có thái thượng trưởng lão của các môn phái khác. Chiêu Bạch Đế nhìn toàn bộ, trong lòng bất đắc dĩ, ông ta không ngờ thái thượng trưởng lão lại có quan hệ tốt, như vậy với thái thượng trưởng lão của các phái khác. Hơn nữa ông ta thân là trưởng giáo, nhưng lại đánh nhau chết đi sống lại với các phái. Chẳng lẽ những thái thượng trưởng lão này thích nhìn bọn tiểu bối đấu trí so dũng khí, đấu đến cuối cùng mới nhận ra, thật ra thì lão tổ tông của các ngươi có quan hệ rất tốt với lão tổ tông của các môn phái khác. Thả người. Thái thượng trưởng lão động côn bước từng bước, trời đất kinh biến, hư ảnh của một con côn bằng dương cánh bay vút lên trời cao, uy thế vô biên như thủy triều cuốn tới. Khi đệ tử các tông cảm nhận được luồng uy thế này, nhanh chóng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, bọn họ đã cảm nhận được một loại áp lực rất lớn từ trong uy thế này. Khí thế mạnh quá. Thánh chủ sắc mặt ngưng trọng, huyết dịch trong cơ thể sôi trào lên, có một cảm giác chấn động. Thần Vân đại sư của Điện Thiên Tông cau mày, thực lực của ông ta mạnh hơn thánh chủ, có cảm ứng mạnh mẽ đối với uy thế này hơn. Chẳng lẽ là thần cảnh? Nghĩ tới điểm này, trái tim của Thần Vân đại sư liền nhảy dựng lên, nếu thật sự là như vậy, vậy thì lần này thảm rồi. Lâm Phàm nhìn 32 vị đại lão ở trong hư không, không biết phải làm sao, nếu như chỉ có một người tới, thì còn có thể tùy tiện xử lý, nhưng 32 người này, đúng là xong rồi. Ông nói thả người là ta phải thả sao, ông là ai? Bất kể như thế nào, khí thế không thể yếu được, hắn thét lên. Nhưng vẫn luôn truyền âm với sư phụ, thầy ơi, thật sự là không được rồi, rút lui thôi. Đồ nhi, con rút lui trước đi, vi sư ngăn cản cho mọi người. Thiên Tu sắc mặt ngưng trọng, ông đã nhìn ra, 32 người xuống đây đều là thần cảnh, cũng chính là chân tiên của chân tiên giới. Thực lực phi phàm, đã không còn là trình độ mà đám đồ nhi có thể chống đỡ được nữa rồi. Thầy ơi, không phải đồ nhi không tin người, mà cho dù người có ngăn cản, cũng không ngăn được, cho nên hãy để đồ nhi đánh đi, người đừng coi thường đồ nhi. Lâm Phàm nói. Mà trong khi hai người truyền âm, Động Côn tức giận nói, khốn khiếp, ta chính là thái thượng trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Lũ thổ dân các ngươi dám bắt trưởng giáo và trưởng lão của phái ta, tội thêm một bậc, nếu như thả bọn họ ra, bổn tọa có thể cho ngươi một con đường sống. Thái thượng trưởng lão các phái đi theo tới đây người nào người nấy được tiên quang bao phủ, nhìn về phía đám thổ dân Lâm Phàm, giống như đang nhìn loài run rế. Bọn họ đi theo Động Côn đến đây, cũng là để bắt những tên thổ dân này lại. Đường sống. Lâm Phàm cười, tay nắm đầu của Chiêu Bạch Đế, từ từ tăng thêm khí lực cho các người một cơ hội nữa để hệ thống lại ngôn ngữ, nếu như còn không thức thời. Bổn phong chủ sẽ bóp chết lão ta. Chiêu Bạch Đế sắc mặt đau khổ, đường đường là trưởng giáo mà lại bị thổ dân nắm trong tay, cảm giác này rất khó chịu. Hơn nữa tên thổ dân này hình như đã nhắm đúng ông ta, liên tục giày vò ông ta, khiến ông ta chịu không nổi. Hừ, thổ dân, ngươi cho rằng dùng hắn thì có thể uy hiếp được bọn ta sao? Động Côn lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn động thủ, thì cứ việc động thủ, có điều sau đó, các ngươi sẽ phải chết. Lâm phong chủ, ngươi đừng có lấy ta ra uy hiếp các vị thái thượng trưởng lão. Ta không có tác dụng đâu, nếu như ngươi đàm phán điều kiện thì may ra còn được. Chiêu Bạch Đế hiểu rõ, muốn dùng ông ta để uy hiếp thái thượng trưởng lão, quả thực là nằm mơ. Nếu như những tên thổ dân này quá đáng, các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không quan tâm nhiều, nên xuất thủ thì vẫn sẽ xuất thủ thôi. Kỳ thật nói trắng ra là, mặc dù ông ta thân là trưởng giáo, nhưng ở trong mắt của Thái Thượng trưởng lão, cũng không có giá trị như vậy. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Chiêu Bạch Đế, lão đần độn này đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Chiêu Bạch Đế trong lòng chửi rủa, việc này thì có liên quan cái quái gì đến ta, những người này là Thái Thượng trưởng lão, ngươi cho rằng ta là con trai của họ chắc. Cho dù có là con trai, thì với thực lực và địa vị của bọn họ, cũng sẽ không chịu nhún nhường, bị uy hiếp. Đồ nhi, con mau đi đi, vi sư đã nghĩ kỹ rồi, đấu một trận với bọn họ, mặc dù là cử tử nhất sinh, nhưng dù sao vẫn có một cơ hội sống. Còn nếu như là con sẽ không có cơ hội sống đâu. Thiên Tu đã thấy rõ tình hình, ngưng trọng nói. Lâm Phàm có thể dùng con mắt thành kiến để thu hút những lão này, giúp mọi người điên cuồng rời đi, nhưng khả năng này cũng không lớn, suy cho cùng những lão này đều là thần cảnh. Nếu như mình bị vây đánh, căn bản không chống đỡ được lâu, có thể chỉ trong phút chốc là đã bị những lão này đánh thành mảnh nhỏ rồi. Một vị thái thượng trưởng lão của Cửu Tiên Sơn cười nói, động côn, chi bằng động thủ đi, trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu hoạn, trưởng giáo và trưởng lão thì có thể bồi dưỡng, còn chúng ta thân là chân tiên, há lại bị những con côn trùng này uy hiếp. Đông Côn nhìn đối phương, trong lòng cười lạnh, động thủ cái gì, nếu như động thủ, trưởng giáo và các trưởng lão sẽ không sống được. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó, đóng phái tu dưỡng, thực lực toàn thể bị hạ xuống, việc này không chịu nổi. Chúng ta làm một cuộc giao dịch thì thế nào? Lâm Phàm nói. Động Côn ngưng mắt nhìn tên thổ dân này, tuổi còn trẻ mà lại có bản lĩnh như vậy, đúng là nhân tài, nhưng đáng tiếc là, tự tìm cái chết. Nói. Với tình hình hiện tại, Lâm Phàm muốn lãnh đạo những bán thần này cố gắng chống lại đã là chuyện không thể rồi. Kết quả sau cùng, chính là cả đoàn sẽ bị tiêu diệt. Ta ở lại. Để bọn họ rời đi, đây là điều kiện cuối cùng của ta. Lâm Phàm nói. Đồ nhi, không được, vi sư ở lại cùng với con. Thiên Tu lên tiếng, làm sao ông ta có thể nhìn đồ nhi bảo bối của mình rơi vào cảnh nguy hiểm, mà ông ta thân là sư phụ, lại cần đồ nhi bảo vệ tính mạng, điều này tuyệt đối là không thể. Được, đáp ứng yêu cầu của ngươi. Động Côn vẻ mặt bình tĩnh, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ông ta chỉ muốn cứu trưởng giáo và các trưởng lão của môn phái, còn những tên thổ dân. Này, ông ta cũng không để vào trong mắt, sau này có cơ hội sẽ giết chết bọn họ. Thầy ơi, đừng chần chừ nữa, con sẽ không xảy ra chuyện đâu, người yên tâm đi, dẫn bọn họ rời đi trước, nếu không chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết, 32 lão thần cảnh không phải là sức mạnh mà chúng ta có thể ngăn cản được. Lâm Phàm nói, hắn ta xem như đã chịu phục rồi, việc này căn bản không như hắn nghĩ, vốn dĩ trực tiếp phản công, mở rộng lãnh thổ, thế nhưng đối phương bật hách, không đi đường bình thường. Thoáng cái liền có nhiều thần cảnh đến như vậy. Thế thì đánh ra sao, cho dù tất cả đều xông lên, thì cũng chỉ có kết cục cả đoàn bị tiêu diệt thôi. Hắn khiến cho bốn vị thần cảnh của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung phải đến đây, mặc dù đánh nhau có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có phần thắng. Nhưng hiện tại, vẫn là thôi đi, một chút phần thắng cũng không có. Hắn thật sự không ngờ chiến lực đứng đầu của chân tiên giới lại cường hãn như vậy, thật đúng là kỳ lạ. Tông chủ, tình hình này không ổn. Bán thần dạ ma nhỏ giọng nói. Việc này căn bản không giống với những gì họ đã nghĩ trước đó. Lúc trước sảng khoái biết bao, tới một giết một, tới hai giết hai. Nhưng hiện giờ, thái thượng trưởng lão người ta tới đây, chiến lực cao như vậy, đúng là dọa chết người. Người cầm miệng cho ta. Bút Y Sơ vẻ mặt ngưng trọng, tình huống hiện tại, muốn đánh nhau với người ta, hoàn toàn không đủ tư cách. Dạ ma rất tổn thương, không biết rốt cuộc mình đã đắc tội như thế nào với tông chủ. Lời mình nói không có vấn đề gì mà. Tình hình vốn đã rất xấu rồi, lời này có gì sai đâu. Cơ Uyên nhìn chuẩn thời cơ, chỉ cần tình hình không ổn, ông ta sẽ rời khỏi nơi đây đầu tiên, tuyệt đối sẽ không chết ở nơi này. Đương nhiên, ông ta hy vọng Thiên Tu và Lâm Phàm sẽ chết ở trong tay những tên xâm lược này, nếu là như vậy, thì thật sự hả lòng hả dạ. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào hư không, nhưng lại nói chuyện với người của các tông, các vị, bổn phong chủ chỉ huy mọi người phản công, tình hình có biến, không thể tiếp tục nữa. Nhưng mọi người yên tâm, nếu như bổn phong chủ đã lãnh đạo mọi người tới đây, thì tuyệt đối sẽ không để mọi người chết ở nơi này, mọi người hãy đi về trước đi, chỗ này cứ giao cho ta. Lâm Phong chủ, lão tử chịu phục ngươi, bổn quân chủ rút lui trước. Thánh chửi chế tài không chút do dự, hóa thành vệt sáng, vọt tới khe hở. Ông ta cũng không ngốc, với tình hình hiện tại, còn đánh cái gì nữa? Ở lại thì sẽ chỉ có kết quả là cả đoàn bị tiêu diệt thôi. Lâm Phong chủ, với tình hình hiện tại, ta đã thay đổi ấn tượng của ta về ngươi rồi. Thánh chủ chắp tay, không nói thêm gì nữa. Ở lại liều chết, đó là chuyện không thể nào, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hơn nữa đây là Lâm Phàm bảo bọn họ rời đi, chẳng lẽ còn ở lại chỗ này, cùng chết hay sao? Ngay lập tức, lại một đạo thân ảnh hóa thành vệt sáng, vọt tới khe hở. Thanh Oa ngồi chồm hổm bên cạnh Lâm Phàm, Suy nghĩ hồi lâu, nó cũng muốn trở về, ở cùng với tên đáng sợ này rất kinh khủng. Nhưng nó chần chừ, liệu tên đáng sợ này có để nó tuẫn táng theo không, do đó lúc này, nó ở tình thế rất khó xử. Thanh Oa, ngươi cũng quay về đi. Lâm Phàm nói. Thanh Oa ngây người, chủ nhân, Oa Oa không nỡ bỏ ngài, Oa Oa nguyện ý đồng sinh cộng tử với ngài. Tốt, Thanh Oa, ngươi đã khiến ta có cái nhìn mới về ngươi rồi đó, vậy thì ở lại đây đi. Lâm Phàm cũng không ngờ Thanh Oa lại có ý nghĩ như vậy, rất vui mừng. Thanh Oa bối rối, chủ nhân, Oa Oa đúng là xong rồi, thực lực của Oa Oa không được, sẽ chỉ gây trở ngại cho chủ nhân, một ngày là chủ, suốt đời là chủ, Oa Oa nhất định sẽ tu luyện thật tốt, sau này sẽ báo thù cho chủ nhân. Đùng, mau cút đi. Lâm Phàm đạp một cước về phía Thanh Oa, nó lao thẳng lên không trung, bay về phía khe hở. Chủ nhân, đừng rời xa ta. Giọng nói của Thanh Oa rất bi thương, nhưng tâm tình rất tốt, cuối cùng cũng rời khỏi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bán thần và đệ tử của các tông nhanh chóng rút đi. Lúc trước thế như trẻ tre, không ai ngăn được, gặp thần giết thần, đụng ai là làm thịt hết. Bây giờ trùm tới dẫn đến bàn cờ lật ngược. Thiên Tu túm cánh tay Lâm Phàm, mắt lộ tia cầu xin, đồ nhi hãy nghe lời vi sư. Làm lão sư, lão đã chuẩn bị tinh thần, lần này khác với trước kia, giữ dáng vẻ bình tĩnh thì rất già. Lâm Phàm nhìn Thiên Tu, lão sư, đừng như vậy, ngài tin đồ nhi một lần được không? Đồ nhi thật sự không sao, lén nói cho lão sư biết, nhớ đừng lộ ra với ai. Thật ra đồ nhi không phải người mà là thần, đồ nhi là thần ngụ trên 9 tầng trời. Thiên Tu híp mắt, cảm giác bị đồ nhi bảo bối coi thường chỉ số thông minh. Thiên Tu khẽ thở dài, đồ nhi có thể nói câu nào đáng tin cho vi sư nghe được không? Đồ nhi làm vậy khiến vi sư rất khó xử. Thu một đồ nhi nói chuyện bỡn cọt như vậy làm tổn thương trái tim già của lão quá, mãi mãi không biết khi nào đồ nhi nói thật. Biểu tình của Thiên Tu bỗng thay đổi, Lâm Phàm đặt tay lên vai lão, nghiêm túc và nghiêm chỉnh nói, lão sư, lần này, đồ nhi nói nghiêm túc, đồ nhi thật sự sẽ không sao. Lão sư hãy mang các sư đệ đi về trước, đồ nhi bảo đảm, thề là mình sẽ an toàn rời khỏi đây. Thiên Tu định nói gì nhưng khi nhìn vào mắt đồ nhi thì không nói nên lời, cuối cùng gật đầu nói. Được rồi, vi sư tin ngươi, nhưng ngươi không thể lừa vi sư. Lâm Phàm mỉm cười, rốt cuộc thuyết phục được lão sư, vâng. Lâm Phàm nói thật, tuy hắn không đánh lại đám người kia nhưng muốn giết hắn thì không thể nào, dù trời có sập xuống cũng không thể. Đừng hỏi tại sao hắn tự tin như vậy, hắn oách vậy đấy. À phải rồi lão sư, khi đi nhớ đừng quên tòa thành kia, nó là đồ của chúng ta. Tòa thành trì kia không tệ, nếu để lại chỗ này thì uổng phí công sức lúc trước. Đến chân tiên giới tất nhiên phải mang ít đồ kỷ niệm về mới không uổng chuyến này. Thiên Tu chịu phục, đã lúc này rồi còn nghĩ những thứ đó. Đồ nhi của lão không thấy chút áp lực gì sao? Bị người bao vây kín còn nghĩ mấy thứ khác. Hết cách, đồ nhi đã dặn như thế thì lão còn nói gì được. Thiên Tu hóa thành luồng sáng, giương tay, thành trì bay vào tay lão, thủ đoạn không tầm thường. Tả Vân Phi kêu lên, trời ạ, đám người dân bản xứ tham lam quá. Lúc này rồi còn muốn mang đồ về. Nhưng nhìn các dân bản xứ lục tục rút lui thì lòng Tả Vân Phi rất vui vẻ, còn rất tự hào. Nhìn thấy chưa, đây là thực lực của chân tiên giới. 32 vị thái thượng trưởng lão đứng giữa hư, không để mặc nhóm dân bản xứ rời đi, ở trong mắt họ thì những người đó không quan trọng. Mục đích duy nhất của Động Côn là cứu về trưởng giáo, trưởng lão của môn phái, giảm tổn thất xuống thấp nhất. Còn việc dân bản xứ rời thành trì thì Động Côn không quan tâm, đến đẳng cấp như họ xem bình dân như con kiến. Một tòa thành trì có sao, nhân khẩu trong chân tiên giới nhiều như biển. Đôi khi một số tu sĩ ma đạo tu luyện công pháp, luyện chế ma bảo liên tục đồ mấy tòa thành. Một số yêu đạo đại năng một hơi nuốt trọn một tòa thành trì, tất cả là chuyện vặt không đáng để bụng. Khi Thiên Tu dẫn các đệ tử rời đi, bọn họ nhìn Lâm Phàm ở phía xa. Có đệ tử khóe mắt ướt nước, bọn họ không ngờ sự việc sẽ phát triển đến mức này. Sư huynh, chúng ta chờ sư huynh trở về. Thiên Tu nhìn Lâm Phàm một cái rồi dứt khoát mang đệ tử tông môn chui vào khe nứt, biến mất. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, ai, đều đi hết. Không ngờ lần phản công này thất bại, thật khiến người khó chịu. Phản công tràn ngập kích tình vậy mà thất bại, nhưng cũng cho Lâm Phàm nhìn rõ tình huống của chân tiên giới. Có nhiều cường giả, rất thú vị hơn vùng đất nguyên tổ nhiều. Ngẫm lại trong vùng đất nguyên tổ cao nhất mới có bán thần cảnh, đương nhiên trừ lão sư ra không ai đánh lại Lâm Phàm. Tuy vùng đất nguyên tổ còn nhiều bí mật nhỏ nhưng không biết các cường giả mang bí mật đó, ẩn giấu chỗ nào, muốn tìm cũng không thấy. Giọng Động Côn vang dội như chuông chấn động thiên địa, được rồi, thả người. Nếu là đệ tử bình thường e rằng không chịu nổi, chỉ riêng thanh âm đã chấn chảy máu miệng mũi. Lâm Phàm không nhúc nhích, thầm nghĩ nơi này có 33 tù binh, nếu giết hết tính sơ được 33 vạn điểm. 33 vạn ít ỏi, nhưng hắn cũng không phải loại người vung tiền như rác, con nhà nghèo tự lập sớm, bản tính tiết kiệm. Nếu bỏ qua số điểm này dù hắn có thể tha thứ cho mình thì ông trời cũng sẽ không tha. Lâm Phẩm giơ tay lên, chờ chút, để ta suy nghĩ một giây đã. Động Côn tức giận hỏi, ngươi muốn lật lọng. Thiên địa rung rinh theo, Động Côn làm thái thượng trưởng lão, tu vi chân tiên mà chịu giao dịch với dân bản xứ là đã cho hắn mặt mũi, không ngờ dân bản xứ này còn dám nói nhảm nhí, đáng giận. He he, ngươi biết quá nhiều. Lâm Phẩm bỗng tung nắm đấm, lực lượng cuồng bạo nghiền áp. Chiêu Bạch Đế bị trúng đòn đầu tiên, mặt biến sắc quát lớn, không. Chớp mắt người Chiêu Bạch Đế nổ tung, điểm vào tay. Lực lượng chưa ngừng lại, nghiền áp tới trước. Hoàng Nhân trưởng lão con người có rút, mắt trợn to, cảm giác toàn thân bị lực lượng bao bọc rồi nổ tung. Động Côn tức giận quát, muốn chết. Động Côn lập tức ra tay, pháp lực mênh mông vô tận bắn thẳng tới chỗ Lâm Phàm. Lâm Phàm lại tung ra nắm đấm, mợ nó, ra tay nhanh vậy, không đánh lại, chuồn thôi. Hắn phải đấm thêm một cú rồi mới chạy thật xa, một giọt máu rơi xuống rìa khe hở. Điểm liên tục tăng lên. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung mất mát trưởng lão rất nặng, Tả Vân Phi trơ mắt nhìn Tống Sư Huynh bị đánh thành thịt nát, mặt biến sắc. Đường Thiên Nhật nhìn thân thể đám người Dịch Đạo Lăng nổ tung, sợ hết hồn ngã ngồi dưới đất. Lực lượng kia đã ập tới gần họ. Khi Đường Thiên Nhật, Tả Vân Phi cho rằng cái chết sắp tới gần, thì phát hiện một luồng tiên quang bắn tới chấn vỡ lực lượng kia. Tả Vân Phi phản ứng lại, mừng muốn khóc, đa tạ ơn cứu mạng của Thái Thượng Trưởng Lão. Cứ nghĩ chết chắc không ngờ được Thái Thượng Trưởng Lão cứu. Lâm Phàm ẩn vào hư không, điên cuồng chạy trốn, tính nhẩm tin báo điểm. Tình huống gì? Sao chỉ có 31 điểm? Lâm Phàm luôn tính, nhẩm, đợi thật lâu nhưng không có tin báo điểm mới. Hắn biết có hai người gặp vận may từ trên trời rơi xuống, không chết. Động Côn nổi giận đùng đùng, dân bản xứ đáng giận, ngươi tội đáng muôn chết. Lửa giận ngưng tụ thành thực chất thiêu đốt bầu trời. Động Côn không ngờ dân bản xứ sẽ lật lọng, giết trưởng giáo, trưởng lão môn phái ngay trước mắt lão. Đây là cố ý hủy Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Rút gân lột da là nhẹ, chờ lão bắt được hắn sẽ rút thần hồn. Lâm Phàm lo chạy xa thật xa, bản phong chủ có chết hay không liên quan gì ngươi. Một đám khùng, nói gì cũng tin, có giỏi thì đến chém ta. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cảm giác chạy đến đây là vừa, bước chân ngừng lại. Đám người Động Côn luôn rượt theo sau cũng tạm dừng, bọn họ không ngờ dân bản xứ chạy nhanh như vậy, bọn họ không thể bắt kịp. Lâm Phàm giơ tay, tất cả chờ chút. Hắn trầm tư giây lát, ngước đầu nói, không phải bản phong chủ thổi phồng nhưng các ngươi đều là đồ bỏ. Hữu sắc nhãn tình. Đôi mắt Lâm Phàm bắn ra lực lượng kỳ diệu, 32 vị cường giả thần cảnh đứng trong không trung như nổi điên lao đến. Thấy đông đúc người áp sát không làm Lâm Phàm sợ, lợi hại, hữu sắc nhãn tình đúng là bá đạo. Làm nam nhân thì không thể lùi bước, muốn làm phải làm triệt để. Đến đây, đám đông nhấn chìm Lâm Phàm. Đệt, các ngươi quá cầm thú. Không có động tĩnh quá lớn, chỉ chốc lát Lâm Phàm đã biến mất trong thiên địa. Sau khi Lâm Phàm chết, Động Côn tỉnh táo lại, tức giận rít gào, dân bản xứ này tội đáng muôn chết, chết không toàn thây đã là khai ơn. Bốn vị thái thượng trưởng lão của thiên cung rất đau lòng, không ngờ môn phái mất mát nặng nề như vậy. Trưởng giáo đã chết, trưởng lão cũng chết gần hết, chỉ còn một người sống sót. Sau này biết làm sao đây? Lâm Phàm đã tỉnh lại, quả nhiên rất mạnh, không có chút cơ hội đánh trả. Lâm Phàm muốn thử thực lực của bản thân xem có thể chống cự 32 vị thần cảnh, đến mức nào. Nhưng hiện thực quá tàn khốc, sau khi mở ra hữu sắc nhãn tình thì bọn họ như nổi điên, ra tay không nương tình, chiêu nào cũng xuống tay ác, làm hắn thoáng chốc tan vỡ. Dù là thần cảnh yếu nhất trong nhóm thì Lâm Phàm vẫn không đánh thắng nổi. Chạy nhanh như vậy, Lâm Phàm vốn định xem thử là hai người nào chưa chết, nhưng xem tình hình hiện giờ thì nơi này không có một bóng người. Thôi, đi về báo cáo với lão sư. Lớn tuổi như vậy còn phải lo lắng cho ta, thật là nói không được. Lâm Phàm dứt khoát chui vào khe nứt. Hắn sẽ còn quay về chân tiên giới, lần sau không mang người theo, suýt chết nguyên đám. Lâm Phàm biến mất không lâu sau, 32 vị chân tiên xuất hiện trước khe nứt. Đáng tiếc khe nứt này không chịu nổi chúng ta giáng lâm, nếu không thì vùng đất nguyên tổ đã là vật trong túi. Bổn tọa mới phát hiện trong đám dân bản xứ có một người cũng là chân tiên cảnh, tại sao hắn lên được? Không biết. Mọi người thảo luận, không rõ tình huống này là sao. Động Côn sắc mặt âm trầm, thiên cung mất mát nặng nề. Lão vung tay lên, ngũ hành thiên địa ngưng tụ trong bàn tay. Phong ấn. Phải phong kín khe nứt phòng ngừa nhóm dân bản xứ lại lên, vì thiên cung đã không còn sức chống cự. Thái thượng trưởng lão của Cửu Tiên Sơn, Lữ Chân Dương nói, Động Côn, lần này ngươi hơi kỳ cục, thiên cung các ngươi không dùng được khe nứt này nhưng môn phái chúng ta có thể. Lữ Chân Dương tỏ vẻ tiếc thương cho tình cảnh của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, trong bụng thì vui như mở cờ. Thiên cung mất mát nặng như vậy cơ bản đã bị phế hơn một nửa, muốn phục hồi lại không biết sẽ chờ bao lâu. Mấy chục vị trưởng lão cảnh giới luyện hư hợp đạo, đặt ở môn phái nào cũng sẽ hộc máu. Động Côn cố nén tức giận hỏi, Lữ Chân Dương, ngươi đang nói mát. Lữ Chân Dương cười nói, ha ha, không thể nào, nếu muốn nói mát thì ta đến đây giúp đỡ làm gì. Nhưng phong ấn vùng đất nguyên tổ này thì lãng phí. Trưởng lão là thái thượng trưởng lão của các phái, lo cho môn phái mình, làm chuyện gì cũng ưu tiên đặt môn phái lên hàng đầu. Về cá nhân thì bọn họ biểu thị tiếc thương cho thiên cung, nhưng về khía cạnh môn phái thì chỉ có thể nói chết hay. Động Côn không nói nữa, nhìn khe nứt lần cuối, rất không cam lòng nhưng đành bất lực. Động Côn cưỡi mây lành rời khỏi đây. Thái thượng trưởng lão các phái cũng đi, bọn họ phải phát tán chuyện này ra ngoài. Nên cho mọi người biết mất mát lớn của thiên cung, thuận tiện cho các phái biết sau này đừng ăn hiếp thiên cung, bọn họ đã rất thảm. Vùng đất nguyên tổ. Thiên Tu đứng trước khe nứt, đôi mắt già nhìn chăm chú. Lão đang đợi, chờ đồ nhi bảo bối của mình trở về. Phú Thánh chế tài nói, Lâm Phong chủ đại nghĩa làm chế tài này phục, về sau không cho ai ăn hiếp Viêm Hoa Tông, không là lão tử sẽ không tha cho các ngươi. Đán Ác quân chủ không có hảo cảm với Viêm Hoa Tông, chế tài, bớt nói vài câu. Không thể để chế tài công khai bao che Viêm Hoa Tông trước mặt nhiều người như vậy, chế tài không thể đại biểu cho Thánh Đường Tông. Chế tài không nể mặt Đán Ác, quân chủ, quen mồm văng tục, câm miệng đi, lão tử nói sai hay Đán Ác nhà ngươi có suy nghĩ khác. Lão tử nói thẳng ra đấy, ai dám đụng Viêm Hoa Tông là lão tử diệt kẻ đó. Đán Ác quân chủ cau mày, tức giận nói, ngươi quá càn rỡ rồi, chế tài. Đán Ác quân chủ không ngờ chế tài bây giờ vô pháp vô thiên, dám mắng luôn mình. Mình dù gì là người quản lý mọi việc trong tông môn, về địa vị cao hơn chế tài một bậc. Chế tài không chột dạ, chỉ vào Đán Ác quân chủ, câm mồm, lão tử bảo ngươi câm mồm. Xem bộ dạng chỉ chờ Đán Ác quân chủ nói thêm một câu là sẽ nhào vào đánh lộn. Thánh chủ lườm hai người cầm miệng cho ta. Thánh chủ nhìn sang thiên tu, Lâm Phong chủ chắc chắn sẽ không sao, đừng quá lo. Thánh chủ hơi vui vẻ, nghĩ chuyện đã rồi, thôi thì bỏ qua xích mích cũ. Sẽ bỏ qua chuyện vùng đất mạo hiểm bị trộm. Thiên tu không nói chuyện, mặt nghiêm túc, lão không biết đồ nhi bảo bối của mình có về được không? Đồ nhi, ngươi đã hứa với vi sư thì đừng nuốt lời, nếu không vi sư sẽ không tha thứ cho ngươi. Bán thần, đệ tử các tông ngước nhìn thiên tu đứng trên cao. Biết nếu Lâm Phong chủ không trở về thì lão khó ra khỏi tâm ma này. Đột nhiên khe nứt dao động. Một giọng nói quen thuộc vang lên, đồ nhi về rồi đây lão sư. Thiên tu ho nhẹ, biểu tình nghiêm nghị dần giãn ra, môi treo nụ cười vui vẻ. Thanh Oa ngồi xổm dưới đất luôn căng thẳng, vì nó ký hiệp ức yêu sủng với tên bỏ mạng này, nên có thể cảm nhận tình huống của đối phương. Ban đầu ngắn ngủi mất liên lạc, sau đó lại kết nối. Thanh Oa còn tưởng tín hiệu bị trục trặc, giờ nghe giọng nói làm nó tuyệt vọng, nhưng phải biểu minh thái độ. Chủ nhân rốt cuộc trở lại, Oa Oa nhớ ngài muốn chết. Thanh Oa khóc không ra nước mắt, nó không hiểu đám người chân tiên giới bị ngu sao mà để hắn trở về. Thiên địa bất công. Lâm Phàm xuất hiện bên rìa khe nứt, khi thấy lão sư liền lại gần cười nói, lão sư thấy chưa, đồ nhi không bao giờ nói khoác, bảo về là phải về. Đồ nhi chỉ cần chừng mắt một cái là có thể chừng chết bọn họ. Thiên tu hỏi, đồ nhi, vi sư có phải là người thân nhất của ngươi không? Lâm Phàm gật đầu ngay. Đúng rồi, lão sư chắc chắn là người thân nhất của đồ nhi, đây là điều không cần nghi ngờ. Thiên tu cảm thán rằng, vậy thì tốt rồi, nói chuyện với vi sư thì chọn lời đáng tin chút, đừng nói kiểu đó, làm vi sư khó xử. Lâm Phàm buồn bã nói, lão sư lại hiểu lầm đồ nhi, mỗi câu đồ nhi nói với lão sư đều đáng tin. Không ngờ lão sư không tin mình. Hắn là ai? Là Lâm Phàm của vô địch phong Viêm Hoa Tông, một người đường đường chính chính, nói ra từng câu đều rất đáng tin. Thiên tu nhìn đồ nhi. Buông tiếng thở dài, được rồi, có thể trở về là tốt rồi, vi sư sẽ không để ý mấy chuyện khác. Lâm Phàm cười, liếc thấy bán thần, đệ tử các tông đều có mặt. Hắn cảm thấy nên nói hai câu, dù sao chuyện này do hắn khơi mào, giờ bị người đánh về nhà, hắn không đứng ra gánh vác cũng không được. Lâm Phàm hô tay, khí thế tăng vọt, các vị, lần phản công này là chúng ta thắng lợi. Trong lòng Lâm Phàm rủa thầm thắng lợi cái con khỉ, suýt bị người ta diệt sạch. Nếu không phải lúc trước hắn giáng nhịn không giết trưởng lão của thiên cung. Thì bây giờ không biết có vài người về được. Xem ra trong vô hình tam thanh đại lão phù hộ hắn. Đám bán thần của các tông ngẩn ngơ. Bọn họ không nghe hiểu, nói thế là sao? Bị người ta đuổi về nhà còn bảo là xem như thắng lợi. Lâm Phàm hừng hực khí thế hô to, các vị chắc đang nghĩ chúng ta thắng lợi chỗ nào. Nhưng bản phong chủ muốn nói rằng chúng ta thật sự thắng. Các người hãy xem tòa thành chỉ đã bị chúng ta lấy về, còn có lãnh thổ của mình trong chân tiên giới. Tuy bây giờ những lãnh thổ đó bị kẻ địch chiếm lĩnh phi pháp. Nhưng nơi đó rồi sẽ thuộc về chúng ta. Có ngày chúng ta dựa vào đôi tay của mình giành lại lãnh thổ. Chúng ta tay không qua đó, không mất một người còn lấy về nhiều thứ, các người nói xem có phải chúng ta thắng lợi không? Trong lòng Lâm Phàm không công nhận lời nói của mình, nhưng tóm lại phải thúc giục đám người kia hưng phấn lên, để lần sau có cơ hội đầy đủ hơn còn dẫn bọn họ đi tiếp. Một số người không quá thông minh bắt đầu tự tưởng tượng, cảm giác Lâm Phàm nói đúng. Ôi chao, nghe Lâm Phong chủ nói hình như có chút đạo lý. Tay không đi qua đó, trở về mang theo ít đồ. Phổ Đế Sa nói, Lâm Phong chủ nói đúng, chúng ta thắng lợi. Dạ Ma bất đắc dĩ nói, thắng lợi cái gì hả tông chủ? Chúng ta bị đánh về, mất hết mặt mũi. Phổ Đế Sa ném qua ánh mắt giết người, ngươi cầm miệng cho ta. Dạ Ma nhìn bốn phía, không hiểu sao đám người kia hào hứng lên làm lão câm nín. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông quá lợi hại, nói vài câu đã dắt mũi mọi người, cực kỳ dễ sợ. Tông chủ của lão cũng choáng váng, không phát hiện vấn đề nằm trong đó. Lâm Phàm rất vui mừng, ít nhất bán thần các tông công nhận lời mình nói. Lâm Phàm hỏi, vậy thì các vị, thành trì này tạm giao cho bản phong chủ quản lý được chứ? Mọi người không nghĩ nhiều, Lâm Phàm nói gì thì đồng ý cái đó, Lâm Phong chủ nói đúng. A khoan, Lâm Phong chủ mới nói gì? Lâm Phàm cười nói, lão sư, mang thành về tông. Thiên Tu cười nói, được. Thiên Tu chụp thành trì, không đợi mọi người kịp nói gì bọn họ đã bay đi. Thánh chủ la lên, điều này không công bằng, chúng ta không được gì. Nhưng kháng nghị vô dụng, Thiên Tu đã mang thành rời đi. Trước khi đi Lâm Phàm ngoái đầu nhìn khe hở rồi mới bay mất. Viêm Hoa Tông, các đệ tử canh giữ sơn môn luôn chờ đợi, không biết tình huống của nhóm Lâm Sư Huynh sao rồi. Hành động phản công chân tiên giới đã được một thời gian, các đệ tử rất nôn nóng. Dù sốt ruột thì với thực lực của họ không giúp ích gì. Đột nhiên hư không phía xa có dao động. Một đệ tử giữ núi hò reo, nhóm Lâm Sư Huynh về rồi. Bọn họ chưa biết tình huống cụ thể nhưng tràn ngập tin tưởng với Lâm Sư Huynh, cho rằng Lâm Sư Huynh của họ chắc chắn chiếm được thứ tốt trong chân tiên giới. Lâm Phàm nói, lão sư hãy đi sắp xếp người ở trong thành trì. Thiên Tu gật đầu, ừm. Tăng thêm nhân khẩu cư ngụ cho tông môn nhiều cái lợi. Lâm Phàm trở về Vô Địch Phong, đợt phản công này không bị lỗ nhiều, ít ra tìm hiểu rõ về chân tiên giới. Dẫn đoàn người tiến công không đáng tin, vì thực lực tối cao của chân tiên giới rất mạnh, đông người, trừ Lâm Phàm và lão sư ra những người khác không chống đỡ được, đi qua đó cũng chỉ làm nền. Đẳng cấp cảnh giới không khác biệt quá lớn. Đám người Hỏa Dung chạy nhanh tới Vô Địch Phong hỏi thăm. Bọn họ ở lại tông môn mà nóng ruột nóng gan, vì không biết tình hình thế nào, lỡ xảy ra chuyện gì là mất mát lớn cho Viêm Hoa Tông. Khi thấy Lâm Phàm trở về thì bọn họ thầm thở phào. Khi họ biết chân tiên giới có nhiều cường giả thần cảnh thì ngẩn ngơ. Với họ thì thần cảnh mơ hồ xa xăm, không ngờ chân tiên giới có nhiều thần cảnh. Có thể trở về an toàn đã siêu may mắn. Lâm Phàm tạm nghỉ lấy sức trong Vô Địch Phong, hắn chắc chắn sẽ lại đi chân tiên giới, không thể rụt vòi. Lần sau hắn đi một mình. Buổi tối, một bóng người kéo vệt sáng trong đêm đen. Cơ Uyên xuất hiện cạnh rìa khe hở. Ngước đầu lên nhìn khe hở màu xám kéo dài vô tận, trong bụng có tính toán riêng. Cơ Uyên cho rằng đẳng cấp lực lượng của chân tiên giới cao hơn vùng đất nguyên tổ, nếu đi vào trong tìm được gốc rễ tu luyện, thì có lẽ sẽ được đến thu hoạch bất ngờ. Cơ Uyên lặng lẽ bước vào khe hở, định một mình giáng lâm chân tiên giới. Cơ Uyên không sợ đám tồn tại khủng bố kia, dù có bị phát hiện thì gã tự tin sẽ thuyết phục được đối phương. Khi Cơ Uyên sắp đi tới cuối, bùm, một dải sáng đánh xuống đầu Cơ Uyên, máu phun ra. Gã hoảng hồn nhanh chóng rút lui, đến từ đâu thì lăn trở lại đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cơ Uyên chạy đi thật xa, tay vuốt đầu, nhìn lại lòng bàn tay nhuộm đầy máu, trông rất khủng bố. Cơ Uyên càng nghĩ càng sợ, khác với trong tưởng tượng, sao có thể như vậy? Người của chân tiên giới nên đi rồi mới đúng, tại sao còn trở lại? Theo tình huống bình thường thì cường giả chân tiên giới nên ngồi chờ gã đến, bắt gã lại tra hỏi. Gã sẽ đầu vào họ. Nói cực khổ của mình ra, đồng ý làm thành viên của chân tiên giới, phát triển thực lực của mình. Còn bây giờ chưa thấy mặt ai đã bị đánh trúng, quá khủng bố. Cơ Uyên không cam lòng, chết tiệt. Chẳng lẽ tông mình cứ luôn chịu đựng tông môn khác khi dễ sao? Gã không muốn thấy Nhật Chiếu Tông bị tông môn khác ức hiếp. Còn về dung hợp thú linh thì Cơ Uyên chưa chuẩn bị tâm lý, nếu chết thật mới oan uổng. Chân tiên giới. Bi kịch của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đã lan truyền trong chân tiên giới. Các môn phái nghe tin đều ngây người. Trưởng giáo Thiên Cung bị giết, 32 vị trưởng lão cũng chết vào tay dân bản xứ. Đây là mất mát nặng nề cho Thiên Cung. Bọn họ không ngờ đám người dân bản xứ ác như vậy, dám xuống tay. Có người cảm giác xâm nhập vùng đất nguyên tổ là hành động không sáng suốt, chẳng những không chiếm được vùng đất nguyên tổ còn bị người giết ngược về. Cuối cùng Thái Thượng trưởng lão các phái giáng lâm cũng chỉ đuổi dân bản xứ về, có thấy mất mặt không? Đường Thiên Nhật thì thấy rất tốt. Gã nằm mơ cũng không ngờ được các thần cảnh chọn làm trưởng giáo. Tuy các sư huynh đệ đã chết làm Đường Thiên Nhật rất đau lòng, nhưng đột nhiên được nhâm mệnh khiến gã động lòng. Lẽ ra địa vị của gã không trên không dưới trong môn phái, bên trên có nhiều người đè đầu gã, cả đời cũng không thể nào trở thành trưởng giáo, trừ phi bên trên chết hết thì gã mới có cơ hội. Bây giờ thật sự thành hiện thực. Đường Thiên Nhật cố gắng ra vẻ bi thương trước mặt người khác, khi màn đêm buông xuống, gã nằm trên giường che miệng cười trộm. Dân bản xứ, rất cảm tạ ngươi. Đường Thiên Nhật luôn muốn làm trưởng giáo, trưởng lão nào không mơ làm trưởng giáo thì không phải trưởng lão tốt. Giấc mơ không có thật bỗng dưng thành hiện thực. Thái thượng trưởng lão hạ lệnh Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung đóng phái, không cho phép đệ tử nào ra vào, không cho người lạ đi vào. Nhưng Đường Thiên Nhật không quan tâm, gã chỉ cần làm trưởng giáo. Bốn yếu tố tu tiên, pháp tài lữ địa. Giờ Đường Thiên Nhật chỉ còn thiếu đạo lữ, những thứ khác đều có, cuộc đời xem như thỏa mãn. Ôm Thiên Cung, có địa thế thêm vào thì có hy vọng thành tiên. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá mật thất, hắn tĩnh dưỡng một lúc, chỉ lo tu luyện tích lũy giá trị khổ tu đến 1.000 vạn. Lữ Khải Minh chạy lại, cười tươi chào, sư huynh. Đoạn thời gian trước sư huynh dẫn dắt mọi người giáng lâm chân tiên giới, Khải Hoàn trở về khiến bọn họ rất hưng phấn, càng tôn sùng sư huynh hơn một bậc. Lữ Khải Minh đã xuất bản sách Lâm sư huynh ngữ lục, từ dân chuyên nghiệp ghi chép sau đó phát tán đi các thành. Mục tiêu của Lữ Khải Minh là khiến ánh sáng của Lâm sư huynh bao phủ mỗi khối lãnh thổ Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm hỏi, sao vậy sư đệ? Lữ Khải Minh cười nói, muội muội của ta có bầu. Lâm Phàm ngây ra, ngẫm lại thấy cũng hợp lý, đã qua lâu vậy rồi, nhanh thế. Chúc mừng, chút nữa đi phòng luyện đan lấy tí đan dược về đi, xem như quà của sư huynh. Lữ Khải Minh cười vui vẻ, gã cũng không ngờ mình sắp làm cậu cả, lúc biết tin này gã cười thật lâu. Lữ Khải Minh thấy Lâm Phàm luôn nhìn phương xa, thắc mắc hỏi, sư huynh lại sắp đi. Lâm Phàm gật đầu, ừm. Hắn nhớ chuyện 10 phong trong tông môn, hỏi, trong thời gian này ngươi có thấy mấy phong chủ khác trở về không? Lữ Khải Minh lắc đầu nói, không, trừ đạo phong chủ ra sư đệ không thấy phong chủ khác, không có tin tức gì. Kỳ lạ, Lâm Phàm luôn nhớ đến họ, dù sao làm sư huynh phải chăm sóc tốt cho các sư đệ, giờ không thấy một bóng người, bọn họ như đã biến mất khỏi thế giới. Lâm Phàm bỗng nảy ý tưởng, có khi nào đi chân tiên giới rồi không? Khả năng này rất cao, vì Lâm Phàm nghiền áp tất cả trong Viêm Hoa Tông, làm vô số thiên tài mất đi ánh sáng, làm sao họ chịu trở về? Có lẽ họ trốn trong góc nào đó khắc khổ tu luyện, chờ khi thần công đại thành sẽ trở về tranh giành đứng đầu 10 phong. Với Lâm Phàm thì danh hào đứng đầu 10 phong không có ý nghĩa gì, ai muốn cứ lấy. Hiện giờ hắn là bán thần cảnh rồi. Lâm Phàm nói, sư đệ, trong thời gian ta vắng mặt hãy quản lý sơn phong cho tốt. Lữ Khải Minh gật đầu nói, vâng, sư huynh hãy yên lòng. Lữ Khải Minh chợt nhớ một việc lớn, nói, sư huynh, có chuyện này không biết nên nói hay không? Lâm Phàm nhìn Lữ Khải Minh, thấy biểu tình của gã hơi nghiêm túc, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì? Lữ Khải Minh nói, sư huynh, ngày gần đây ngoài môn có một nữ đệ tử thân thiết với Tần Sơn, hơn nữa Tần Sơn cũng không phản cảm. Lâm Phàm ngây người, cảm giác phản khoa học, Tần Sơn mà cũng có nữ thích. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đệ đệ ngốc của hắn tuy hơi khờ nhưng mặt mày tuấn tú. Lâm Phàm nói, à, đi xem thử. Lâm Phàm cùng Lữ Khải Minh đi tới chỗ Tần Sơn. Trên ngọn núi, Tần Sơn ngồi xổm chơi bùn, một nữ nhân ngồi cạnh gã, hai người thường cười vui. Tần Sơn nắm bùn bôi mặt nữ nhân, nàng cũng nắm bùn đánh trả. Hai người bẩn tèm lem nhưng tiếng cười không dứt. Lâm Phàm đứng xa xem, không quấy rầy hai người, chơi vui thật. Lữ sư đệ, nếu được thì để hai người ở bên nhau, xem như cho đệ đệ của ta có hương khói về sau. Sư huynh, nữ nhân này là... Lữ Khải Minh chưa nói hết đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Không cần biết nàng ta là ai hoặc làm gì, khó khăn lắm có nữ nhân vừa mắt đệ đệ ngốc của ta, cứ đồng ý, miễn ta còn ở thì có thể che chở hắn một đời. Lữ Khải Minh gật đầu nói, biết rồi sư huynh. Lữ Khải Minh vốn định nói nữ nhân này có lẽ bụng dạ xấu xa, nhưng sư huynh nói câu đó khiến gã khó nói gì thêm. Cũng đúng, dù có ý đồ xấu thì sao, miễn có sư huynh ở thì Tần Sơn có thể yên ổn cả đời không lo âu, người nào dám phản bội hoặc hại gã. Sau đó Lâm Phàm hướng tới Thiên Tu Sơn Phong. Người chưa đến giọng đã tới trước, lão sư giúp với. Lâm Phàm không khách khí ngồi cạnh lão sư, cầm ấm trà lên uống một hớp nước, lấy ra lang nha bổng và nồi. Thiên Tu mở mắt ra, cười hỏi, đồ nhi vội vã như vậy muốn làm gì? Hiện giờ các tông rất yên ổn, vì chuyện này nên các tông sẽ tạm thời không chống lại Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm cười nói, lão sư luyện chế dùng hai món bảo bối này, lão sư thấy đấy, hai bảo bối đã quá thời hạn, không lấy ra đánh được. Thiên Tu nhìn nồi và lang nha bổng, lòng thầm bất đắc dĩ. Đồ nhi của lão có thực lực cao nhưng dùng binh khí thật sự là không ra gì, tạo hình đã kỳ. Hết cách, đồ nhi đã nhờ vả thì lão biết nói gì nữa. Thiên Tu giơ tay lên, vô số thiên tài địa bảo bay ra khỏi chữ vật giới chỉ, một đoàn lửa rực cháy trên trời. Lâm Phàm chờ đợi, nói ra thật mất mặt, tu vi bán thần cảnh mà không biết luyện khí. Lần trước lão sư đưa cho sổ tay luyện khí không biết bị hắn ném vào xó nào rồi, đã lâu không coi. Nhưng Lâm Phàm không cần luyện khí, hắn thích thứ tốt này thì trực tiếp cướp, cần gì tự mình luyện chế. Thiên Tu nói, Đồ Nhi, lần này vi sư đổ hết vốn gốc vào luyện chế cho ngươi. Lão muốn cho Đồ Nhi biết rằng vi sư không keo kiệt với ngươi, rất rộng rãi, cũng muốn tạo dựng uy nghiêm lão sư. Lâm Phàm gật gù, nhìn chằm chằm thứ trong ánh lửa, vâng vâng. Lão sư, làm cứng vào, cứng nhất, cứng được bao nhiêu làm bấy nhiêu, không cần nhiều công năng nhưng ưu tiên cứng rắn. Thiên Tu thộn mặt ra nhìn Đồ Nhi bảo bối của mình. Hết cách, ai kêu đây là Đồ Nhi của lão, hắn đã đòi cứng vậy thì mạnh bạo chút. Đổ hết các loại thiên tài địa bảo vào. Thiên Tu chỉ một cái, ngưng. Lửa giạt ra, hai món binh khí tỏa ánh sáng chói mắt. Lâm Phàm reo lên, thật chói mắt. Có thần khí ra, qua tay lão sư luyện chế nhiều lần thì lang nha bổng, và nồi có thể đi theo hắn cả đời. Đám người chân tiên giới rất quá đáng, nói sao thì người đến là khách, vậy mà một lời không hợp liền đánh người. Nếu không phải hắn có thân bất tử thì đã chết lâu rồi. Nên đối phó với họ phải dùng lang nha bổng và nồi. Có gậy và nồi trong tay, vô địch thiên hạ. Lâm Phàm đập hai thứ vào nhau, hỏa hoa bắn tung rất huyễn lệ. Mắt Lâm Phàm sáng rực, lão sư, thế này quá tốt. Hắn cảm giác hai món binh khí quá mạnh, nhưng còn chưa đủ. Nào, Lâm Phàm giơ tay chụp lực lượng pháp tắc trong hư không. Lực lượng pháp tắc từ trên trời giáng xuống quấn quanh hai món binh khí, thẩm thấu vào trong. Thiên Tu khen, Đồ Nhi chơi chiêu này rất đẹp, vận dụng pháp tắc lô hỏa thuần thanh. Lâm Phàm cười nói, cũng nhờ lão sư dạy tốt. Thiên Tu vuốt râu cười to, hay, nói rất hay, Đồ Nhi, không uổng công vi sư thương ngươi. Lão sư, Đồ Nhi đi đây. Lâm Phàm vác lang nha bổng trên vai, tay cầm nồi đi xa, hắn đã nôn nóng lắm rồi. Thiên Tu thấy Đồ Nhi đi vội vàng thì hỏi nhanh, Đồ Nhi đi đâu vậy? Lâm Phàm dừng bước lại, quay đầu, rất là nghiêm túc nói, lão sư, Đồ Nhi muốn đi bảo vệ hòa bình thế gian. Thiên Tu vui mừng cười nói, đi đi. Thiên Tu thầm cảm thán lão dạy ra Đồ Nhi, luôn luôn tràn ngập cảm giác chính nghĩa như vậy. Chỉ có người chính nghĩa như lão mới dạy dỗ ra Đồ Nhi như thế. Đáng tiếc, không ngờ bản phong chủ lần đầu dẫn đội suýt chết hết, không còn mặt mũi nào. Nếu không phải bản phong chủ trí tuệ nhặt lại niềm tin của mọi người đối với mình, thì không chừng bọn họ đã mất hết tin tưởng vào bản phong chủ. Lâm Phàm lơ lửng bên rìa khe nứt, rất là đau buồn. Đây là một sự sỉ nhục. Dòng khí xám vẫn chuyển động trong khe nứt, đến bây giờ vẫn không rõ tại sao có khe nứt này. Nhưng chẳng sao. Đã luyện chế lại lang nha bổng, nồi, độ cứng đã đủ đối phó đám cường giả chân tiên giới. Lâm Phàm quyết định lần này một mình xông vào, khuấy động chân tiên giới trời long đất lở, sau đó để tông môn đến dọn dẹp mớ rắc rối. Nếu bản thân Lâm Phàm cũng không giải quyết được thì bỏ đi, nói một câu thổi phồng là trên đời này có ai ghê gớm hơn hắn. Khi suy nghĩ này nổi lên, Lâm Phàm nhíu chặt mày, nguy, sao lại bành trướng nữa, vừa mới bị người ta chém chết đấy thôi. Lâm Phàm thấy sợ, có trái tim tự mãn là kinh khủng nhất. Chân tiên giới có cường giả nhiều như mây, chỉ riêng thực lực của đám thái thượng trưởng lão đã không đơn giản, mấy hôm trước hắn mới bị người đánh chết, nên điệu thấp một chút, nào ngờ bất giác lâng lâng. Thôi, vào xem đã. Lâm Phàm bước vào khe nứt, bay thẳng lên trên. Lần này không bắt giữ chân tiên giới thì hắn viết ngược tên Lâm Phàm. Lâm Phàm phát hiện trên đỉnh đầu có màng mỏng, lớp màng tỏa vầng sáng, tiên văn chảy xuôi hơi huyền diệu, dường như là thứ gì không biết. Nhưng không sao, đầu sắt cứng rắn đụng vào. Lâm Phàm dễ dàng xuyên qua. Cái thứ gì thế này? Lâm Phàm không hiểu vì sao đi qua dễ như vậy. Chân Nhất ôm đao đen đi theo sau lưng lão sư, đôi mắt to tròn cảnh giác nhìn bốn phía, chúng ta đang ở đâu đây lão sư? Chân Nhất cùng lão sư đi vào một khe nứt nhỏ xíu, lúc mở mắt ra đã ở trong hoàn cảnh lạ này. Chân Nguyệt cảnh giác nhìn bốn phía, dặn dò, Chân Nhất hãy theo sát bên vi sư, đừng đi lung tung. Chân Nguyệt đang tu hành bên thác nước, chém giết nhiều người tự nhiên xuất hiện, sau đó mới biết đám người kia đi qua khe nứt này giáng lâm. Nên Chân Nguyệt mang Chân Nhất vào khe nứt, trong vô hình cảm giác phía cuối có cơ duyên của gã, cho gã trở nên mạnh hơn. Chân Nguyệt đã kẹt ở thiên cương cảnh cửu trọng rất lâu, bán thần cảnh trong truyền thuyết quá xa xôi, thấy nhưng không cảm giác được. Chân Nguyệt biết đó là vì lĩnh ngộ chưa đủ, nội tình của mình còn thiếu. Chân Nguyệt luôn muốn tìm Lâm Phàm đánh một trận, nhưng tự biết mình kém hơn hắn rất nhiều. Chân Nhất gật đầu nói, vâng thưa lão sư. Chân Nhất nho nhỏ nay cao hơn một chút nhưng vẫn là cậu bé. Xào xạc, đột nhiên trong rừng cây tối có tiếng động. Một lão nhân quần áo rách nát chật vật từ phía trước chạy lại, vừa chạy vừa la lên, cứu mạng, lão đầu tử sắp chết, ngươi đừng đuổi theo. Khi trông thấy chân nguyệt thì con mắt to cỡ hạt đậu bắn ra tia sáng cầu sinh, lão hét lên, chàng trai bên kia, mau đến giúp lão đầu tử. Ầm ầm, một con yêu thú từ trên trời giáng xuống, bốn vó chấm đất, bụi mù bốc lên, dữ tợn gầm giống, sóng âm khuếch tán. Lão nhân chật vật bị sóng âm đánh trúng lăn trên mặt đất, bà nội nó. Chân nguyệt cảnh giác nhìn, thờ ơ trước lời cầu cứu của lão nhân. Đến nơi xa lạ, gặp người lạ, chân nguyệt sẽ không hành động, sự sống chết của lão nhân này không liên quan tới mình. Chân nhất kéo tay áo lão sư, nhỏ giọng nói, chúng ta cứu ra ra kia đi lão sư. Chân nguyệt dắt đổ nhi bước đi xa, mặc kệ người ta, chúng ta đi. Chân nguyệt không quan tâm chuyện xảy ra nơi này, gã không biết lão nhân có lai lịch gì, tốt nhất đừng lắm chuyện. Nhưng tiếng động phía sau làm chân nhất không nỡ nhẫn tâm, con mắt to tròn thường nhìn ra sau. Khi thấy lão gia gia khốn khổ bị dã thú hù sợ té ngã thì thầm lo lắng. Chân nguyệt phát hiện chân nhất giật khỏi tay mình, kinh ngạc nói, trở về, chân nhất. Chân nhất được chân nguyệt dạy dỗ tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn, cầm đao đen cao hơn mình che trước mặt yêu thú. Bàn tay nhỏ run rẩy nhưng ánh mắt rất kiên định. Chân nhất nhìn quái thú cao thật cao trước mắt, nói, dừng tay. Chân nhất ta đây rất lợi hại, nếu ngươi còn ăn hiếp người thì chân nhất sẽ đánh ngươi. Chân nhất quay đầu lại, kiên định nói, lão gia gia yên tâm, ta sẽ cứu ngài. Thật ra trong lòng chân nhất sợ muốn chết. Yêu thú gầm lên, rào. Nó không ngờ một con kiến nhỏ bé dám ngăn đường nó đi, hai vó nâng lên đạp xuống chân nhất. Chân nguyệt giật mình hóa thành luồng sáng bắn tới, chân nhất. Chân nguyệt không ngờ đồ nhi của mình muốn cứu lão già không rõ lai lịch, thầm tự trách mình không dạy dỗ tốt. Loại hành vi ngu xuẩn gặp chuyện bất bình rút đao giúp đỡ, sẽ đẩy bản thân xuống vực sâu vạn trượng. Chán chân nguyệt dịn mồ hôi lạnh, gã không ngờ tốc độ của yêu thú mau như vậy, sắp không kịp. Chân nguyệt hét to một tiếng, muốn chết. Đao đen trong tay, chân nguyệt chém ra. Chân nhất sợ hãi nhắm tịt mắt, hồi đao đen lung tung chém yêu thú. Ở trong mắt yêu thú thì con kiến nhỏ yếu này quá yếu. Đột nhiên thân thể của chân nhất bị khống chế, đao đen được lực lượng bí ẩn bao bọc, đường đao chém lung tung bỗng vạch quỹ tích bí ẩn, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường khó thấy chém vào yêu thú. Dầm. Yêu thú bị cắt thành mấy khúc ngã xuống đất, đến phút cuối nó vẫn không rõ con kiến nhỏ bé này sao làm được. Chân nguyệt dừng bước, biểu tình nghiêm túc, cái này. Chân nhất mở mắt ra, khi thấy yêu thú ngã dưới đất thì mắt tròn xeo càng mở to hơn, lại nhìn lưỡi đao đen còn dính vết máu. Chân nhất hưng phấn chạy lại ôm đùi chân nguyệt, vui vẻ nói, lão sư, đồ nhi giết yêu thú này. Chân nguyệt vuốt đầu chân nhất, cảnh giác nhìn lão nhân, rốt cuộc lão là ai? Nếu đã lợi hại như vậy tại sao còn giả bộ bị yêu thú rượt đuổi? Còn mượn tay đồ nhi của ta giết yêu thú này. Chân nhất chu môi nói, a, thì ra không phải chân nhất giết. Chân nhất cứ tưởng mình rất lợi hại, thì ra không phải vậy. Lão nhân đứng lên, cười tươi chỉ vào chân nhất, nhóc con, ngươi rất khá, lão phu thích ngươi, làm đệ tử của lão phu không? Lão phu sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt, bảo đảm tương lai ngươi sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ. Chân nhất ôm chân lão sư nói, tạ lão gia gia, nhưng chân nhất đã có sư phụ, về sau sẽ mãi là đồ nhi của sư phụ, không bái ai khác làm sư. Biểu tình chân nguyệt nghiêm túc nhìn lão nhân nhưng trong bụng vui như hoa nở, thỏa mãn vuốt đầu nhỏ của chân nhất. Lão nhân nhìn chân nguyệt một cái, lắc đầu nói, tiểu tử này là sư phụ của ngươi. Quá yếu, sẽ không học được gì, đi theo lão gia gia bảo đảm được ăn sung mặc sướng. Chân nguyệt nhíu mày nói, lão. Chân nguyệt không ngờ lão nhân này càn rỡ như vậy, người bộc phát ra đào ý mênh mông bắn thẳng thiên địa, khuấy động phong vân. Lão nhân cười nói, ha ha, sao? Tiểu tử không phục. Nào nào, để lão đầu này dạy ngươi cách dùng đao, ta rất thích nhóc con, đi theo ngươi rất lãng phí. Chân nguyệt nói, tránh ra đi chân nhất. Chân nhất nhìn lão sư, gật đầu, đứng sang một bên, lo lắng hỏi, lão sư nhớ đừng bị thương lão gia gia. Chân nguyệt đương nhiên đồng ý bất cứ yêu cầu gì của đồ nhi, Lão nhân cười nói, ha ha, không sai, không sai, lão phu muốn tiểu đồ đệ này. Lão phu từng thu ba đồ đệ, một đứa muốn giết lão phu. Một đứa phản bội lão phu, một đứa thì ham muốn đồ vật của lão phu, đời này thật là quá thất bại. Vốn định tìm một chỗ chết cho rồi, không ngờ ông trời đối xử không tệ với lão phu, cho lão phu gặp hạt giống tốt. Yên tâm, lão phu không giết ngươi. Lão lại có hy vọng mới rồi. Chân Nguyệt tức giận quát, hoanh hoang. Chân Nguyệt không ngờ gặp kẻ hoanh hoang như vậy trong nơi bí ẩn này. Gã quát lớn, đao đạo vô song. Chân Nguyệt hóa thành luồng sáng biến mất, đao ý mạnh mẽ hình thành bão tố. Cây cối xung quanh sụp đổ. Lão nhân chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, khá lắm, người đời tu tiên nhưng người tu đao, còn đến trình độ này, rất giỏi. Tiếc rằng không thuần túy. Đao ý xuất hiện trên đầu lão nhân, chém thẳng xuống. Đột nhiên xảy ra biến cố lớn. Lão nhân giơ hai ngón tay kẹp, đao đen bị chặn lại. Biểu tình chân nguyệt kinh hoàng, không ngờ sẽ có kết quả này, cái gì? Lão nhân lắc đầu nói, búng ngón tay, không được rồi. Đao đen rung lên, Chân Nguyệt cảm nhận đao ý mênh mông truyền vào người, gã hộc máu văng ra xa. Chân Nguyệt ngước đầu lên, mắt lấp lóe tia khó tin, mạnh quá. Chân Nhất hết hồn, nhấc chân nhỏ chạy tới chỗ lão sư, lão sư. Lão nhân xuất hiện trước mặt Chân Nhất, vuốt đầu cậu bé, cười nói, tiểu tử thấy chưa, lão sư của ngươi quá yếu, đi theo lão phu bảo đảm ngươi sẽ thành cường giả trên đời. Lão nhân sửng sốt thấy cậu bé mếu máo, ua, sao vậy? Chân Nhất cắn môi, mắt đỏ hoe, người run run, sau đó gào khóc, tay nhỏ đấm lão nhân, không cho lão ăn hiếp lão sư của ta. Lão sư của ta là lợi hại nhất, không yếu đâu. Chân Nhất chạy tới bên cạnh Chân Nguyệt, ôm cánh tay gã, lão sư có sao không? Chân Nguyệt lau máu bên môi, vuốt đầu Chân Nhất, không sao, lão sư làm Chân Nhất thất vọng rồi, thật ra lão sư không hề lợi hại. Chân Nhất lắc đầu nói, không đâu, ở trong mắt Chân Nhất thì lão sư lợi hại nhất. Lão nhân bụng mặt, cũng muốn khóc, lão đầu tử tung hoành thế gian mấy trăm năm, thu đồ đệ tên nào tên ấy cạn bã, vì sao không gặp đứa ngoan như vậy? Thất bại, thật thất bại, không bằng chết cho rồi. Lão nhân ném một quyển bí tích qua, thôi, tặng ngươi quyển sách này, 3 năm sau nếu ngươi vẫn không đánh lại lão phu thì dù phải cướp lão phu, cũng sẽ cướp đồ đệ này. Nếu có chuyện gì không giải quyết được hãy đi Thương Thánh Sơn tìm ta. Lão nhân không nói gì nữa, lắc đầu thở dài thườn thượt. Thất bại, đời quá thất bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân Nguyệt siết chặt hai nắm tay, không ngờ gặp phải lão nhân như vậy. Ước hẹn 3 năm, sau 3 năm nếu gã không đánh lại lão thì sẽ bị cướp mất đồ nhi. Gã tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Chân Nguyệt kiên định nói, đồ nhi, vi sư nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Chân Nhất gật đầu nói, vâng. Chân Nguyệt nhìn quyển bí tịch, đào ý chân giải. Giở trang thứ nhất, sắc mặt Chân Nguyệt thay đổi, đây là phương hướng mà gã chưa từng tiếp xúc, chưa bao giờ nghĩ đến. Lâm Phẩm ra khỏi khe nứt, nhìn bốn phía, hơi thương cảm nói, ai, trở lại rồi. Đoạn thời gian trước chỗ này thịnh thế biết bao, đâu yên ắng hoang vu thế này. Lâm Phẩm tạm thời không đoán được đang ở chỗ nào trong chân tiên giới, nhưng hắn biết thực lực cụ thể rồi. Tuy chuyện đã qua nhưng vẫn có môn phái, cắt cử đệ tử canh giữ tại chỗ này xem xét tình huống hiện trường. Khi thấy có người ra khỏi khe nứt thì đệ tử canh giữ đều ngẩn ngơ. Nơi này bị Thái Thượng trưởng lão Thiên Cung phong ấn, sao có người lên được? Phải về môn phái báo cho trưởng lão biết phong ấn của Thái Thượng trưởng lão Thiên Cung vô dụng. Khi đệ tử kia sắp trốn vào hư không rời đi thì bỗng khựng lại, biểu tình khủng hoảng. Một người xuất hiện trước mặt gã từ khi nào? Lâm Phàm xuất hiện trước mặt đối phương, bất mãn hỏi, đi cái gì? Từ xa đến là khách, người của chân tiên giới các ngươi không có chút lễ độ gì hết. Ta còn chưa hỏi mà ngươi đi cái gì? Khiến người quá thất vọng, hắn cực khổ lên đây là vì sao? Vì muốn đánh với người chân tiên giới, không ngờ người chân tiên giới vừa thấy hắn đã muốn chạy, làm lòng người khó chịu. Đệ tử cảnh giác nhìn Lâm Phàm, ngươi muốn làm gì? Gã rất rõ ràng những dân bản xứ hung tàn cỡ nào. 32 trưởng lão của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, bao gồm trưởng giáo đều bị giết, cảnh tượng đó vô cùng thê thảm, khiến người giận sôi. Lâm Phàm tiến lên ôm vai đối phương, nhè răng cười nói, ngươi thuộc môn phái nào? Đệ tử khủng hoảng nói, cảm giác cực kỳ không ổn, Thủy Ma Tông. Đại ca, ta sai rồi, ngài hãy tha cho ta, coi ta như xì hơi, xì một tiếng bay vào không khí. Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu nói, không tha được. Lâm Phàm ôm chặt vai gã hơn, hỏi nhỏ, hỏi ngươi một chuyện, có bản đồ không? Đệ tử sợ hãi, bản đồ gì? Gã cảm giác dân bản xứ này thật khủng bố, tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng giây từng phút lộ ra cảm giác khiến gã sợ. Lâm Phàm cười nói, giả bộ cái gì, ta đang hỏi có bản đồ của chân tiên giới không? Đệ tử lắc đầu nguầy nguậy, không, thật sự không có. Sau đó gã gật đầu nhanh, có. Lâm Phàm vỗ đầu đối phương, rốt cuộc là có hay không? Bùm, đầu đệ tử nổ tung. Lâm Phàm ngây ra, trời ạ, hắn không ngờ vỗ nhẹ một cái đã chụp nát đầu đối phương. Thân thể yếu dữ vậy, có mạnh tay lắm đâu. Mà thôi, không có bản đồ vậy xem đại. Lâm Phàm đi tới chân tiên giới, là muốn nói chuyện với những người không thân thiện yêu hòa bình. Lâm Phàm cười tươi như hoa, Thái Thượng trưởng lão của chân tiên giới chắc là thần cảnh, phải kiếm một mớ điểm mới được. Đến chỗ này có thể không kiêng nể gì, làm sướng tay. Hắn ẩn vào hư không hướng tới phương xa. 10 môn tiên đạo, 6 tông ma đạo, 4 điện yêu đạo, những môn phái này chắc đều là tổ chức đỉnh cao của chân tiên giới. Muốn dẫn dắt chân tiên giới theo phương hướng tuyệt vời thì phải xóa sổ đám môn phái này. Thủy Ma Tông chắc là ma đạo, nghe tên không được hay, hơi tục. Hư Vọng Chi Lâm, đó là một vùng đất mạo hiểm của chân tiên giới, bên trong ẩn chứa lực lượng huyền diệu, khi có người đi vào sẽ sinh ra ảo giác, trải qua đủ loại cảnh tượng. Mức độ nguy hiểm rất cao nhưng không thể ngăn cản nhiệt tình của đệ tử các phái, vì bên trong có nhiều linh thảo, yêu đan của một số yêu thú, có tác dụng to lớn cho tu sĩ. Hư không chấn động, một bóng người xuất hiện. Lâm Phàm lơ lửng giữa hư không, mũi hít hà. Hắn từ xa đến theo mùi hương, cảm giác nơi này có điểm đang chờ đợi mình. Nơi này giao cho bản phong chủ gặt. Lâm Phàm đã rất nôn nóng, lúc ở vùng đất nguyên tổ vì không phá hoại hoàn cảnh nên hắn làm gì cũng cẩn thận, còn bây giờ thì không cần dè dặt nữa. Lâm Phàm giang hai tay, các thanh kiếm y lơ lửng sau lưng, rầm rộ phô thiên cái địa, làm người đời kinh hoàng. Bàn tay đè xuống, vạn kiếm bắn xuống rừng rậm. Kiếm điểm bằng cách ngông nghênh như vậy đấy, giết từng tên là cách lạc hậu, chậm chạp, không sung sướng gì cả. Một con yêu thú đang nằm nghỉ ngơi, nó đột nhiên mở mắt thú ra. Một thanh kiếm từ trên cao đâm xuống, yêu thú mới phản ứng lại thì thân hình đã bị kiếm ý xuyên thủng. Lâm Phàm rất vừa lòng, không tệ, tăng điểm rất tốt. Nhưng thực lực tổng thể của chân tiên giới giống bên bọn họ, trừ thực lực đỉnh cao ra còn lại không chênh lệch nhiều. Phải nói bán thần cảnh nhiều như chó, thần cảnh đông đúc. Đệ tử bình thường thì thực lực như nhau. Ngẫm lại cũng hợp lý, bên họ khác với chân tiên giới, từ tuổi thọ đã chênh lệch lớn. Chân tiên giới tu tiên tất nhiên theo đuổi trường sinh bất tử, tuổi thọ dài hơn người của vùng đất nguyên tổ nhiều. Tích lũy năm rộng tháng dài, đám cường giả càng lúc càng nhiều. Vùng đất nguyên tổ thì khác, dù là cường giả bán thần chỉ có 100-200 năm thọ, đó là tính trường hợp chết già. Nhưng cũng khó nói chính xác, nếu vào thần cảnh thì tăng tuổi thọ lên nhiều. Ngay lúc này, một con rồng đất màu đất từ trong rừng cây bay lên trời, nó hung tợn gầm giống đụng vào Lâm Phàm. Lâm Phàm vươn tay ấn đầu con rồng đất, năm ngón tay bấu sâu vào đầu, gồng sức cổ tay nhấc con rồng đất lên rồi ném mạnh vào rừng rậm. Ầm ầm. Mặt đất rung rinh, đất đai nứt nẻ như mạng nhện. Lâm Phàm cười nói, quá càn rỡ, đánh lén là không tốt. Lâm Phàm nhìn chằm chằm phía dưới, hắn không ngờ nơi này còn có cường giả, nhưng đó là với người khác, với Lâm Phàm thì chỉ có bấy nhiêu. Một giọng nói hùng hồn phát ra từ khu rừng, vị đạo hữu này, nơi đây là hư vọng chi lâm, ẩn chứa khủng bố, xin dừng tay, nếu không sẽ có hậu hoạn vô cùng. Lâm Phàm nhíu mày nói, ngươi mới gọi ta là gì? Hắn hơi khó chịu, tiếng kêu đạo hữu làm hắn thấy phiền lòng. Giọng kia lại vang lên, đạo hữu. Người kia thầm khó hiểu, không biết người này làm sao vậy, chẳng lẽ xưng hô có gì sai? Trong phút chốc xảy ra chuyện làm người đó kinh khủng. Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra, gậy dần biến lớn. Vẫn dài trăm trượng nhưng tia sáng lạnh càng sắc nhọn làm người hãi hùng. Lâm Phàm giơ lang nha bổng lên cao đập xuống khu rừng. Đạo cái con mắt. Đạo hữu hãy dừng tay. Ầm ầm. Lang nha bổng đập mạnh xuống khu rừng. Lực lượng to lớn truyền đến, lực lượng hùng hồn khó thể ngăn cản. Mặt đất vỡ thành mấy mảnh, tính hủy diệt quá mạnh, làm người sợ rớt trong mắt. Giọng nói lại phát ra từ hư vọng chi lâm, bên trong chất chứa kinh khủng. Đạo hữu không thể làm như vậy. Nơi này phong ấn tà ma. Nếu đạo hữu còn như vậy sẽ chỉ đẩy đạo hữu vào vực sâu vạn trượng. Người kia không ngờ sẽ có người hổ báo như vậy, đã bảo đừng ra tay mà sao không nghe. Lâm Phàm thở hổn hển, bất mãn lại giơ gậy lên, mợ nó, lại kêu đạo hữu, muốn chết. Một hạt châu màu vàng đất ở sâu trong hư vọng chi lâm cố gắng gầm giống, ngươi bị điên sao? Ta đã bảo với ngươi là nơi này phong ấn tà ma, ngươi không nghe hiểu à? Ngươi là đệ tử của phái nào? Ngươi không biết tà ma xuất thế, thế gian sẽ gặp họa loạn sao? Bên dưới hạt châu có một bệ đá, phía cuối bệ đá gắn liền mấy sợi xích sắt kéo dài bốn phương tám hướng nối với chỗ khác. Tình huống lúc này hơi không ổn, những sợi xích sắt bị trùng kích có dấu hiệu đứt vỡ. Từng luồng khói đen bốc lên, chậm rãi khuếch tán. Những luồng khói đen tràn ngập tà ác, có oán niệm kinh khủng nhất không ngừng gầm giống. Thánh thổ châu, ngươi không phong ấn ta được, hư vọng lão tổ này sắp phá phong ra. Thánh thổ châu hết hồn hết hóng hư không, đạo hữu đừng ra tay nữa, hắn sắp ra. Lâm Phàm nổi giận, bà nội nó. Hắn không ngờ tên kia vẫn dám gọi hắn là đạo hữu. Lâm Phàm dứt khoát lại đập gậy xuống. Uy thế của lang nha bổng không giống bình thường, có thể nói là khủng bố. Đạo hữu, đạo hữu. Thánh thổ châu ngây ngẩn, người này là ai? Có phải bị khùng? Vì sao kêu một tiếng đạo hữu là đập càng mạnh? Lâm Phàm quát lớn, câm mồm, còn hô hữu cái nữa là lấy mạng chó của ngươi. Lâm Phàm giơ cao lang nha bổng đập xuống một kích cuối cùng. Răng rắc. Thánh thổ châu xoe tròn mắt, tiêu đời, hư vọng lão ma đi ra. Ha ha, tiếng cười khủng bố vang vọng thiên địa, khói đen bay ra từ các sợi xích đứt tụ thành một hình thể mông lung giữa hư không. Hư vọng lão tổ cười âm trầm, thánh, thổ châu, ngươi phong ấn bổn tọa mấy ngàn năm, hôm nay bổn tọa phải cảm tạ ngươi, nhưng trước đó bổn tọa cần cảm tạ vị đạo hữu kia. Hư vọng lão tổ nhìn phía xa, đa tạ đạo hữu giúp phá phong. Đột nhiên tình huống biến đổi. Hư vọng lão tổ ngây ngẩn nhìn bóng người gần trong gang tấc, nghi hoặc hỏi, đạo hữu làm gì vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.